tính là nàng không còn, cổ họa cùng đồng hồ kim cương kỳ thật giá trị cũng có hơn 200 vạn, cái khác tiền, coi như chính mình quyên cấp thiên sứ quỹ. Kiều Hy Nhi cầm lại thẻ ngân hàng về sau, chỉ khách sáo Trương Dương một sự kiện. Thì phải là đi ra ngoài rằng có một cái buổi tối, cuối cùng liền một cái nữ nhân đều không bắt, thật sự có chút mất mặt. Trương Dương có thể nói cái gì, đương nhiên là động thủ đem Kiều Hy Nhi ngủ ăn xong. Buổi tối, Trương Dương cũng không có nhàn rỗi. Nếu đến Kiều gia, kia còn phải đi xem đi Thái gia, kế tiếp, còn có Lâm gia, Tây Thần gia cũng là muốn đi. Gặp tộc trưởng loại sự tình này, Trương Dương là sợ hãi nhất, bất quá không có biện pháp a, người đem nhân gia nữ nhi bảo bối đã bị quải đến đây, người còn nghĩ sao tích. Không có khả năng ăn hết không thu thập. Hơn nữa những cái này muội tử, trên cơ bản đều là con gái một, Trương Dương có nghĩa vụ giúp các nàng cùng một chỗ chiếu cố các nàng phụ mẫu. Thay thế các nàng trở về nhìn nhìn phụ mẫu lại bình thường bất quá. Thăm trưởng bối, tự nhiên là không có khả năng tay không, lễ vật là phải. Bất quá chuẩn bị lễ vật loại sự tình này, Trương Dương chính mình không cần đi lo lắng. Trừ bỏ Hứa Đan Lộ ở nước ngoài mua đồ một chút địa phương lễ vật ở ngoài, cái khác đều là Kiều gia an bài. Hơn nữa còn là Kiều lão gia tử tự mình chọn lựa. Lễ vật giá trị cũng không vừa, lão gia tử thu được cổ họa, đường đại thư pháp gia nhan thật khanh bản dập, đời thanh quan viên tư ấn, tùy tiện một cái, giá trị đều gần 100 vạn. Chuẩn bị lễ vật thời điểm lão gia tử cũng không tránh né, xem như con dâu trưởng, Thái Bình nhìn xem là có một chút đau lòng, nhưng lão gia tử căn bản sẽ không phản ứng nàng. Sau, lén lút chạy đến đang tại trong phòng sen Kiều lão phu nhân bên kia đi tố cáo nhất trạng, nói lão gia chi đem thứ tốt đều tùy tiện nhưng cấp Trương Dương đi tặng quà, cháu trai ruột của mình, truy Lâm Tư Nghi cũng chưa đưa Lâm ra cái gì tốt lễ vật đâu. Kết quả Kiều lão phu nhân trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Gương mặt ngạo kiều nói ngươi biết cái gì, những lễ vật này, đừng nói 100 vạn rồi, cho dù là 100 vạn, lão đầu cũng đưa phải đi ra ngoài, ngươi cho rằng này gần chính là lễ vật mà thôi sao. Trương Dương trở lại kinh thành, ở nơi nào? Chúng ta Kiều gia a. Thậm chí là được rồi, hắn trở lại kinh thành, hai tay trống trơn, cái gì vậy cũng không mang, trực tiếp liền đến trong nhà, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh tại lòng hắn bên trong, Kiều gia là hắn nhà. Nhà mình nhân có gì có thể khách khí, nhưng là đi Thái gia các ngươi, Lâm gia cùng Tây Thần gia trưng bày, đương nhiên là muốn dẫn lễ vật á. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, Kiều gia tại vài năm trước, ở kinh thành địa vị gì? Hiện tại vậy là cái gì địa vị? Không nói người khác, nhìn nhìn ngươi chính mình, trước kia hồi Thái gia thời điểm nhưng có nhân con mắt nhìn ngươi. Hiện tại thế nào? Thái Bình nghe vậy, hình như lập tức tỉnh ngộ, không khỏi cảm thán nói ngài không nói, ta còn thật đã quên. Ta nhưng là Thái gia trước kia bị người coi thường nhất ngoại gả nàng dâu, hiện tại những cái này người, đánh mặt chưa còn cố ý thua cho ta, không phải là vì muốn ta cho các nàng lộ ra thế nào một chút cổ phiếu có thể phồng, hoặc là nhìn có thể hay không theo lấy ta đầu tư một chút cái gì kiếm một chút khoản thu nhập thêm. Hừ, hiện tại biết Kiều gia biến hóa a, nếu không là nhà chúng ta Trương Dương, ngươi cảm thấy ngươi có thể có hôm nay loại cuộc sống này. Kiều lão phu nhân tức giận nói, ta Trương Dương vài chữ. Lão phu nhân nói phải đầy mặt đắc ý, Thái Bình nghĩ nghĩ, nàng bây giờ, địa vị xác thực không giống ngày xưa rồi, hơn nữa này hàng năm chia hoa hồng quả thật cũng không phải bình thường khả quan, cũng không phải là Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi mang đến thay đổi. Con dâu biết trước kia làm sai, bất quá bây giờ ta đã sửa lại rồi, ngài nhìn, Tiểu Kiệt hiện tại ta không phải đuổi hắn đi cùng Tiểu Trương học sao. Này còn không sai biệt lắm, Kiều lão phu nhân đem một bó hoa cuối cùng cắm vào bình hoa. Hài lòng nhìn nhìn. Trương Dương rời đi Kiều gia, Trương Dương thứ nhất bái phỏng đối tượng là Thái gia, bởi vì Thái Băng lão ba, Thái Hưng Long cũng là mới ra thăm trở lại quốc nội, lúc này hẳn là tại trong nhà nghỉ ngơi. Trương Dương tuy rằng đến kinh thành vài lần, nhưng là đi Thái gia vẫn là lần thứ nhất. Thái gia kỳ thật khoảng cách Kiều gia chẳng phải là quá xa, hơn nữa Thái gia biệt thự so với Kiều gia lớn hơn nữa, trừ bỏ nhiều người nguyên nhân, mặt khác một cái nguyên nhân là trước lúc này. Thái gia quả thật so Kiều gia có tiền. Nhưng bây giờ, hai nhà địa vị đã lật người người, Kiều gia đã tiến vào cảnh Thủy Hiên, mà Thái gia vẫn như cũ tại cửa ngoại bồi hồi. Nhớ ngày đó, Thái gia nhưng là bị người khác nhất là xem trọng tiến vào cảnh Thủy Hiên, nhưng bởi vì một cái Trương Dương, cuối cùng Kiều gia nhanh chân đến trước. Trương Dương đối với Thái gia cũng không có quá nhiều cái nhìn, nhưng Thái gia đối với Trương Dương cũng là mang một loại phức tạp cảm tình. Cho nên, như vậy bái phỏng. tự nhiên có vẻ có chút khác biệt ý nghĩa. Thứ 1336 chương đến thăm Thái gia. Đi Thái gia phía trước, Trương Dương nhưng thật ra là cấp Thái Băng trước gọi điện thoại tới, trưng cầu ý kiến của nàng. Thái Băng đối với Trương Dương muốn đi Thái gia sự tình, chỉ chính là từ chối cho ý kiến thái độ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng bây giờ, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nữ hoa tập đoàn bên này, mà Thái gia Vĩnh Hưng tập đoàn, nàng ngược lại là phóng tới một bên. Thái gia người muốn nói không có ý kiến đó là không có khả năng. Nhưng có ý kiến nha, giống như cũng nói không ra nàng không đối với tại nơi nào, dù sao Thái gia Vĩnh Hưng tập đoàn 2 năm qua cũng không kiếm ít tiền. Chỉ là theo lấy nữ hoa tập đoàn có liên quan nghiệp vụ, lãi dòng nhuận ít nhất đạt được đến gần 40 ức. Buôn bán ngày càng là sang tân cao. Chỉ là năm nay 9 cái nhiều tháng đến nay, Thái gia một bản tính, phát hiện cho đến tận này lãi dòng nhuận, tuy rằng xa xa thấp hơn Kiều gia, nhưng là cư nhiên vượt qua thân gia. Này nếu tại trước kia, vậy cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu loại tình thế này tiếp tục giữ vững, Thái gia tiến vào cảnh Thủy Hiên thời gian, cũng là sắp tới. Cho nên Thái gia người đối với Trương Dương, hẳn là vừa yêu vừa hận, là Trương Dương làm Kiều gia người xoay người, leo đến bọn hắn trên đầu. Là một cái nguyên bản bị bọn hắn mau đạp phải dưới bàn chân gia tộc xoay người leo đến bọn hắn trên đầu, vốn chính là một kiện làm người ta rất không thích sự tình, đối với cái này đầu sỏ gây nên làm sao có thể có cái gì tốt cảm giác. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, hiện tại Thái gia thiên tài Mỹ thiếu nữ, cũng theo lấy Trương Dương, Thái gia cùng nữ hoa tập đoàn liên hệ cũng là tương đương chặt chẽ, nói khó nghe điểm, hiện tại Thái gia, nếu cùng nữ hoa tập đoàn mỗi người đi một ngả, như vậy Thái gia Vĩnh Hưng tập đoàn, cổ giá trị lập tức có thể rơi một nửa. Bởi vậy, đối với cái này làm Thái gia lại kiếm được đầy bát gia hỏa, bọn hắn lại không pháp đặt cái khác hận. Lý luận thượng giảng, mặc kệ bọn hắn có mở hay không tâm, hắn chính là Thái gia bán con rể. Càng huống hồ, Thái Băng phụ thân, Thái Hưng Long, đối với Trương Dương hình như thực nhìn chúng, cũng quá yêu thích. Mà Thái Hưng Long tại Thái gia bên trong tuyệt đối là nhất là quyền cao chức trọng người, bất quá hắn trường kỳ tại chính giới. Đối với trong nhà sự tình vụ cũng không như thế nào quan tâm, ngược lại là nữ hoa tập đoàn, hắn ngược lại quan tâm không ít. Xem như công tín bộ phó bộ trưởng, hắn tại Thái gia tuyệt đối có cũng đủ lời nói quyền, hắn mình cũng thừa nhận Thái Băng tiến vào nữ hoa tập đoàn rồi, người khác có thể nói gì. Cho nên, Thái Băng phải không sợ Trương Dương đến Thái gia bị người khi dễ, nhưng là nàng cũng lo lắng chính mình không tại dưới tình huống, có chút nhân không mở to mắt cố ý đi ghê tởm Trương Dương. Như vậy vừa đến, khả năng lại sẽ ở song phương tổn thương trên miệng lại tát thượng một phen muối. Phải biết, tại Tây bị đầu tư kiếm tài chính bên trong, Thái gia biểu hiện đã tương đương không xong. Cho nên, nàng đối với Trương Dương lần này đi Thái gia, không coi trọng, nhưng là Trương Dương nếu chỉ đi Kiều gia, Lâm gia, Tây Thần gia như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Cho nên Thái Băng dứt khoát liền ngậm miệng. Ấn nàng nói, người xem xét mà xử lý. Đi sống chết mặc kệ. Nhưng sự thật phía trên, Trương Dương thật đến cửa nhà nàng về sau, Thái Băng đã biết, tâm lý vẫn là rất ấm. Gia hỏa kia, lương tâm cuối cùng không có bị cầu toàn bộ ăn sạch. Thái gia biệt thự cũng không là đơn đống, mà là liền thân biệt thự, tổng cộng tam đống. Tại Vân Sơn chỗ như thế, tam đống liền thân biệt thự thêm lên, ít nhất bán 4 cái ức trở lên, cái này cũng chưa tính bên trong trang hoàng. Trương Dương lái xe là Nam Thi Thi cái kia chiếc Audi Q7, tuy rằng Kiều Hy Nhi cho hắn chuẩn bị một chiếc tân lợi. Thái gia đối với Trương Dương đột nhiên đến thăm, nhưng thật giống như một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Dương xe mới tới cửa, nhà bọn họ bảo vệ liền lập tức chạy tiến lên, đem đại môn mở ra, đem Trương Dương đón vào. Thật hiển nhiên, trong nhà cái kia băng Mỹ nữ cuối cùng vẫn là sợ hãi Thái gia lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Trước đó cấp trong nhà tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Này lý luận phía trên, Trương Dương coi như là tân con rể lần thứ nhất tới cửa đâu. Sau đó Trương Dương liền thật bất ngờ phát hiện, cửa chính một cái rất lớn đám người đứng ở đó chờ đợi. Trong này liền bao gồm cái kia một mực cùng hắn không đối phó Thái Vũ. Nhìn hắn trên mặt biểu cảm, nội tâm hẳn là tương đương khó chịu cùng hỏng mất. Mặt khác làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thái gia Mỹ nữ thật đúng là không ít. Có 3 cái rõ ràng cũng là đời cháu Mỹ thiếu nữ đứng ở Thái Vũ bên cạnh, mặt khác còn có 2 cái so Thái Vũ nhỏ hơn mười mấy tuổi nam sinh. Mặt khác Thái Băng mấy cái thầm thầm một đám cũng đều là đại Mỹ nữ. Những người này nếu xếp thành một loạt, phỏng chừng người khác còn có khả năng tưởng rằng đang chọn Mỹ, bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, loại này hào môn gia tộc lại là tướng tộc xuất thân, huyết thống chất lượng tốt cũng chẳng có gì lạ. Nghênh tiếp đội hình tương đương cường đại, đây cũng là thái ý của lão gia tử. Dù sao thái gia người miệng không ít, trước hết để cho Trương Dương nhận thức mặt, vạn nhất cái nào vừa giống như Thái Vũ làm như vậy chết, đem Trương Dương cấp chọc, đến lúc đó tất cả mọi người không xuống đài được. Trương Dương cấp lão gia tử đưa chính là Nhan Thật Khanh thư pháp Đại Tống bản dập, thái lão gia tử đối với thư pháp cũng là rất có nghiên cứu, vừa nhìn kia bản dập, ánh mắt đều thẳng, cao hứng phấn chấn nhận lấy tới. Bất quá thái lão gia tử cùng hắn lời nói cũng không nhiều, hàn huyên hơn 10 phút, hắn liền rời đi. Điều này cũng rất bình thường, dù sao Trương Dương so với hắn nhỏ hai bối phận, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Thái Hưng Long cùng với Trương Dương nói chuyện. Thái lão gia tử rời đi không bao lâu, liền thấy Thái Vũ gương mặt tối tăm mà chuẩn bị hồi phòng của mình lúc. Không phục, Thái lão gia tử đi đến hắn bên người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thái Vũ cũng không dám ở trước mặt hắn trang bức, đành phải lắc lắc đầu không có. Nhìn Thái lão gia tử trên tay bàn dập. Hắn không khỏi ngạc nhiên nói Thiên Phúc Tự Đa Bảo Tháp bia tống bản dập. Gia gia ngài thu thập được rồi hả? Thái Vũ tuy rằng nhân phẩm không như thế nào, nhưng là đối với thư pháp đã có không thấp trình độ. Trương Dương đưa. Nha, hắn có thể thật vuốt mông ngựa. Nghe vậy, Thái Vũ khinh thường nói, biết gia gia ngài hảo này một ngụm. Thái lão gia tử nhìn Thái Vũ, lạnh nhạt nói xác thực nói, phần này đại tống bản dập là kiều chính quốc. Hắn chẳng qua là giả tá Trương Dương tay, cho ta đưa tới. Kiều chính quốc không phải là một mực luyến tiếc sao? Làm sao lại như vậy? Thái lão gia tử thở dài nói này còn không nhìn ra được sao? Kiều gia là đang toàn lực duy trì Trương Dương, liền cái này chân quý đại tống bản dập đều có thể đưa tới làm lễ vật. Ha ha, Kiều gia người, thật đúng là ánh mắt thiền cận. Thái Vũ cười lạnh nói. Ánh mắt thiền cận, Thái lão gia tử nhìn chằm chằm Thái Vũ. Ánh mắt thiền cận lời nói, bọn họ là như thế nào leo đến chúng ta trên đầu đến. Còn ngươi nữa trước kia đều khinh thường Kiều gia đệ tử, hiện tại một đám ánh mắt cao tới trình độ nào rồi hả? Mà ngươi thì sao? Thái lão gia tử ánh mắt hơi hơi đóng lại, không khỏi thở dài một hơi, nói cho cùng, trừ bỏ vận khí, chúng ta không bằng người ta có khí phách ha. Gia gia, ngài có phải hay không nói, lần này đầu tư Tây bị sự tình. Thái lão gia tử gật gật đầu. Nếu ngài cũng biết rồi Kiều gia bỏ vào nhiều tiền như vậy đi vào, vì sao chúng ta không cùng? Thái Vũ không hiểu hỏi. Thứ 1337 chương nhập hố. Người đều biết Kiều gia người toàn lực ủng hộ, hơn nữa còn thuận mua nhiều như vậy, chúng ta lại thêm vào, cuối cùng cũng chỉ có thể là bắt chước lời người khác, nhân gia chỉ biết là Kiều gia, sao có thể biết có Thái gia, cho nên tính là thuận mua nhiều một chút, lại có ý nghĩa gì? Thái lão gia tử lạnh nhạt nói, huống hồ. Tây bị cái này đầu tư, tại ta nhìn đến, cho dù có hồi báo, cũng là thật lâu sau. Vậy ngài nói không có quyết đoán, lại là chỉ cái gì? Thái Vũ nghe vậy, càng thêm không hiểu. Ta nói không có quyết đoán, là bởi vì chúng ta xác thực bỏ lỡ một cái cơ hội. Thái lão gia tử ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt nói, nguyên bản đi tới Tây Bỉ, chúng ta Thái gia ngay từ đầu xuất lực là nhiều nhất, nguyên nhân chính là ta nhóm tại Hải Vận cùng Hải Ngoại đầu tư khối này hơn xa Kiều gia. Chúng ta có được thiên nhiên hải ngoại ưu thế, tại nữ hoa tập đoàn quyết định khai phá Tây Bỉ thời điểm ngươi đường tỷ thậm chí muốn để cho chúng ta toàn lực duy trì. Cho rằng đây là một cái cùng Kiều gia tại nữ hoa tập đoàn đạt được đồng dạng địa vị cơ hội. Nhưng mà chúng ta bỏ lỡ, Thái lão gia tử, lắc đầu nói, lúc trước ta cho rằng, đầu tư Tây Bỉ tuyệt đối là một cái nguy hiểm to lớn, cuối cùng thực khả năng mất nhiều hơn được, cho nên cũng không có nghe ngươi đường tỷ lời nói. Ánh mắt của chúng ta chính là đặt ở hải vận cùng hậu cần này một khối, bởi vì như vậy cũng đủ để cho chúng ta kiếm được đầy bát. Nghe vậy, Thái Vũ không hiểu nói ra ra, ta không cho rằng ngươi sai rồi, sự thật phía trên, ngài không phải là cũng đã nói ư, đầu tư Tây Bỉ cho dù có hồi báo, cũng là thật lâu về sau, nói cách khác, tương lai nó rất lớn có khả năng là thất bại, như vậy đối với Kiều gia tới nói, ngược lại là một cái đại bọc vải. Thái lão gia tử cười khổ lắc lắc đầu ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, xem như một cái thương nhân, đầu tư yếu tố đầu tiên, tự nhiên là vì hồi báo. Nhưng là làm một cái hào môn, đầu tư yếu tố đầu tiên, là vì về sau chiến lược bố cục, nữ hoa tập đoàn tại Tây Bỉ đầu tư, vô luận ngày sau là không thể đạt được dày lợi ích, bọn hắn đều mở hoa hạ quốc nhân một cái tiền lệ, sự thật phía trên, hắn nhưng thật ra là tại kinh doanh một khối chân chính thuộc về thế lực của mình. Mà Kiều gia đã tại đó bên trong lấy được tiên cơ, nguyên bản. Vậy hẳn là chúng ta Thái gia cơ hội. Thái lão gia tử sắc mặt cực kỳ buồn bực nói, bọn chúng ta vì thế vì Kiều gia làm giá y hiểu không? Thái Vũ cúi đầu, như có điều suy nghĩ, bất quá thật hiển nhiên, hắn cũng không có quá nghe vào. Biết vì sao nói cho ngươi những cái này sao? Thái lão gia tử nhìn Thái Vũ trên mặt có một chút không cho là đúng thần sắc, lập tức hiện lên một chút thất vọng chi sắc. Nhìn đến Thái lão gia tử sắc mặt không dễ nhìn, Thái Vũ cấp bách vội hỏi thỉnh gia gia bảo cho biết. Thái lão gia tử lạnh nhạt nói chúng ta Thái gia cùng Kiều gia kỳ thật phi thường tương tự, đến các ngươi thế hệ này, thậm chí liền nữ cường nam yếu cái này đặc điểm cũng đều rõ ràng như vậy, bình tĩnh mà xem xét, ngươi và băng băng năng lực so sánh với, tương xoa không thôi 10 vạn 8 ngàn, có đôi khi ta thậm chí tại nghĩ, nếu là băng băng là một nam nên tốt bao nhiêu. Nghe vậy, Thái Vũ gương mặt lập tức phồng thành chưa can sắc, nhưng là lại nói không ra nửa câu phản bác hắn nói. Bởi vì hắn mình cũng rất rõ ràng, chính mình khoảng cách Thái băng năng lực quả thật ngay cả có một cái Thái dương như vậy khoảng cách xa. Nếu là luận năng lực, Kiều Hy Nhi thành danh phía trước, băng băng cũng đã mình gánh một phương rồi, kinh thành những cái này hào môn bên trong, có cái nào nữ dám đứng ra nói so băng băng lợi hại. Không có một cái, Thái lão gia tử lắc lắc đầu, thở dài nói, nhưng là, cuối cùng Kiều Hy Nhi lại kẻ đến sau cư phía trên. Hiện tại Kiều Hy Nhi nhất đứng ra, ai dám che Kỳ Phong mũi nhọn. Người có biết đây là tại sao không? Thái lão gia tử nhìn chằm chằm Thái Vũ hỏi. Vấn đề này, Thái Vũ tự nhiên là biết, hắn mang lấy một chút vị chua, quay đầu nhìn đi xa thư phòng vị trí, nói, còn không phải là bởi vì nàng bàng thượng trương dương quái thai này. Đây chỉ là trong này một trong những nguyên nhân, Kiều Hy Nhi vận khí không tệ, nàng trước biết trương dương, theo sau mượn dùng nữ hoa tập đoàn nhất phi trùng thiên. Thái lão gia tử nói, nhưng là ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới. Kỳ thật nàng có thể ở nữ hoa tập đoàn đạt được địa vị cao như thế, quan trọng hơn nguyên nhân, ngay tại ở, Kiều gia vô điều kiện toàn diện duy trì nàng, thậm chí. Ngươi hẳn còn nhớ năm trước Bạch gia ý đồ đối với Trương Dương xuống tay thời điểm Kiều gia cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng bình thường khản bị phế. Thật lớn đầu nhập, đổi về hôm nay hồi báo, Kiều gia có thể có hôm nay, kỳ thật chẳng phải là ngẫu nhiên. Thái lão gia tử lạnh nhạt nói, chúng ta Thái gia, khuyết thiếu đúng là bọn hắn loại này thẳng tiến không lùi, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại sức lực. Gia gia, ta nghe hiểu, ý của ngài là nói chúng ta hẳn là dùng cho đi mạo hiểm, vì Thái gia tranh thủ một cái quang minh tương lai, ngài yên tâm, nếu ngài nguyện ý cấp tôn nhi một cái cơ hội, ta nhất định đi cố gắng. Thái Vũ nghe vậy, tâm lý lập tức kích động lên. Trước mắt, Thái băng đã tại nữ hoa tập đoàn rồi. Như vậy Thái thị Vĩnh Hưng tập đoàn trước mắt nhưng là nghiêm trọng thiếu người a, chỉ cần chính mình có cơ hội. Vĩnh Hưng tập đoàn tương lai liền là của mình. Người cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, Thái lão gia tử nghe vậy, thực vui mừng duỗi tay vỗ vỗ Thái Vũ bả vai, người trẻ tuổi, muốn đi mạo hiểm, muốn đi rèn luyện. Vậy ngươi nghe nói qua, không có Kiều gia con trai của lão đại, Kiều Hy Kiệt đã đi Tây Bỉ đặc khu. Thái Vũ nghe thế, lập tức trong lòng thoáng qua một tia cảm giác không ổn. Này nghe lời này, như thế nào cảm giác giống như là một cái hố to à? Cho nên, hắn chính là yên lặng gật gật đầu nghe nói. Thấy không, đây là Kiều gia quyết đoán. Thái lão gia tử lại nặng nề mà vỗ Thái Vũ bả vai nói, như ta không ngoài sở liệu, Kiều Hy Kiệt lần này đi Tây Bỉ, ngày sau Tây Bỉ chỗ đó nhất định có hắn một chân nơi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vũ Nhi à, ngươi cảm thấy, ngươi và Kiều Hy Kiệt so với đến, ai mạnh ai yếu à? Thái Vũ ngẩn ngơ, tuy rằng lúc này hắn đã nghĩ đến nào đó có khả năng, nhưng cũng chỉ đành kiên trì nói tôn nhi sao có thể vừa ý Kiều Hy Kiệt cái loại này phế vật. Tốt lắm, ngươi đã như vậy có tự tin, gia gia hy vọng ngươi có thể học Kiều Hy Kiệt như vậy, đi tới Tây Bỉ đặc khu rèn luyện, chúng ta Thái gia tại đó bên trong bến cảng cùng đầu tư hạng mục ta nghĩ ngày sau từ ngươi quản lý. À, tuy rằng tâm lý đã sớm dự liệu được không kết quả tốt, nhưng là Thái Vũ nghe đến lão gia tử chính mồm nói sau khi đi ra. Trực tiếp liền hỏng mất, ra ra, kia Tây Bỉ là cái quỷ gì địa phương a? Ta nghe nói bên kia bệnh sốt rét hoành hành, còn chiến hỏa mấy ngày liền, tôn nhi đi chỗ đó một bên còn không phải là đi chịu chết. Thái Vũ không phải người ngu, trước mắt, kinh thành phồn hoa rừng nào, chính mình không hiểu được chạy tới một cái gì đều không có địa phương quỷ quái đi rèn luyện, này quả thực chính là chính mình tìm tội thụ. Chịu chết, Thái lão gia tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngươi mình cũng nói Kiều Hy Kiệt là cái phế vật, vậy hắn vì sao dám đi, mà ngươi nhưng ở gia sản rùa đen rút đầu đâu này. Thái Vũ nghe vậy, giận dữ, lập tức lớn tiếng giải thích ra ra, đó là ngươi có chỗ không biết, Kiều Hy Kiệt đi cái kia địa phương quỷ quái, nguyên bản cũng không phải là vì cái gì Tây Bỉ rèn luyện, hắn là đi tị nạn. Tị nạn, một bên nói bậy nói bạ. Ta là nói thật, ra ra, ngươi chưa bị hắn lừa, hắn chỉ là vì tránh né một người tên là Thân Thúy Cầm lẳng lơ, hơn nữa cái kia rừng bút không biết chính là, cái kia Thân Thúy Cầm bụng đứa nhỏ căn bản cùng hắn không quan hệ. Thứ 1338 chương. Thái lão gia tử ngẩn người, dừng lại bước chân, quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Vũ, hỏi làm sao ngươi biết chuyện này. Này, chấm, Thái Vũ nghe vậy, lập tức biết chính mình nói lỡ miệng, gấp gáp sửa miệng nói, ta cũng không xác định, chính là một lần cùng bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm nghe hắn nhóm nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới. Vậy ngươi nói Kiều Hy Kiệt đi Tây bị đặc khu, là vì trốn kia cái gì kêu Thân Thúy Cầm, cụ thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra ra, ta nói, ngươi nhưng đừng đối với người khác nói, bằng không việc này nếu nháo đi ra ngoài, tên của ta tiếng liền phá hủy. Thái lão gia tử bất trí khả phủ liếc hắn liếc nhìn một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước ngươi nói đi, ta nghe đâu. Ra ra, nhưng thật ra là như vậy, Thái Vũ vì không cho mình bị đuổi đi Tây Bỉ, gấp gáp giải thích, cái kia Thân Thúy Cầm nhưng là nổi danh gái hồng lâu, cùng nàng Đường muội thân Lệ Lệ cơ hồ là không có sai biệt. Ở nước ngoài giao quá bạn trai 10 đầu ngón tay đều đếm không nổi, nghe nói khoa trương nhất thời điểm buổi sáng 3 cái, buổi chiều 3 cái, buổi tối 3 cái. Nàng sống tuyệt đối là cấp một bồng. Vừa nói, Thái Vũ đầu lưỡi kìm lòng không được liếm một chút, một bộ trở về chỗ cũ vô cùng bộ dạng. Nói trọng điểm, ta không phải là đến nghe ngươi nói trưởng thành tiểu thuyết. Thái lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói. Ách, chấm, Thái Vũ phát hiện chính mình còn nói hy rồi, gấp gáp sửa lời nói. Nói ngắn lại, cái này Thân Thúy Cầm đa dạng rất nhiều, hơn nữa một ngày không có nam nhân, nàng liền sống không nổi, cho nên năm trước ôn tuyển liền thậm chí đều bị cấm chỉ tham gia, mà Kiều Hy Kiệt, hắn vừa vặn đi Mỹ quốc lưu học, sau đó liền vừa tốt lên cùng một trường. Ngài nghĩ a, một là dâm ô, một là sắc nam, hai người tiến đến cùng một chỗ, vậy còn không củi khô lửa bốc, rất nhanh bọn hắn liền làm lên, hơn nữa còn là như nước sơn giống như keo dán a. Trọng điểm chấm, Thái lão gia tử lửa giận chậm rãi sách. Khụ, tóm lại a, bọn hắn liền trở thành người yêu, nhưng là rất nhanh Kiều Hy Kiệt phát hiện Thân Thúy Cầm quả thực chính là cái vô sỉ dâm ô, thế nhưng tại hắn đi phía trên khóa thời điểm chạy tới cùng người nước ngoài tại sân thượng phía trên ân ái, còn bị nhân vỗ video truyền đến trên mạng, vì thế Kiều Hy Kiệt giận mà cùng nàng chia tay, nhưng là về nước sau đó, Thân Thúy Cầm lại triền lên Kiều Hy Kiệt, mà lúc này Kiều Hy Kiệt đã có tân bạn gái, Lâm Tư Nghi. Cái kia Thân Thúy Cầm đương nhiên chưa từ bỏ ý định rồi, liền tìm đi dây dưa Kiều Hy Kiệt, cái kia Thân Thúy Cầm giường phía trên công phu hảo A, thường xuyên qua lại, Kiều Hy Kiệt lại mắc mưu, cõng Lâm Tư Nghi thường thường vụng trộm chạy tới cùng Thân Thúy Cầm ước pháo, nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn đoạn này dưới đất tình bị Lâm Tư Nghi đã biết, bởi vì cái kia Thân Thúy Cầm đem nàng cùng Kiều Hy Kiệt trên giường video phát cho Lâm Tư Nghi. Lâm Tư Nghi đương nhiên lớn giận, liền muốn cùng Kiều Hy Kiệt chia tay. Kiều Hy Kiệt luyến tiếc bỏ đi Lâm Tư Nghi, tại Lâm Tư Nghi trước mặt thề phát thề, quyết nghị cùng với Thân Thúy Cầm nhất đao lưỡng đoạn. Hắn còn tưởng lấy Lâm Tư Nghi mặt, cùng Thân Thúy Cầm phát ra đoạn giao tư tín, hơn nữa cắt bỏ Thân Thúy Cầm sở hữu phương thức liên lạc, Lâm Tư Nghi lại lần nữa trở lại thân thể của hắn một bên, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Kiều Hy Kiệt rất nhanh lại bị Thân Thúy triền lên, nguyên nhân còn rất đơn giản, hắn lại chung bẫy. Thân Thúy Cầm đầu tiên là liên hiệp mấy giờ sau bằng hữu hướng bọn hắn hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ gót bọn hắn trên giường, sau đó đem Kiều Hy Kiệt cấp lửa đến quán bar, hạ độc cùng hắn trên giường, thượng hoàn phía sau giường, sợ ngực không lên, lại cùng nàng mấy cái niên thiếu bằng hữu liên tục làm nhiều lần. Một tháng sau, nàng phát hiện chính mình quả nhiên mang thai, về sau tính toán một chút mang thai ngày, cơ bản xác định đứa nhỏ cha đẻ, có thể khẳng định một điểm là, đứa bé kia không phải là Kiều Hy Kiệt, mà là cái kia, trước đây bạn chơi. Vì thế Thân Thúy Cầm hay dùng bụng đứa nhỏ đi uy hiếp Kiều Hy Kiệt. Thái lão gia tử hỏi. Thái Vũ gật gật đầu đúng vậy. Nàng đều biết đứa nhỏ là nàng giờ sau bạn chơi, vì sao không đi tìm nàng bạn chơi? Đây là bởi vì, nàng giờ sau bạn chơi, là không có khả năng cưới nàng, bởi vì hắn sớm liền có vị hôn thê, giống Thân Thúy Cầm loại mặt hàng này, chơi đùa còn có khả năng, nhưng hắn trong nhà là không có khả năng đồng ý. nàng sẽ không sợ, Kiều Hy Kiệt phát hiện bí mật này. Thái lão gia tử nhíu mày hỏi. Nàng đã sớm nghĩ xong, một khi hai người khi kết hôn, nàng liền nghĩ biện pháp đem con làm rơi, như vậy vừa đến, Kiều Hy Kiệt nếu vẫn cùng nàng ly hôn, cũng sẽ bị thiên phu sở chỉ. Có chút thú vị, Thái lão gia tử duỗi tay vuốt râu, lạnh nhạt nói, thân gia xem bộ dáng là chuẩn bị ngoa thượng Kiều gia. Gia gia, cho nên ta đã nói với ngươi đi à nha, ngươi cho rằng Kiều Hy Kiệt muốn đi Tây Bỉ đặc khu. Kia hoàn toàn là hắn cũng là bị làm đến mức không có biện pháp, lúc này mới trốn được cái kia địa phương quỷ quái trốn tránh đầu sóng ngọn gió, thân túy cầm cái loại này đồ đê tiện nơi nào ăn khổ, chỉ cần hầm cái 2-3 năm, không, có lẽ không cần 2-3 năm, ta xem không dùng 3 tháng, thân túy cầm liền trước không chịu đựng được. Thì tính sao, nếu như ngươi nói đúng thật, Tây Bỉ đặc khu, ngươi càng hẳn là đi. Thái lão gia tử khẽ cười nói, Vũ Nhi a, ngươi nhớ kỹ cho ta, Thái gia phần này gia nghiệp, ngươi ngày sau muốn là muốn kế thừa, như vậy này Tây Bỉ đặc khu, ngươi nhất định phải lấy được. A, chấm, Thái Vũ nghe vậy, trực tiếp liền mộng bức, vì sao, chỗ kia có ích lợi gì? Thái lão gia tử căn bản không nhìn hắn, chính là chậm rãi nói tóm lại, nghe ta đúng vậy, ngươi đừng tỉ tại quốc nội, mà ngươi nếu như tại Tây Bỉ lời nói, vừa vặn hô ứng lẫn nhau, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tại nữ hoa tập đoàn dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu. Thái Vũ thật chính là cảm giác bị một vạn đầu phu chồng yo mom đã bị nghiền rồi, này cuối cùng vẫn là muốn bị đẩy đi qua a. Vĩnh Hưng tập đoàn như vậy đại, tùy tiện cái nào cương vị không thể rèn luyện nhân, dựa vào cái gì đem hắn cấp nhưng đi nơi nào. Hơn nữa phải biết, đây chính là Trương Dương địa bàn, hắn và Trương Dương kia thật đúng là thù sâu như biển, tuy rằng a, hắn hiện tại coi như là nửa Trương Dương cậu em vợ rồi, hơn nữa Trương Dương hình như còn đã cứu hắn một lần. Nhưng dù như thế nào, hai người khúc mắc hiển nhiên còn không có cởi bỏ, còn có hắn cái kia đường tỷ căn bản sẽ không đứng ở hắn bên này, hắn đi Tây Bỉ đặc khu, lần khác chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là, nhìn lão gia tử sắc mặt, chỉ sợ lần này hắn không đi cũng a. Ra ra, nhưng là, cái kia Trương Dương nhìn trái nhìn phải ta không vừa mắt, ngài dù sao cũng phải bảo đảm an toàn của ta đem. Vạn nhất nếu là hắn lên cái gì lòng xấu xa. Nói còn chưa dứt lời, ở giữa Thái lão gia tử ánh mắt lạnh như băng liền rơi xuống hắn khuôn mặt, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, còn đáng giá nhân gia ra tay sao? Thái Vũ nghe vậy, trong lòng chợt lạnh, sau đó hắn đột nhiên mới phát hiện, gia gia nói không sai. Hiện tại chính mình, nhân gia Trương Dương khả năng căn bản liền không coi vào đâu a. Đã từng bao nhiêu, cái kia chính mình căn bản sẽ không phóng tại mắt bên trong tiểu con kiến, hiện tại đã là chính mình khó có thể nhìn lên đối tượng. Gia gia, ta đã biết, Thái Vũ biết mình là không phản kháng được rồi, lão gia tử quyết định sự tình, hắn không có phản kháng đường sống, cái này không phải là đùa giỡn hát liền có thể thu phục. Thứ 1339 chương đứa nhỏ là ai? Thái Vũ người này ngược lại kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhìn đến lão gia tử sắc mặt, chỉ biết chính mình tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn. Cho nên, dứt khoát thực thuận theo nhận thức sợ hãi. Lão gia tử hẳn là còn không có ngoan đến đem chính mình không công đưa đến Tây Bỉ đặc khu chịu chết đạo lý. Được rồi, đến lúc đó đại bá của ngươi sẽ cùng Trương Dương xách chuyện này, ngươi yên tâm, Trương Dương không phải là cái loại này hẹp hòi người, tương phản, ngươi nếu thật tại đó bên trong lăn lộn tốt lắm, hắn còn có khả năng đối với ngươi mắt khác nhìn. Thái lão gia tử nói. Thái Vũ gật đầu, nhưng trong lòng lại phạm nói thầm, nói thật dễ nghe, Trương Dương ngoan sau khi thức dậy. Đó là ngươi chưa có xem qua. Kia, không có việc gì ta đi trước. Biết chính mình muốn bị đẩy đi đến Tây Bỉ đặc khu, Thái Vũ lập tức cảm giác được một loại nhân sinh vô vọng tư vị. Lúc này chỉ muốn nhanh đi nghĩ muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì phiên bản cơ hội, tự nhiên không chịu lại lưu lại. Chờ một chút, người mới vừa nói cái kia thân cái gì cầm, mang thai phải không? Ân, thân Thúy Cầm, Thái Vũ gật gật đầu. Bằng không Kiều Hy Kiệt cũng không có khả năng ngu như vậy chạy tới Tây Bỉ a. Lão gia tử nhíu nhíu lông mày, ngươi còn nói, cái kia thân túy cầm bụng đứa nhỏ không phải là Kiều Hy Kiệt. Thái Vũ khẳng định gật gật đầu, cái này ta dám khẳng định. Vì sao? Thái lão gia tử đi đến Thái Vũ bên cạnh, theo dõi hắn, ngươi và nàng có phải hay không cũng đã làm rồi hả? Đứa bé kia là của ngươi. Nghe vậy, Thái Vũ trực tiếp liền bối rối, nhìn hai mắt nhìn như đục ngầu. Nhưng trên thực tế lại tinh quang bắn ra bốn phía lão gia tử, tâm lý không khỏi từng trận chột dạ, ta cùng nàng chưa làm qua vài lần, Hơn nữa, ta cũng chưa bắn tại bên trong. Thái lão gia tử hai mắt đóng lại, tay cao nâng cao, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, không có quất qua. Nếu là cái kia thân túy cầm muốn lại thượng ngươi, ngươi thì như thế nào tự xử? Gia gia yên tâm, ta lại không phải là Kiều Hy Kiệt thằng ngốc kia, ta mỗi lần cùng thân túy cầm làm phía trước, đều có khả năng vụng trộm chụp được video, đại gia hẹn xong chính là pháo hữu. Gia gia, chấm, nhìn đến thái lão gia tử sắc mặt đại biến, thái vũ gấp gáp im miệng, ta về sau tuyệt đối cùng nàng không còn có bất kỳ cái gì qua lại. Gia môn bất hạnh, thái lão gia tử hận hận trừng mắt nhìn thái vũ liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói cút. Thái vũ chạy trối chết. Không chạy rất xa, lão gia tử lại là quát lạnh một tiếng đứng lại. Động, thì sao, thái vũ cổ co rụt lại. Cái kia thân thúy cầm bụng đứa nhỏ, đến tột cùng là ai nhìn đến thái vũ mặt lộ vẻ do dự chi sắc, thái lão gia tử âm thanh lập tức tăng thêm, ta không muốn nghe đến bất kỳ cái gì lời nói dối. Cái kia, chấm, thái vũ mọi nơi nhìn nhìn, rồi sau đó đè thấp giọng nói, Hằng. Xuân Thịnh, nghe vậy, thái lão gia tử biến sắc. Ép thấp giọng hỏi nói chuyện này, còn có mấy người biết? Ta, Lâm Khôn, đại khái thân Khang cũng biết. Đi thôi, thái lão gia tử vô lực phất phất tay, lập tức đi thu dọn đồ đạc, Hậu Thiên lập tức đi tới Tây Bỉ. Thái vũ cướp đường mà chạy, hắn nhìn đến vừa rồi lão gia tử ánh mắt, xác thực giống như muốn giết hắn. Không phải là địch thân túy cầm sao, cái kia tiện nữ nhân, kinh thành cái nào nổi danh công tử ca không địch qua nàng. Hằng Xuân Thịnh. Thái lão gia tử lặp lại đọc một lần tên này, lông mày hơi hơi nhất nhéo. Tên chẳng ra sao cả, nhưng là cái họ này, cũng không tốt chọc. Nhưng hắn là Cảnh Thủy Hiên Hằng Sở Anh cháu ruột. Hằng Sở Anh không có con cái, cho nên Hằng Xuân Thịnh giống như cùng nàng thân nhi tử bình thường thân thiết. Còn có một vấn đề là, Hằng Xuân Thịnh phong bình luôn luôn tốt lắm, làm người cũng tương đương điệu thấp. Liền cùng với Cảnh Thủy Hiên mặt khác một tên địa vị xấp xỉ hoàng tộc hậu duệ Tư Nguyên giống nhau. Luôn luôn rất ít tại trước mặt công chúng lộ diện. Hiện tại cư nhiên cùng thân gia cái kia nổi tiếng gái Hồng Lâu xả lên quan hệ, có chút ngoài ý muốn. Này nhất cả kiện việc. Thái lão gia tử nghĩ nghĩ, cảm giác có chút thú vị, duy nhất không mỹ chính là, cháu của mình thế nhưng cũng liên lụy hiểu rõ đi vào. Đem thái vũ đi đến so ném một cái, đó cùng thái gia liền không có bao nhiêu quan hệ. Trương Dương cùng thái Hưng Long nội dung nói chuyện, đường đường chính chính. So với quân ngũ xuất thân Kiều Vân Phong, Thái Hưng Long càng giống như là một tên quân nhân, nói chuyện tứ bình bát ổn. Hắn đối với nữ hoa tập đoàn tại Tây bị đặc khu tương lai phát triển thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn hy vọng là, nếu như Tây bị đặc khu một khi phát triển, hy vọng quốc xí cũng có thể đại lượng tiến vào. Đối với lần này, Trương Dương từ chối cho ý kiến, hắn không có cự tuyệt quốc xí ý đồ hái đào tử ý tưởng, nhưng yêu cầu của hắn rất đơn giản. Hiện tại tiến có hiện tại tiến ưu đãi, về sau tiến có về sau tiến ưu đãi. Đại ý chính là nói cho Thái Hưng Long, hiện tại khổ thời điểm ngươi không đi vào, đợi ngày sau phát triển, kia một chút còn nghĩ chắc hẳn phải vậy đi hái đào tử, không có cửa đâu. Thái Hưng Long cũng không tức giận. Đại để phía trên, đây coi như là một loại thăm dò, Thái Hưng Long đại biểu chính là quốc gia phương diện Mỹ muốn biết rõ ràng Trương Dương tại Tây bị ý đồ. Theo Thái Hưng Long nói bên trong, Trương Dương cũng biết đại khái, quốc gia đối với Trương Dương trước mắt tại Tây Bỉ kinh lược, chẳng phải là quá để ý. Dù sao Tây Bỉ tát qua đối với Hoa Hạ quốc tới nói, xác thực không có quá lớn chiến lược ý nghĩa, trừ phi có một ngày Hoa Hạ quốc đã cường đại đến như Mỹ quốc nhân giống như, ý đồ kinh lược toàn bộ thế giới, nếu không tại Tây Thái Bình Dương làm một cái trụ sở quân sự ý nghĩa cũng không lớn. Đây cũng là Trương Dương hy vọng. Tây Bỉ tốt nhất tại toàn bộ thế giới mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống, lặng yên phát triển. Nếu không, không đợi được nó trưởng thành, cũng sẽ bị dễ dàng bóp chết tại nôi bên trong. Kia cái gọi là cấp độ ép võ trang, ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Trương Dương hỏi Thái Hưng Long, nếu như Tây Bỉ muốn theo Hoa Hạ quốc mua sắm một chút tiên tiến thiết bị, có vô vấn đề. Thái Hưng Long đáp án đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu, không thiết bất kỳ trở ngại nào. Trừ phi là quốc gia nghiêm cấm xuất khẩu chiến lược vũ khí. Nói chuyện không lâu sau, Thái Hưng Long cũng chưa từng nhắc tới Thái Băng, thậm chí liền yêu cầu Trương Dương thật tốt chiếu cố Thái Băng yêu cầu đều không có. Đại thế phía trên, hắn hẳn là rất rõ ràng con gái của mình, sẽ bị Trương Dương khi dễ xác suất tương đương nhỏ, không khi dễ Trương Dương đã không tệ. Cuối cùng Thái Hưng Long vẫn là nhắc tới làm Thái Vũ đi Tây bị đặc khu quản lý Thái gia thuyền vận, hậu cần, đầu tư đợi công việc. Trương Dương cười khổ một tiếng, nhưng là đồng ý. Thái gia cuối cùng vẫn là bỏ qua không được cái này trưởng tôn. Bất quá đây là nhân chi thường tình, hôm dự đều không ăn thịt con đâu. Hiện tại Thái Vũ đối với Trương Dương tới nói, đã không thấu đáo bị đối thủ điều kiện rồi, hơn nữa nhìn tại Thái Băng mặt mũi phía trên, hắn cũng lười cùng hắn so đo. Yên tâm, nếu như hắn tại Tây bị đặc khu làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình đến, người cứ việc hướng đến chết giáo huấn, không nên muốn cùng chúng ta thông khí. Thái Hưng Long nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói, đây là lão gia tử nguyên thoại. Có hắn những lời này là đủ rồi, Trương Dương gật gật đầu, xem như đồng ý ôm hạ khoản này bẩn sống. Một cái Kiều Hy Kiệt, một cái Thái Vũ. Trương Dương nghĩ nghĩ, một cái đầu hai cái đại, kinh thành nước sâu, vốn không nên đến mới đúng. Tại Thái lão gia tử an bài phía dưới, Trương Dương tại Thái gia ăn cơm, tịch ở giữa lão gia tử lại vì hắn nhất nhất trịnh trọng hướng các thành viên gia tộc làm giới thiệu. Mặc dù không có làm Thái gia những bọn tiểu bối kia kêu tỷ phu, nhưng để cho ca là tránh không được. Một chút cơm chiều, cũng để cho Trương Dương tỏa thật hắn tại Thái gia địa vị. Cơm nước xong, Trương Dương đi xe rời đi, vừa lái ra Thái gia không bao xa, gương mặt màu đen Pháp Lạp Lợi 458 xe thể thao bay nhanh mà đến. Không bao lâu càng là trực tiếp đem hắn vượt qua. Trương Dương không có hứng thú cùng đối phương đua xe. Không qua không bao lâu, hắn lại nhìn đến chiếc kia màu đen Pháp Lạp Lợi dừng ở đường phía trước. Thứ 1340 chương nhận thức sợ hãi. Thái Vũ thân thể dựa vào 458 đèn lớn phía trước, trong tay đốt một điếu thuốc, một bộ thực tiêu sái bộ dạng, híp lấy mắt nhìn chằm chằm chậm rãi đem xe dừng lại đến Trương Dương. Trương Dương không có xuống xe, mà là ngồi ở Q7 phía trên, nhìn tại bên ngoài trang bức Thái Vũ. Đã là 9 tháng, lúc này kinh thành thời tiết độ ấm là một năm nhất là thích hợp, đến trễ lúc, càng là chỉ có mười mấy độ. Mà tên gia hỏa này mặc một bộ màu đen ngắn tay áo thun t-shirt, hiển nhiên là vì trang khốc. Cho nên, Trương Dương đổ muốn nhìn một chút hắn có thể giả bộ đến khi nào. Quả nhiên, không qua 5 phút, kia hàng liền vứt bỏ tàn thuốc, ôm cánh tay, hậm hực đi đến Trương Dương Q7 bên cạnh, duỗi tay gõ một cái cửa kính xe. Trương Dương quay cửa kính xe xuống, tháo kính mắt xuống, nhìn hắn làm sao. Chỉ bằng ngươi loại thái độ này. Chấm, Thái Vũ đưa lấy đầu ngón tay dâm Trương Dương chỉ, gương mặt rất không cam bộ dạng, nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực đem ngón tay đầu buông xuống, quên đi. Có dám mau thả, Trương Dương không nhịn được nói. Nhìn đến Trương Dương loại này gương mặt ghét bỏ thái độ, Thái Vũ đó là một bụng lửa, nếu là đổi tại 2 năm trước, cái thằng này không biết phải chết mấy lần. Nhưng trước mắt, không có biện pháp a, tên gia hỏa này hiện tại liền lão gia tử đều đem hắn cung cung kính kính phụng vì thượng khách, hay là hắn đường tỷ tình nhân cũ. Thái gia cùng hắn phía dưới nữ oa tập đoàn càng là có đã không thể phân cắt kinh tế lợi ích khúc mắc. Thậm chí, chính mình tiền đồ tương lai, đều bóp tại tên gia hỏa này trong tay. Hắn còn có thể sao? Người thì không thể xuống xe nha, tôn trọng một chút người khác được không? Nhìn Trương Dương giống như đại gia tựa như tỏa tại xe bên trong, mà chính mình tại ngoài xe lạnh rung phát run bộ dạng, Thái Vũ cảm thấy chính mình xuyên ngắn tay đi ra trang bức chính là cái ngốc. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, nói không muốn đi Tây bị tát qua, đúng không? Thái Vũ nghe vậy, mặt lập tức tối sầm, nhìn bộ dạng đại bá đã cùng Trương Dương nói ra chính mình muốn đi sự tình. Ta là không muốn đi a, bất quá tính là không muốn đi, cũng không phải là ngươi có thể giúp được bận rộn. Cầu ngươi, ta còn không bằng cầu ta đường tỷ. Thái Vũ duỗi tay, tại túi bên trong sờ sờ, thuốc lá cầm ra đến, ý đồ lại nhéo một điếu thuốc đi ra quất. Yên còn không có ngậm đến trong miệng, lại bị Trương Dương tay nhất duỗi, cầm đi, tạo thành hai bưng, ném vào trên mặt đất cùng ta lúc nói chuyện, tốt nhất đừng hút thuốc. Thái Vũ nhìn chằm chằm biến thành hai đoạn yên, nghĩ phát hỏa lại không thể, đành phải dương mắt nhìn. Nghe, ta không phải là đi cầu ngươi. Hắn có chút khí cấp bại phôi nang nói. Trương Dương cười hắc hắc nói đừng có dùng phép khích tướng, bộ này đối với ta mà nói vô dụng. Thái Vũ nhịn không được lật một cái bạch nhãn, hậm hực đem hộp thuốc lá bỏ vào hồi trong túi người yên tâm, ta Thái Vũ lại như thế nào không đông đảo, cũng không có khả năng chạy đến với ngươi chịu thua. Phải không, vậy ngươi lái xe, chắn đường của ta, là chuẩn bị đến đánh nhau sao? Trương Dương cười híp mắt theo dõi hắn hỏi, ngươi nên nghĩ rõ. được rồi, ta liền không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Chấm, Thái Vũ cảm thấy sẽ cùng Trương Dương tán gẫu đi xuống, tính là sẽ không bị hắn tức chết, cũng sẽ bị quỷ thiên khí này cấp đông chết, ta nói ngắn gọn. Hắn duỗi tay kéo đi ôm chính mình hai vai, thời tiết này là thật có chút nguội mất. Kiều Hy Kiệt ngươi biết chưa? Thái Vũ mở miệng hỏi, sợ Trương Dương cùng Kiều Hy Kiệt không có gì cùng xuất hiện, gấp gáp lại bổ sung nói, liền đại cữu tử của ngươi, Kiều Hy Nhi đường ca. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi hắn làm sao vậy? Gần nhất nhưng hắn là chọc lên đại sự, Thái Vũ cười híp mắt nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là đã hiểu ngươi cái kia anh vợ Kiều Hy Kiệt cũng phải đi Tây bị đặc khu a. Đúng vậy, bất quá ngươi cùng hắn quan hệ không phải là cũng không tệ lắm sao? Trương Dương cười híp mắt nói, vừa vặn, các ngươi đi qua, hợp thành một đôi. Thái Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ha ha, Kiều Hy Kiệt tên ngu xuẩn kia, cũng xứng. Được rồi, chấm, nhìn đến Trương Dương sắc mặt không tốt, hắn vội vàng đem tiếp theo nói thu trở về, bằng lương tâm nói, người cái kia anh vợ chỉ số thông minh quả thật kham yêu, điểm ấy ngươi không thể phủ nhận a. Trương Dương cũng không đáp lại hắn, mà là hỏi lại hắn chọc lên đại sự gì. Ha ha, hắn đem thân gia nữ nhân bụng làm cho lớn. Thái Vũ nói. Nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, nhìn chằm chằm Thái Vũ hỏi làm sao ngươi biết. Ha ha, việc này đã nháo đại rồi, ta cho ngươi biết ha, Kiều Hy Kiệt căn bản cũng không là thật tâm muốn đi Tây bị tát qua. Hắn đi Tây bị tát qua, kia là bởi vì hắn vì tránh né thân gia cái kia nữ nhân điên. Sau đó thì sao, Trương Dương đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút ý tứ. Vốn là nha, Kiều Hy Kiệt đi Tây bị đặc khu bất kể là không phải vì trốn thân Thúy Cầm đều cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là hiện tại nhìn, chuyện này giống như có chút mờ ám. Ta nghĩ, người cũng không muốn để cho Kiều Hy Kiệt bị thân gia người khắp thế giới truy sát a. Thái Vũ cười nói, dù sao hắn coi như là đại cữu tử của ngươi. Trương Dương nghe vậy, mí mắt lật một cái, lạnh nhạt nói này có thể nói không chính xác, để ta không vui, ta liền cậu em vợ cũng sẽ không bỏ qua. Lại không phải là không có tiền lệ. Thái Vũ còn nghĩ nói gì, đột nhiên ý thức được, chính mình. Này lý luận tốt nhất giống coi như là em vợ hắn rồi, lập tức sẽ không gì thanh âm. Cho nên nói, đám hỏi vật này thật sự là kỳ diệu a, có đôi khi có thể làm hai cái nguyên bản giết được chết đi sống lại kẻ thù, đảo mắt biến thành lúng túng khó xử thân thích. Đi, ta cũng không với ngươi vô nghĩa, nói ngắn lại, ta đến này, chỉ muốn với ngươi làm một cái giao dịch. Thái Vũ chuyển khẩu nói. Giao dịch gì? Tây bị tát qua, ta sẽ đi, nhưng là ngươi phải theo ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không thể ở sau lưng cho ta làm cho giày nhỏ xuyên. Chỉ cần ngươi không quấy rối, ta cần gì phải đi thao cái kia nhàn tâm. Thái Vũ gật gật đầu còn nói thứ hai đầu, Vĩnh Hưng tập đoàn phân bộ, ta muốn thiết lập tại Tiểu Ông Bắc Đảo, nữ oa tập đoàn an ninh trung tâm đại lâu bên cạnh. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Nhìn bộ dạng, gia hỏa kia là thật hướng trong nhà nhận thức sợ hãi, muốn đi Tây bị tát qua đặc khu. Cho nên hiện tại đã bắt đầu đang làm bài tập, nếu không hắn loại người này làm sao có khả năng biết Tây bị tát qua lý phân bố tình huống, lại làm sao mà biết nữ oa an ninh trong tập đoàn đại lâu tại Tiểu Ông Bác Đặc Đảo. Có thể, Trương Dương đáp. Thứ ba, muốn cho phép bảo hộ của ta nhân có thể võ trang chính mình. Thái Vũ nói. Đồng ý, bất quá. Kia một chút phụ trách bảo hộ ngươi người, phải từ ngươi đường tỷ tự mình chỉ định. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Không được. Như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi đường tỷ hại ngươi? Trương Dương lạnh nhạt nói, ngươi nếu không đồng ý, vậy ngươi có thể rời đến Ca La Khắc Đảo đi, bên kia ta có thể cho phép ngươi có được bản thân vũ khí. Tiểu Ông Bác Đặc Đảo, trừ bỏ nữ oa tập đoàn người, những người khác không dùng cho phép, không thể nắm giữ súng ống đợi công kích tính vũ khí. Trương Dương lạnh nhạt nói, đây là nguyên tắc. Thái Vũ nhìn Trương Dương cả buổi, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói Kiều Hy Kiệt là bị hãm hại, bị hắn muốn làm bụng lớn thân Thúy Cầm, bụng đứa nhỏ không phải là hắn, mà là một người tên là Hằng Xuân Thịnh Gia Hỏa, tin tưởng ngươi rất nhanh liền nhận thức hắn. Thứ 1341 chương cái quỷ gì? Hằng Xuân Thịnh, cái quỷ gì? Kinh thành nổi danh đại thiếu bên trong, Trương Dương chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Ít nhất Kiều Hy Nhi không cùng hắn đề cập qua, Thái Băng cũng không cùng hắn đề cập qua. Nhưng là có thể đem cái kia kêu thân Thúy Cầm nữ nhân làm lớn bụng, còn làm Kiều Hy Kiệt đương lưng hoa hiệp người, người này khẳng định không có khả năng đơn giản. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, Thái Vũ cố ý tại nói gạt Trương Dương. Bất quá mặt sau loại này khả năng tương đối nhỏ, chính trực hắn muốn đi Tây bị tát qua đặc khu thời điểm hắn không cần thiết còn đến trêu chọc Trương Dương. Chuyện này, ngươi vì sao không chính mình nói cho Kiều Hy Kiệt? Trương Dương mỉm cười, hỏi. Nghe vậy, Thái Vũ sắc mặt tối sầm, sau đó nhún vai một cái nói quên đi, ta đã nói cho ngươi biết, về phần ngươi có nên nói cho biết hay không hắn, đó là ngươi sự tình. Để ta đoán một cái, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi là không muốn để cho Kiều Hy Kiệt đi Tây bị tát qua đặc khu. Ngươi sợ hắn cùng ngươi cạnh tranh. Thiết, ta biết sợ cái kia dưa túng. Nếu không là, chấm, Thái Vũ nói đến một nửa lập tức theo bản năng im miệng, ha ha, lại nghĩ bộ lời nói của ta. Ta không cần bộ ngươi nói. Trương Dương nhìn Thái Vũ, đột nhiên liền minh bạch, lạnh lùng nói, ám toán Kiều Hy Kiệt nhân bên trong, trong này liền có ngươi một phần tử, đúng không đối với? Để ta đoán một cái, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi và thân Thúy Cầm từng có nhất chân. Nghe vậy, Thái Vũ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, nhìn Trương Dương, gần như cắn răng nghiến lợi nói, đừng tự cho là thông minh. Có phải hay không, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta chỉ muốn hỏi một chút Kiều Hy Kiệt, liền chân tướng rõ ràng. Thái Vũ nghe vậy, lập tức tiết khí, nhìn Trương Dương nói ta nói, chuyện này chủ mưu căn bản không phải là ta. Ta hoàn toàn không biết chuyện, có tin hay không là tùy ngươi. Được rồi, ngươi có thể đi. Trương Dương phất phất tay. Nhìn Trương Dương giống như đuổi muỗi bình thường thủ thế, Thái Vũ gương mặt nổi giận, nhưng là một điểm triệt đều không có, chỉ có thể là nổi giận đùng đùng nói cho cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm. Ngươi hảo tâm như vậy mới là việc lạ. Trương Dương cười nhạo nói, cái kia Hằng Xuân Thịnh đại khái không phải là tốt như vậy chọc a, ngươi đem hắn khai ra đến. Đơn giản liền là muốn cho ta cùng hắn khởi xung đột, sau đó dễ nhìn ta chê cười, bất quá ngươi yên tâm, vạn nhất ta thua, ta liền nói là ngươi khai ra hắn. Ngươi, chấm, Thái Vũ cảm thấy chính mình mau muốn qua đời. Tùy ngươi, Thái Vũ cảm thấy chính mình nếu lại tiếp tục đợi đi xuống, thế nào cũng bị tức được chảy máu não không thể. Nguyên bản cảm thấy lãnh vù vù thân thể, lúc này cũng nóng. Không hài lòng hơn nửa câu. Thái Vũ nổi giận đùng đùng đi trở về đi chính mình pháp lạp lợi 458 đi lên. Phía sau, Trương Dương lớn tiếng nang nói ai, nhớ rõ đem cái kia Hằng Xuân Thịnh tư liệu phát cho ta. Thái Vũ tức giận phất phất tay, cũng không biết là đồng ý vẫn là cự tuyệt, mở ra hắn pháp lạp lợi 458, gào thét rời đi. Trương Dương liền cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Đem Thái Vũ nói sự tình nói với nàng một lần, làm nàng đi điều tra một chút Hằng Xuân Thịnh là cái quỷ gì. Đồng thời còn nói với nàng trước không nên khinh cử vọng động. Dù sao Thái Vũ cũng có khả năng cung cấp tin tức giả. Theo Thái gia đi ra, Trương Dương lại đi Lâm gia cùng Tây Thần gia. Tương đối ở Thái gia, Lâm gia cùng Tây Thần gia cấp Trương Dương cảm giác, tương đối buông lỏng một điểm. Nguyên nhân ở chỗ, gia tộc bọn họ người không nhiều lắm, gia tộc cái loại này không khí cũng không có như vậy long trọng. Ví dụ như Lâm gia người kỳ thật cũng không thiếu. Nhưng Trương Dương chính là cùng Lâm lão gia tử cùng Lâm San San cha mẹ gặp mặt một lần, tặng lễ, ăn cơm cũng chưa ăn, sẽ đưa Trương Dương đi. Về phần Tây Thần Tĩnh Lan gia, nhà các nàng xác thực không có người nào, gia gia nãi nãi đã không ở, Trương Dương chỉ thấy được phụ mẫu nàng, Tây Thần Tĩnh Lan mình là con gái một, mà cha nàng là điển hình học giả hình, phi thường nho nhã. Mẹ nàng bản nhân tác bộ dạng phi thường xinh đẹp, hơn nữa phi thường đoan trang. Nếu là phóng tới cổ đại, tuyệt đối chính là loại đương hoàng hậu liêu. Khó trách Tây Thần Tĩnh Lan cái loại này tiểu thư khuê các phong độ 10 phần. Tại Tây Thần Tĩnh Lan gia, cha nàng Thần Hồng Âu chiêu đãi Trương Dương về sau, khiến cho Trương Dương tại trong nhà tự tiện, làm như nhà mình giống nhau là được rồi. Nàng mẫu thân tác bồi tiếp Trương Dương đi thăm Tây Thần Tĩnh Lan trước đây tác phẩm, thành tích học tập, nhìn thư cái gì, phi thường có ý tứ. Hai người yêu cầu duy nhất rất đơn giản, hy vọng bọn hắn mau chóng sinh đứa bé. Làm Tây Thần gia nối nghiệp có người. Thậm chí, bọn hắn còn tưởng lấy Trương Dương mặt cấp Tây Thần Tĩnh Lan gọi điện thoại nói chuyện này. Có thể tưởng tượng một chút, cái kia luôn luôn mặt xấu hổ Tây Thần đại mỹ nữ lúc này mặt là có nhiều đỏ. Theo Tây Thần gia trở lại Vân Sơn biệt thự, lúc về đến nhà đã mau 12 giờ. Hai vợ chồng lưỡng cũng không có nói nhiều, Kiều Hy Nhi không đợi hắn về nhà, liền cho hắn cất xong nước tắm. Chính mình thậm chí còn tự mình xuống bếp. cấp Trương Dương làm bữa ăn khuya. Ấn hành trình, Trương Dương ngày mai sẽ hồi Mai Ninh. Mà Kiều Hy Nhi còn phải lại ngây Ngô Thượng một đoạn thời gian mới có thể trở về. Cho nên, thừa dịp đại di mụ còn không có đến, hai người tự nhiên là điên cuồng ân ái. Theo bên trong bồn tắm lớn làm được bàn học, theo bàn học làm được trên giường, từ phía sau tiến vào thức, ôm cắm vào, lục cửu, đánh thọc sườn. Các loại tư thế giải tỏa. Cuối cùng, tự nhiên là Kiều Hy Nhi trước mềm nhũn. Đương nhiên, khí lực nói chuyện vẫn có, Trương Dương đem hôm nay gặp mặt tình huống đều cùng Kiều Hy Nhi nói. Cuối cùng vẫn là rơi xuống Kiều Hy Kiệt sự tình phía trên. Kiều Hy Nhi cũng không có lập tức đem thân túy cầm bụng đứa nhỏ có khả năng là Hằng Xuân Thịnh sự tình nói ra. Bất quá nàng ngược lại đem Hằng Xuân Thịnh là ai, biến thành nhất thanh nhị sở. Hằng Sở anh cháu, năm nay 33 tuổi, dầu mỏ tốt nghiệp đại học, về sau đi Mỹ Quốc Hoài Nga Minh đọc xong thạc sĩ, tiếp theo là ra lỗ đại học tiến sĩ. Kiều Hy Nhi cầm đặt tại Trương Dương bụng phía trên, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới căn kia này nọ, tuy rằng vừa mới bắn không bao lâu, nhưng vẫn là cứng rắn đỉnh phi thường đồ sộ. Căn này này nọ, mấy ngày nay nàng cũng không thiếu nuốt thiếu liếm, hơn nữa càng ăn càng thích ăn. Thậm chí, nàng hiện tại phát hiện chính mình, đã ô đến cho phép Trương Dương bắn tại miệng nàng bên trong tình cảnh. Cho nên nói, yêu đều là làm đi ra, những lời này tuyệt đối là chân lý. Ba hắn Hằng Sở Giang, nhưng là di tình một tay. Nhìn chằm chằm Trương Dương hạ thân, Kiều Hy Nhi trong miệng nhỏ giọng nói, ấn tuổi tác của hắn, lần tiếp theo thực có thể còn có khả năng nâng cao một bước. Hằng Xuân Thịnh mẫu thân là một tên phi thường nổi tiếng kế toán viên cao cấp. Mà Hằng Xuân Thịnh chính mình, bây giờ đang ở Hoa Hạ Hóa Đá tập đoàn Di Phân công ty đảm nhiệm phó tổng, phó thinh cấp, tin đồn nói, hắn bước tiếp theo thực có khả năng là quốc ty khu đảm nhiệm khu trưởng. Nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái nói như vậy, đây chính là một tên rất tiền đồ tương lai minh tinh a, thân túy cầm dạng người này, hắn thế nhưng cũng đi phanh. Như Kiều Hy Nhi đã nói, cái này Hằng Xuân Thịnh, không thể so với người tư nguyên kém, 30 tuổi đầu liền phó thính, tiếp theo tiền đồ có khả năng vô có thể số lượng. Nhưng là hắn dính thượng thân túy cầm loại này xe buýt, nếu chuyển ra ngoài, chẳng khác nào tiếp theo con đường làm quan liền toàn bộ xong rồi. Mà một khi Hằng gia người biết, tản tin tức chính là Kiều gia, tình huống kia thì càng thêm phức tạp. Cho nên, bí mật này, bên trong cong cong vòng vòng vẫn là rất nhiều, không để ý, vậy dẫn đến phiền toái cực lớn. Thứ 1342 chương khẩu kỹ. Trương Dương bản nhân phải không sợ phiền toái, nhưng là hắn hiện ở sau người đứng lấy Kiều gia, Thái gia, Lâm gia, Tây Thần gia những cái này hào môn. Cứ việc những cái này hào môn liên hiệp lên năng lượng, sẽ làm nhân sinh ra một loại vô lực đối phó cảm giác. Nhưng trên thực tế, những cái này hào môn tại Hằng gia loại này đối thủ trong mắt, phỏng chừng chỉ có thể miễn cưỡng xem như thế lực ngang nhau. Thật muốn đem Hằng gia ép, trước mắt, Kiều gia cũng có khả năng chọc lên đại phiền toái. Cho nên, loại này ném loạn tiếng gió đi ra ngoài sự tình, tự nhiên không thể thực hiện. Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới cái kia căn này nọ chậm rãi nói việc này. Hơn nữa không thể để cho Kiều Hy Kiệt biết, cái kia loại tính tình, nếu như làm hắn biết mình là bị vu oan, khẳng định trực tiếp nổi gióa, thuận tiện liền miệng không có cản trở hô lên đi, trước mắt, chúng ta còn phải trước điều tra chuyện này là thật hay giả. Trương Dương nhìn đến Kiều Hy Nhi kia mị nhãn như tơ ánh mắt, còn có trước ngực nàng trần trụi cặp vú cao ngất. Tâm lý lại có một chút sục dịch. Ân, Trương Dương điểm một chút, ngón tay chậm rãi thuận theo bộ ngực của nàng lan tràn hướng xuống. Rất nhanh ngón tay đầu liền nhẹ nhàng đặt ở nàng giữa hai chân tiểu thịt mềm chỗ. Kiều Hy Nhi hình như biết Trương Dương tâm tư rồi, gương mặt xinh đẹp dịch chuyển đến hắn phía dưới căn kia này nọ bên cạnh, môi đào khẽ mở, oạch một chút, liền nuốt vào đi hơn nửa căn dương vật. Rồi sau đó cái lưỡi đinh hương dọc theo kia cự vật đỉnh gờ đầu chính là một trận vòng quanh hút mút. Cùng lúc đó, tay phải cầm chặt đã bắt đầu chậm rãi phát cứng rắn cự vật, nhẹ nhàng khuấy sục. Không bao lâu, Trương Dương phía dưới lại hoàn toàn cứng rắn, nhìn đến cô nàng này thật chính là không đem hắn ép khô không bỏ qua. Kiều Hy Nhi lại là hút lại là liếm, bố chim bảy tám đa phần chung, Trương Dương cuối cùng không kềm chế được. Xoay người, đem nàng cặp kia tuyết trắng chân dài bằng đại góc độ tách ra, sau đó chậm rãi cái tại bả vai của mình phía trên. Hạ thân căn kia giữ tợn cự vật đứng vững nàng sớm đã hồng thủy tràn ra hạ thân nơi riêng tư miệng hang, mông vừa dùng lực, hung hăng đỉnh đầu. Lập tức căn kia giữ tợn đồ vật hướng nội chen ép, tận gốc mà không. Xì, một tiếng thanh thúy va chạm tiếng nước, vang lên. A, mau, chấm, Kiều Hy Nhi tuyết trắng cổ lập tức nhất duỗi, môi anh đào lập tức trương được thật to, rên rỉ lên. Liên tục vài ngày ân ái, làm Kiều Hy Nhi hiện tại rên rỉ công phu cũng là chậm rãi trở nên cường lớn lên, hơn nữa cũng càng thêm ngựa quen đường cũ, không có cố kỵ. Mà Trương Dương, tắc từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia, tại chính mình ra sức xông pha phía dưới, mà tốc độ cao cao thấp lay động tuyết trắng vú, cùng với bị chính mình căn kia thật lớn dương vật vọt vào lao ra, mà không đoạn ngoại lật phấn nộn môi mật. Tùm cỏ thơm thỉnh thoảng bởi vì va chạm mà giải rác nhu cử động lấy, thị giác thượng thịnh yến, làm hô hấp của hắn tiếng trở nên càng ngày càng gấp rút. Vừa bắn qua hắn, hiện tại chỉ cần xuồng xã tứ phía sông pha. Mà Kiều Hy Nhi đã ở hắn điên cuồng xung kích bên trong, điên cuồng mà rên rỉ, hạ thân nơi riêng tư nước bọt càng là liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, tiện đà lưu lại đến chỗ tư mật thượng lông mu phía trên, màu trắng dịch nhờn cùng với phấn nộn môi mật đan vào làm ra một bộ dâm mỹ tới cực điểm hình ảnh. Mau, mau, sâu hơn điểm, đừng ngừng, không cho phép ngừng, chấm, Kiều Hy Nhi hai tay nhéo ga giường, cố hết khả năng mở ra chân phối hợp Trương Dương, cao như vậy tốc quất cắm. Rất nhanh liền làm nàng điểm G lại lần nữa tiến đến. Nhưng, cũng chính là tại nàng nhất là thời điểm hưng phấn, đặt tại một bên điện thoại đột nhiên vang lên. Đừng đi nhận lấy, chấm, lúc này, gương mặt đói khát Kiều Hy Nhi nơi nào khẳng phóng Trương Dương đi nghe điện thoại, loại này tốc độ cao xung kích mang đến liên tục khoái cảm đã để nàng mau muốn điên rồi. Trương Dương khóe mắt liếc qua đảo qua, hạ thân không có một lát đình chỉ, tiếp tục xung kích Kiều Hy Nhi lỗ nhỏ. Tiếng chuông điện thoại không buông tha vang. Bất quá hai người thủy chung không chịu tách ra. Cuối cùng điện thoại tiếng chuông cuối cùng yên lặng đi xuống. Hai người tụ này kích thích, càng là kịch liệt đánh sâu vào. Kiều Hy Nhi thậm chí là xoay người cưỡi lên phía trên. Tuyết trắng chân dài tách ra, để cho Trương Dương căn kia này nọ cố hết khả năng cắm đến dưới đáy. Sau đó, đặt ở một bên Trương Dương điện thoại, lại lần nữa vang lên. Kiều Hy Nhi không có biện pháp, nghiêng đầu quét liếc nhìn một cái. Rồi sau đó đè thấp giọng nói là thi thi tỷ nha, a, có khả năng hay không là có chuyện gì gấp, a, đã trễ thế này, a, có thể có, chuyện gì, Trương Dương đè thấp giọng nói. Vẫn là nhận lấy hỏi một chút đi, Kiều Hy Nhi vừa nói, một bên liền cầm điện thoại cầm lấy, chúng ta nhỏ giọng một chút. Đừng có ngừng, điện thoại đưa cho Trương Dương về sau, nàng mị nhãn như tơ vậy nhìn chằm chằm Trương Dương. Hạ thân lại còn vẫn như cũ cưỡi ở Trương Dương trên người, chẳng qua xung kích tốc độ chậm hơi có chút điểm. Trương Dương nhìn, quả nhiên là Nam Thi Thi, hắn cẩn thận thận đem điện thoại nhận lấy. Đang làm gì thế đâu này? Nam Thi Thi mở miệng liền hỏi. Làm sao? Trương Dương nhìn chằm chằm cưỡi ở hắn trên người Kiều Hy Nhi, lúc này nàng, trước ngực cặp kia tuyết trắng vú chính run rẩy lay động, mà hạ thân chỗ kết hợp. Tùm cỏ thơm lấp ló phía dưới phấn nộn tiểu huyệt chính tốc độ cao phun nuốt lấy hắn cái kia căn thật lớn dương vật. Màu trắng sữa giao hợp chất lỏng chính phát ra ba ba ba tiếng giao hợp, tuy rằng đã hết sức đè nén xuống, nhưng âm thanh nếu như cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe được đi ra. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử bộ dạng, tâm lý một cỗ không hiểu hưng phấn càng là từ dưới thân chỗ kết hợp lan tràn ra, nàng không khỏi chậm rãi ra tốc, tuyết trắng mông kịch liệt vặn vẹo. Chính chuẩn bị đi ngủ đâu, chấm, Kiều Hy Nhi làm chuyện xấu, làm Trương Dương nhịn không được muốn rên gì, nhưng trước mắt chỉ có thể nhịn. Nha, người không sao chứ, một bộ thờ hồn hền hề hề bộ dạng. Nam Thi Thi đại khái là nghe được Trương Dương hô hấp có chút không tự nhiên. Không có gì, là được, vừa làm vài cái hít đất, Trương Dương thuận miệng bịa chuyện một câu nói, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, đã trễ thế này, tìm ta có việc. Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Nam Thi Thi giả vờ mất hứng hỏi. Không phải là ý tứ này. Chính nói chuyện lúc, Kiều Hy Nhi lại trò đùa dai vậy, thân thể trầm xuống, toàn bộ tiểu huyệt cơ hồ là cùng hắn hạ thân căn kia thật lớn dương vật cắn vào được một chút không kẽ hở. Làm sao rồi? Nam Thi Thi kỳ quái hỏi, sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, mang lấy hay nói dẫn miệng hỏi, trễ như vậy đánh cho ngươi. Có phải hay không phá hư ngươi chuyện gì tốt đâu này? Không có, nơi nào sự tình, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi trước ngực cặp kia run rẩy kiên đĩnh vú, còn có nàng cố ý tăng nhanh xông pha tốc độ, Trương Dương cảm giác chính mình cũng sắp muốn bắn ra, nhưng là lúc này hắn nào dám kêu ra tiếng. tốt lắm, không đùa giỡn với ngươi. Trễ như vậy gọi điện thoại cho ngươi, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Nam Thi Thi đè thấp giọng nói, chúng ta tra được Trần Giản thân phận. Cái gì? Trương Dương nghe vậy, một cái giật mình, hạ thân càng là thẳng đâm Kiều Hy Nhi hạ thân hoa tâm đình. A, Kiều Hy Nhi thụ này kích thích, nhịn không được rên gì một tiếng. Sau đó nàng lập tức phản ứng, cấp bách vội vàng che môi anh đào của mình miệng nhỏ. Ngươi, chấm, bên kia Nam Thi Thi rên gì hơi ngừng. Thứ 1343 chương cái này bị chơi khăm rồi. Trương Dương không dám xác nhận Nam Thi Thi phải chăng nghe được Kiều Hy Nhi tiếng rên gì, nhưng là về Trần Giản thân phận, hắn cũng là không thể không hỏi rõ. Vì thế cũng không kịp lúng túng, cấp bách vội hỏi Trần Giản có phải hay không ảnh vệ. Kiều Hy Nhi đại khái nhìn đến Trương Dương thực chú ý chuyện này, này tiếp tục quấy phá, lưu luyến không rời theo Trương Dương trên người bò xuống dưới. Sau đó cầm khăn tay cẩn cẩn thận thận cấp Trương Dương phía dưới căn kia vẫn như cũ giữ tợn nhìn hầm hầm trần nhà thật lớn dương vật, trà lau dính vào phía trên màu trắng sữa chất lỏng. Ân, có phải hay không ảnh vệ, trước mắt không thể biết, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, Cảnh Thủy Hiên có ngoại liên phòng làm việc, 50 năm trước, là chuyên môn dùng đến xử lý kiểu vụ, về sau tùy theo phát triển kinh tế, cái này văn phòng lại đổi thành một nhà đầu tư công ty, lúc ấy có một tên có thể xác nhận thân phận hẳn là ảnh vệ hẳn là kêu Trần nói. Hắn liền vừa vặn tại Kiều vụ văn phòng nhậm chức, thân phận có khả năng là tử xấu vệ. Theo nghe đồn, nghe nói là hắn tại xem như một cái thanh niên trí thức thứ nhất phê xuống nông thôn thời điểm đi phía Nam, không bao lâu liền cùng với địa phương một nữ tử sinh ra cảm tình, cuối cùng còn sinh một đứa con trai. 7-8 năm sau, thanh niên trí thức phản thành, Trần Đạo ly khai cặp kia mẹ con trở về kinh thành, tiếp tục tại Kiều vụ văn phòng nhậm chức, giống như sẽ không cùng cặp kia mẹ con liên lạc. Trần Đạo về sau vẫn cùng mặt khác một cái trong thành cô nương kết hôn, hơn nữa đã ở Cảnh Thủy Hiên nhậm chức, nhưng là nghe nói về sau ở nông thôn cặp kia mẹ con tìm đến hắn, sự tình liền ầm ĩ hơi lớn, người nữ kia uống thuốc chết rồi, để lại Trần Đạo con, tên của hắn liền kêu Trần Giản. Trần Giản theo lấy Trần Đạo tại Cảnh Thủy Hiên ngây người 2 năm, về sau thi vào hàng hải học viện, tốt nghiệp đi hải quân, sau đó liền không có tin tức của hắn, về phần tử xấu vệ Trần nói. Bởi vì tha hương hạ thê tử uống thuốc trừ sâu sự kiện kia sau đó, không bao lâu rời đi Cảnh Thủy Hiên, 16 năm trước mắc bệnh ung thư chết. Mà ảnh vệ từ xưa đến nay, liền có một cái thừa kế truyền thống, chúng ta nghe nói Trần Đạo cùng trong thành thê tử cũng không có nhi nữ, cho nên nếu như là thừa kế lời nói, như vậy Trần Giản thực khả năng chính là tân tử xấu vệ, bất quá cũng rất khó nói, bởi vì là phủ có thể kế thừa ảnh vệ chức vị, toàn bộ còn muốn ngắm Cảnh Thủy Hiên chủ nhân ý tứ. Nghe nói Trần Đạo tại ở nông thôn thê tử uống thuốc tự sát về sau, bị trục xuất ảnh vệ thân phận, nhưng cụ thể sự thật cũng không rõ ràng lắm. Thì ra là thế, chấm, Nam Thi Thi lời nói này, làm Trương Dương lập tức hiểu ra, căn cứ trước mắt được đến tư liệu đến nhìn, Trần Giản xuất ngũ về sau, liền vào hoa đi xa, này ở giữa vốn là có chút kỳ quái. Dù sao hải quân không giống khác lục quân, bình thường quan quân rất ít xuất ngũ. Hơn nữa tính là xuất ngũ sau cũng không có khả năng chạy đến đi xa tập đoàn đi nhậm chức, mặc dù nói hai người có một chút liên hệ. Nhìn bộ dạng, Trần Giản cùng Tư Nguyên mất tích quan hệ, trên cơ bản cũng liền có thể xác định. Về phần hắn có phải hay không ảnh vệ, trước mắt nhìn, cũng tồn tại rất lớn khả năng tính rồi, nhưng cái này cần phải cầm lấy càng nhiều chứng cứ đi chứng thực. Trước mắt chúng ta có thể tra được cũng chỉ có thế rồi, lại tra được, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Sau sự tình, Nam Thi Thi dừng lại một chút về sau, đè thấp giọng nói, chỉ có thể cầu xin ngươi. Yên tâm đi, Trương Dương nghĩ nghĩ gấp gáp nói, còn có, ngươi nhắc nhở được đúng, nếu ta tiếp thủ, như vậy các ngươi về sau liền không muốn lại đi tra bất kỳ cái gì về người này sự tình rồi, sợ bị nhân phát hiện. Ân, cảm ơn ngươi, lão Trương, bên cạnh nhiều hơn một cái âm thanh, bất quá hiển nhiên không phải là Nam Thi Thi, nghe được lão Trương cách gọi, Trương Dương chỉ biết. Vậy khẳng định là Tư Huyên Huyên. Cảm tạ cái gì, tốt lắm, không có việc gì, kia liền ngoẻo rồi. Chấm, Trương Dương cúi đầu nhìn phía dưới của mình, không biết có phải hay không Kiều Hy Nhi nghe được Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên kiều mị giọng nữ, ghen tị, lúc này chính diễn lại trò cũ, chán chôn sâu, ngậm vào chính mình căn kia còn cứng rắn dương vật, một bên khấy lấy, một bên giúp hắn bú liếm. Không vài cái công phu, Trương Dương cũng cảm giác chính mình sắp nộp vũ khí đầu hàng. Lại chơi tiếp, Tư Huyên Huyên cùng Nam Thi Thi hai cái này khôn khéo người, nghe không ra là không có khả năng. Ngươi, còn ở kinh thành sao? Tư Huyên Huyên nào biết đâu, Trương Dương bên này đang tại thực khi trình diễn sống động Xuân Cung, đột nhiên liền mở miệng hỏi một câu. Ân, có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, một mực không có thể ngay mặt cảm tạ ngài. Từ Huyền Huyền dừng một chút về sau, nói, ta rất nhanh hồi Đức Quốc đi học. Khi nào thì chuyến bay? Trương Dương hỏi, Kiều Hy Nhi đại khái là nghe được, sau đó vừa dùng lực, mạnh hít một hơi, Trương Dương hạ nửa câu liền biến thành, xích. Ta, như thế nào, ta ngày mai hồi Mai Ninh chuyến bay. Trương Dương thành thật bàn giao nói, Kiều Hy Nhi đã tăng nhanh khuấy sục tốc độ, hơn nữa tốc độ cắn nuốt càng là tăng nhanh không ít, lúc này nàng môi anh đào nước bọt phát ra cái loại này ba ba âm thanh, rất rõ ràng đã sắp truyền đến điện thoại microphone phía trên đến đây. Cô nàng này bú liếm kỹ thuật khi nào thì như thế nào cường hãn. Hắn thật muốn lập tức đóng điện thoại, sau đó buông ra, điên cuồng cắm vào cái này cố ý gây sự phá hư nàng dâu. Ngày mai hồi Mai Ninh, Từ Huyền Huyền nở nụ cười, kia ngay thẳng vừa vặn, ta muốn phi cảng đảo. Ha ha, như vậy lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm a. Trương Dương cố nhịn phía dưới khoái ý, nói. Ân, Từ Huyền Huyền hồi đáp, điện thoại cấp Thi Thi. Sau một lát, Nam Thi Thi âm thanh lại lần nữa xuất hiện, tốt lắm, không sao, không quấy rầy ngươi chuyện tốt. Âm thanh xăm một chút bỡn cợt ý vị. Trương Dương thật hoài nghi, nàng có phải hay không đã biết chút gì. Mà Kiều Hy Nhi hiện tại đã càng thêm điên cuồng. Cho nên nói, nữ nhân điên sau khi thức dậy, người căn bản liền ngăn không được a. Trương Dương hai chân đã sắp kẹp không được, hạ thân căn kia giữ tợn đồ vật liên tục không ngừng tại Kiều Hy Nhi hồng nhuận môi anh đào bên trong tiến lui lui, lại tăng thêm nàng khuấy sục, Trương Dương đã nằm ở sắp băng bàn dấu hiệu. Ta đi tắm, chấm. Bên kia Từ Huyền Huyền âm thanh lại vang lên, bất quá cũng không nói là cấp Trương Dương nghe. Nhưng là tắm rửa hai chữ, cũng đủ kích thích Trương Dương, trong não kìm lòng không được tưởng tượng Từ Huyền Huyền cả người trơn bóng tuyết trắng lõa thể, hạ thân thật giống như sắp biến thành một cây nung đỏ thiết côn. Mà này lúc này Kiều Hy Nhi đầu lưỡi, cũng đột nhiên liên tục không ngừng tại cái kia căn dương vật đỉnh giống như chổi bình thường nhẹ nhàng tảo, khoảng cách 2-3 giây lại mãnh hít một hơi. Như thế lặp lại, mà tay cũng liên tục không ngừng khấy lấy. Trương Dương lúc này đã hô hấp đã sắp thượng đừng tới. Nhưng mà gần như sắp mơ hồ ý thức làm hắn lại nhanh chóng đối với Nam Thi Thi nói, đúng rồi, Thi Thi tỷ, sáng sớm ngày mai thượng ta đem xe lái đi trả lại cho ngươi a, ngươi còn tại rừng mưa bên kia sao? Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, tìm Nam Thi Thi mượn Q7 còn không có còn. Nhưng mà, không đợi Nam Thi Thi đáp lại. Kiều Hy Nhi đột nhiên lại là đột nhiên đại lực hút một cái. Trương Dương hai chân không khỏi đột nhiên thẳng băng. Thân thể hơi cong, trong tay điện thoại cũng không kịp cầm, vứt đến một bên, đứng lên, hai tay ôm lấy Kiều Hy Nhi đầu, hạ thân thật sâu cắm vào môi anh đào của nàng miệng nhỏ chỗ sâu, rồi sau đó một trận mãnh liệt quất cắm. Hắn đã hoàn toàn không có biện pháp khống chế được mình. Ta, chấm, đoạn tử hô hấp đình chỉ về sau, Trương Dương thân thể một chút. Sau đó trong miệng khô khốc một hồi hào, nhất cỗ trích nhiệt dịch đặc chớp mắt liền từ căn kia cực nóng cự vật bên trong, phun ra, toàn bộ bắn vào Kiều Hy Nhi miệng bên trong. Hoặc là nói, hẳn là yết hầu chỗ sâu. Thứ 1344 chương mà hành mà quý trọng. Trương Dương thật dài thở một hơi khí, hạ thân căn kia này nọ tại dưới mãnh liệt kích thích, vẫn như cũ dừng lại tại Kiều Hy Nhi miệng bên trong, vừa run, đem cuối cùng còn sót lại tinh dịch xuất tại Kiều Hy Nhi trong miệng. Mà Kiều Hy Nhi tắc trợn tròn một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt kia viết lên một vạn cái ta muốn xử lý ngươi. Một lát sau, nàng lập tức đem Trương Dương căn kia còn lưu hữu dư ôn con cặc nhổ ra. Một cỗ dâm mỹ nhiệt khí theo nàng môi anh đào miệng nhỏ phiêu đi ra. Nghẹn, khụ, chấm, một trận kịch liệt ho khan về sau, nàng lập tức trần trụi thân thể leo đến mép giường, nâng lấy run rẩy loạn hoàng tuyết trắng vú, lung tung xé mấy tờ giấy. Bưng kín môi anh đào của mình miệng nhỏ. Đem Trương Dương bắn vào miệng nàng tinh dịch phun sau khi đi ra, nàng hiển nhiên còn không có chậm. Ngươi, chấm, ngón ngọc chỉ lấy Trương Dương, gương mặt khóc không ra nước mắt biểu cảm, nói muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Thật hiển nhiên, Trương Dương vừa rồi bắn tới nàng yết hầu bên trong tinh dịch, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, khẳng định bị nàng nuốt không ít phía dưới đi. May mà chính là, trước lúc này, Trương Dương đã tước vũ khí một lần rồi, nếu không lời nói, Kiều Hy Nhi nuốt vào lượng khẳng định tương đương khả quan, nhưng cho dù là như thế, kia trực tiếp bắn vào yết hầu mang đến mùi tanh vẫn để cho nàng cả người cũng không tốt. Sự thật phía trên, bắn vào trong miệng, cùng bắn vào yết hầu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đừng nhìn Hoa Cúc Quốc phim xiếc bên trong, kia một chút muội tử phun ra nuốt vào vài thứ kia, hình như cơm thường. Nhưng đừng quên, kia cơ bản đều là giả. Chân chính tinh dịch tuyệt đại đa số muội tử là khó có thể tiếp nhận bắn vào trong miệng, hơn nữa còn ăn đi, nhất là loại này vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp phun tiến yết hầu trực tiếp không cẩn thận nuốt xuống, càng tương đương phạm ác. Huống hồ, trước mắt cái này vẫn là kinh thành tứ đại mỹ nữ công chúa một trong, trước lúc này tuyệt đối không có trải qua loại này như thế chi ô sự tình. Cho nên này tuyệt sắc đại mỹ nữ phát hiện chính mình đơn giản là tự làm tự chịu a, vừa rồi còn nghĩ nhìn Trương Dương bị trò mèo, kết quả khen ngược, đem chính mình bố trí một đảo, chính mình trình diễn miệng bạo nuốt tinh. Nàng vừa nghĩ duỗi tay đi nhéo Trương Dương, ánh mắt liếc một cái, lại phát hiện Nam Thi Thi điện thoại còn không có cắt đứt. Hơn nữa, lúc này bên kia đại khái cũng là nghe được dị thường động tĩnh, Nam Thi Thi mở miệng truy vấn nói Trương Dương làm sao vậy. Kiều Hy Nhi theo bản năng liền cấp bách vội vàng che miệng của mình, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương. Cái này mới là chân chính xong đời. Không có gì, điện thoại rớt, cái kia sáng mai ta lái xe đi trả lại ngươi, dừng mưa quán ba đúng không? Ân, bên kia Nam Thi Thi ứng âm thanh, cái kia, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút ha. Tiếp lấy cuối cùng cúp điện thoại. Sau đó Trương Dương cầm lấy điện thoại, cùng Kiều Hy Nhi hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc sau một lúc lâu, Kiều Hy Nhi lập tức phản ứng, trần truồng thân thể trực tiếp liền bổ nhào vào Trương Dương trên người. Rồi sau đó nâng lấy cặp kia tuyết trắng lung la lung lay vú, trực tiếp cưỡi đi lên ô ô ô. Ăn hiếp người khác, quá ăn hiếp người khác rồi, ngươi thế nhưng bắn tại miệng ta bên trong, bắn vào thì cũng thôi đi, ngươi. Ngươi trực tiếp bắn tới ta yết hầu bên trong, quá ghê tởm, ta còn nuốt vào. Trương Dương chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười. Ngươi nói, vừa rồi Thi Thi có phải hay không nghe được. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, Kiều Hy Nhi hai tay xoa eo. Nâng lấy to lớn tuyết trắng đại meo meo, lớn tiếng kháng nghị. Ta nói thật, nàng khẳng định nghe được, chậc chậc, người nói này nếu truyền đi, người Kiều đại tiểu thư thanh danh. Hừ, ta mới không quan tâm, nói sau nàng lại không biết là ta. Kiều Hy Nhi đắc y nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Tên của ta tiếng chính là bị các ngươi chơi như vậy phá hư. Chấm, Trương Dương che che chán. Hừ, người thiếu đến, liền nghĩ nói sang chuyện khác mà thôi. Dù sao, không cho phép có lần nữa, tiếp theo lại để cho ta không có bất kỳ chuẩn bị gì liền bắn vào, ta không để yên cho ngươi. Kiều Hy Nhi hậm hực nói xong, liền nhanh như chớp chạy đến phòng tắm đi, bắt đầu liều mạng xúc miệng. Trương Dương thì tại thưởng thức nàng cuối cùng một câu. Không cho phép có lần nữa, tiếp theo nếu như lại để cho ta không có chuẩn bị liền bắn vào. Lời này đỉnh mâu thuẫn nha, ý là nếu có nhắc nhở lời nói của nàng. Còn có khả năng tại nàng miệng anh đào miệng bạo lâu. Chậc chậc, hình ảnh này, Trương Dương lập tức cả người không khỏi phiêu đãng lên. Nói thật ra, vừa rồi kích động đến không được, ôm lấy nàng đầu một trận mãnh liệt xông pha, cuối cùng còn bắn vào hình ảnh cùng cảm giác, Trương Dương tâm lý vẫn là tương đối hưởng thụ. Điều này thật sự là quá kích thích. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng biết, như vậy đối với rất nhiều muội tử tới nói, kỳ thật tương đương không thoải mái. Nếu như không phải là thật yêu tha thiết, vẫn là đừng đùa. Kiều Hy Nhi tại phòng tắm bên trong trà nhiều lần nha, hơn nữa còn xúc miệng nhiều lần, cọ sát đã hơn nửa ngày mới bằng lòng đi ra. Tránh thoát một kiếp Trương Dương, cũng không thoải mái. Trần giản chi tiết chậm rãi đào ra, cũng liền chứng minh rồi Tư Nguyên sự tình đã tiệm lộ manh mối. Tiếp theo, phải làm sự tình liền nhiều hơn. Theo phòng tắm đi ra Kiều Hy Nhi không tiếp tục nhéo Trương Dương bím tóc không để. Đại khái cũng là bởi vì làm lụng vất vả quá độ, hai người rất nhanh liền đang ngủ. Trở lại tân môn giảm ảnh, lúc này vẫn như cũ không ngủ. Mất đi chứng minh thư là thiên sứ quỹ tổ ủy gọi điện thoại đưa tới, Hoắc Dương thư pháp tác phẩm cũng giao cắt, nàng không có lưu, trực tiếp chuyển gửi cho Trương Dương. Ban ngày, nàng xuống xe, nàng liền trực tiếp thuê xe đuổi tới đệ nhất bệnh viện khu nội trú đi nhìn phụ thân Quan Hoành. Bất quá, Trịnh Lỗi cũng không có tại bệnh viện. Giảm ảnh nghĩ, cũng không có gọi điện thoại nói cho Trịnh Lỗi, mình đã đến. Thay nàng chiếu cố Quan Hoành chính là cô của nàng, hiện tại Quan Hoành, trừ bỏ cuộc sống có chút khó có thể tự lý ở ngoài, trên cơ bản vấn đề còn không tính quá nghiêm trọng. Bất quá, bệnh của hắn đã chẩn đoán chính xác đi ra ngoài là mạn tính tâm kiệt, hơn nữa còn là cấp độ D, trải qua giải phẫu trị liệu về sau, trước mắt mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng là còn là ở vào D cùng cấp độ C ở giữa. Bác sĩ cũng nói nếu như một mực duy trì tại cấp độ D, tình huống kia liền không cần lạc quan. Xét thấy bệnh tình của hắn không tính là quá ổn định, cho nên quyết định tiến đến kinh thành giảm ảnh, vẫn là mời cô của nàng giúp đỡ vài ngày. Quan gia đã không có người nào rồi, cô nàng gả cũng không tính quá tốt, gần nhất thậm chí cùng chồng của nàng đang nháo ly hôn. Nhưng dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là dứt khoát bang giảm ảnh chiếu cố cha nàng. Nhìn gương mặt tiêu tụy nằm tại giường xếp phía trên chìm vào giấc ngủ cô, lại nhìn ngắn ngủn mấy tháng gầy nhất toàn bộ vòng phụ thân. Im lặng nước mắt thủy, không khỏi thuận theo nàng trắng nõn gò má chảy xuống. Nếu như không phải là Trương Dương đột nhiên xuất thủ cứu giúp, mà mình lựa chọn lấy mệnh đi trả thù Lôi Ước Khánh nói. Như vậy có thể nghĩ, tính là các nàng cầm đến lớn bồi thường, độ cao kích thích phía dưới, phụ thân có thể hay không sống quá tiếp theo quan vẫn là một vấn đề. Chết là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng là chết rồi, ngươi liền hối hận cơ hội cũng không có. Hiện tại nghĩ, chính mình nếu chết rồi, linh hồn bay trở về đến, nhìn đến trước mắt như thế tân chua một màn, không biết đem sẽ như thế nào khổ sở. Cuộc sống làm người ta tuyệt vọng, nhưng, chỉ cần còn có một chút hy vọng, kia vốn không có bỏ đi lý do. Sát, có lẽ là nằm tại giường xếp phía trên có chút không thoải mái, giảm ảnh cô lật cả người về sau, thiếu chút nữa rớt tại sàn phía trên, sau đó thức tỉnh. Duỗi tay theo bản năng liền muốn đi giúp ca của nàng đắp chăn. Vừa quay đầu, nhìn đến lệ rơi đầy mặt giảm ảnh, nàng hoảng hốt vội vàng bò lên, ý đồ bang chính mình cái này tiểu chất nữ lau đi nước mắt làm sao rồi. Nhà đầu ngốc, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Thứ 1345 chương chịu đủ rồi. Nhìn đến cô tỉnh lại, giảm ảnh gấp gáp lau sạch nước mắt, lắc đầu nói không có việc gì, cô, ngươi ngủ đi. Đứa nhỏ này, còn nói không có việc gì. Giảm ảnh cô kêu quan lê, trước mắt vẫn là tại cầu vồng ảnh nghiệp nhậm chức, chức vị là chủ quản hậu cần hành chính giám đốc, quan lê cũng không có quá nhiều ngăn nắp lý lịch. Duy nhất nên chỗ, ngay tại ở làm việc coi như là cẩn trọng. Trước mắt, cầu vồng ảnh nghiệp dĩ kinh kề cận phá sản, nàng cái này hành chính giám đốc sớm đã hơn mấy tháng không có lĩnh tiền lương rồi, hơn nữa còn muốn vỗ về công nhân viên cảm xúc. Đối với tập đoàn như thế nào quản lý, nàng một chút cũng không ở đi, nếu không quan hoành bệnh tình nguy kịch thời điểm cũng không cần đem quản lý cầu vồng ảnh nghiệp trọng trách đặt ở giảm ảnh trên người. Ta thật không có việc, giảm ảnh cố gắng khôi phục tâm tình của mình. Lạnh nhạt nói. Hiện tại, chúng ta quan gia chạy tới bước này, đó cũng là không có biện pháp sự tình, đều do cô không đọc qua sách gì, cũng không hiểu được như thế nào quản lý, bất quá ta tin tưởng, khó khăn lúc nào cũng là sẽ đi qua, không cần quá nản lòng. Quan lê duỗi tay vỗ vỗ giảm ảnh bả vai, muốn an ủi giảm ảnh. Sau đó, hơi chút dừng lại một chút về sau, nhìn nằm tại giường bệnh phía trên quan hoành, hốc mắt hơi đỏ lên, đè thấp giọng nói người nói cho cô. Ta nghe Trịnh Lỗi nói, người đi kinh thành từ thiện quyên tiền giả hội, cũng không phải vì đi chủ tiền, ngược lại còn đem Lôi Ức Khánh tên khốn kiếp kia hoàn toàn đắc tội, đúng không đối với? Giảm ảnh mày liễu hơi nhăn lại. Không nghĩ tới Trịnh Lỗi đã cùng cô nói, bất quá suy nghĩ một chút, loại sự tình này kỳ thật cũng lừa không được, nếu không là cô một mực tại bệnh viện bên trong, tin tức bên ngoài đã sớm phô thiên cái địa rồi, nàng không có khả năng không biết. Cho nên... Giảm ảnh cũng không phủ nhận rồi, gật gật đầu thừa nhận nói ân, kỳ thật lần này đi, ta vốn là muốn cho hắn nan kham, nếu không là tên khốn kiếp kia, nhà chúng ta cũng không có khả năng lưu lạc đến tận đây. Nghe vậy, quan lê không khỏi đầy mặt lo âu kéo lấy giảm ảnh tay nói tiểu ảnh, nghe cô một câu khuyên, trước mắt chúng ta quan gia đã thành như vậy, là đấu không lại hắn, hiện tại mấu chốt nhất chính là tiên đem ngươi ba chị hết bệnh, chịu đựng qua cái này cửa ải. Sau đó ngươi và Trịnh Lỗi liền vội vàng đem kết hôn rồi, bình đạm đạm trải qua một đời. Giảm ảnh ân một tiếng, rồi sau đó gật gật đầu, nhưng rất nhanh gương mặt yêu sầu nói ta biết, bất quá dưới mắt cầu vồng ảnh nghiệp còn có gần 100 danh công nhân viên, cầu vồng ảnh nghiệp không có, bọn hắn có thể làm sao bây giờ rát. Chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy, bất quá Trịnh Lỗi không phải đã nói rồi sao, hắn đã tìm được một đầu ống dẫn, chỉ cần có thể thông qua bằng hữu của hắn. Đặt lên Lam Tinh tập đoàn giải trí đầu này tuyến, chúng ta đây cầu vồng ảnh nghiệp khả năng liền được cứu rồi. Nghe được Lam Tinh tập đoàn giải trí vài chữ, giảm ảnh ánh mắt lập tức hơi buồn bã. Sau một lát, nàng mới gật gật đầu nhẹ giọng nói có lẽ a. Yên tâm, ta cảm thấy Trịnh Lỗi đứa bé này thật đúng là không tệ, ôn văn tao nhã, hơn nữa dưới tình huống như vậy, còn có thể đối với người bất ly bất khí, trên thế giới này, còn có thể đến nơi nào tìm như vậy nam nhân đây. Giảm ảnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút hơi chua xót nụ cười, thuận miệng đáp ân. Tiếp lấy nàng chấm dứt tâm hỏi đúng rồi, cô, Dượng là nhất định phải cùng ngươi ly hôn sao? Nghe vậy, Quan Lê trầm mặc một hồi, cúi đầu nhìn chính mình tại giường xếp ngoại lay động chân nha, thở dài một hơi nói gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà, lúc trước hắn và ta kết hôn, nhìn chúng không phải là nhà chúng ta cầu vồng ảnh nghiệp có thể cho hắn mang đến ưu việt sao? Bây giờ người ta đã là thành danh đạo diễn rồi, tự nhiên là chướng mắt ta cái này cám bã chi thê. Quá mức, nghe nói năm đó Dượng truy ngươi thời điểm ngày ngày đưa ngươi về nhà, trả lại cho ngươi giặt quần áo phục, ngay trước mặt của mọi người phát thề đời này vĩnh không phụ ngươi, vì để cho hắn thành danh, năm đó chúng ta thổi phồng hắn bao nhiêu bộ điện ảnh, này mới khiến hắn có hôm nay danh khí, hiện tại chúng ta Quan gia gặp rủi ro, liền lập tức đổi một cái sắc mặt. Quan Lê cười khổ một tiếng, giận dữ nói còn sách cái này làm sao, năm đó ta bởi vì nhìn chúng hắn nhìn thành thật, rất tốt với ta, lúc này mới gả cho hắn, nói lên đây là lúc trước mình lựa chọn, đừng trách người khác, bây giờ cũng tốt. Thấy rõ hắn khuôn mặt thật, nếu thật đợi cho lão thời điểm lại nhận rõ hắn, liền thật chậm. Hơn nữa, cách vừa vặn còn có thể cùng hắn đem kia một chút bất động sản cái gì phân, giải nhà chúng ta cháy mi chi cấp bách đâu. Quan Lê cười cười nói. Giảm ảnh nghe vậy, chẳng những không có hài lòng, ngược lại là trầm mặc sau một lúc lâu. Nửa ngày về sau, nàng hỏi kia, Trương Càng Minh đâu này? Nàng hỏi người này, là cô nàng con, cũng chính là biểu đệ của nàng. Năm nay 14 tuổi. Càng Minh đã có phán đoán của mình năng lực. Quan Lê cười cười nói, hắn đi theo hắn ba không có vấn đề. Ân, đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn đến giảm ảnh sắc mặt có chút ủ rũ bộ dạng, Quan Lê hình như người xảy ra chút cái gì. Tiểu ảnh, không muốn đối với tình yêu mất đi tin tưởng, Trịnh Lỗi đứa bé này, nhìn là có điểm di động khen, nhưng là làm người vẫn là tương đối thiện lương, phía sau. Người khác đối với chúng ta là tị chi duy sợ không kịp, nhưng hắn ít nhất phía sau, còn nguyện ý, với ngươi cùng một chỗ cộng đồng gánh vác. Ân, giảm ảnh có chút mờ mịt gật gật đầu. Tốt lắm, mau ngủ đi, đều đã trễ thế này, ngày mai còn có một cặp việc phải làm đâu. Quan Lê nói, ân, giảm ảnh nghe vậy, ghé vào mép giường. Vừa nhắm mắt lại, Quan Lê đột nhiên đè thấp giọng nói tiểu ảnh, cái kia nữ nhân, thế nào? Cái gọi là cái kia nữ nhân. Dĩ nhiên là chỉ Đặng Ngưng. Đặng Ngưng cùng Quan Hoành ly hôn về sau, giảm ảnh xử cho Quan Hoành, bất quá trong thường ngày, Đặng Ngưng vẫn có quan tâm giảm ảnh, chẳng qua giảm ảnh cũng không cảm kích. Bởi vậy, hai mẹ con quan hệ một mực không tốt. Quan Lê càng là khinh thường nàng. Ngược lại là Quan Hoành, một mực khuyên nàng không nên cùng Đặng Ngưng quan hệ ầm ĩ quá cương, dù sao huyết thống quan hệ là trốn không thoát. Cứ việc giảm ảnh tâm lý rất rõ ràng. Nếu nói là tất cả đều là Đặng Ngưng lỗi cũng không tất, nàng bản thân chính là một cái người bị hại, nhưng giảm ảnh thủy chung còn là rất khó tha thứ Đặng Ngưng rời đi. Mấy năm nay Quan Hoành lại làm cha lại đương mẹ, một người một mình chiếu cố cuộc sống của nàng, nàng nhớ rõ rành mạch. Cho nên, khi nàng biết Đặng Ngưng cùng Lôi Ức Khánh ly hôn, cuối cùng ăn đại lượng thuốc ý đồ tự sát, lúc ấy tâm lý nghĩ đến chính là một loại đại thù được báo cảm giác. Nhưng là huyết thống quan hệ dù sao vẫn là tồn tại. Canh giữ cửa ngõ tiểu ảnh thật thấy nàng tính tính nằm ở ICU phòng thời điểm tâm lý khó chịu lại không cần nói cũng biết. Bà ngoại ngoại công rất sớm liền qua đời, xem như con gái một Đặng Ngưng, trừ bỏ giảm ảnh ở ngoài, cũng không khác thân nhân. Về phần Lôi Ức Khánh, thậm chí liền đến nhìn nàng liếc nhìn một cái đều không có. Không có biện pháp, cuối cùng giảm ảnh chỉ có thể làm công ty một tên nhân viên vệ sinh A-Z đi bệnh viện chăm sóc nàng. Cuộc sống như thế. Nàng chịu đủ rồi. Không chết được, giảm ảnh ức chế không được nội tâm lửa giận, tính là năm đó, nàng là người bị hại, nhưng là không cần thiết chạy tới gả cho hắn a. Đúng là bởi vì nàng phản bội, này mới khiến cầu vồng ảnh nghiệp xuống dốc không phanh, cuối cùng đưa đến Quan gia kết quả bi thảm như vậy. Nếu bàn về chịu tội, nàng mới là Quan gia lưu lạc thứ nhất tội lớn người. Nhưng là, nàng, cuối cùng mẹ ruột a. Giảm ảnh nằm sấp tại bên cạnh mép giường. Nước mắt nhịn không được lại lưu xuống. Tiểu ảnh, chấm, lúc này, phía sau một cái dồn dập tiếng bước chân truyền qua, tiếp lấy một cái quen thuộc âm thanh cũng theo nhau mà tới. Thứ 1346 chương quy tắc ngầm. Trịnh lỗi, chấm, giảm ảnh lập tức liền nghe được âm thanh chủ nhân, không phải là trịnh lỗi còn có ai. Nàng ngược lại không nghĩ đến, đã trễ thế này, trịnh lỗi còn có khả năng lại vội vàng đến bệnh viện. Trịnh lỗi bên cạnh còn có một cái nữ, bộ dạng tạm được, dáng người cũng không tệ, giống như là trịnh lỗi trợ lý. Quan Lê cũng một lần nữa ngồi dậy đến, thấy thế bận rộn đè thấp giọng nói tiểu ảnh, nơi này có ta, các ngươi đi ra ngoài bên ngoài nói đi, miễn cho ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Đi thôi, ta đi nhà ngươi bên trong, không tìm được ngươi, cho nên lại hướng đến bên này đuổi. Chấm, trịnh lỗi nhìn chằm chằm giảm ảnh, ánh mắt không khỏi dừng ở trước ngực nàng cặp kia kiên đỉnh núi non phía trên. Theo bên trong đồ tơ lụa ở giữa chạm rỗng vị trí, lậu đi ra khe ngực, thâm thúy phải nhường nhân ánh mắt khó có thể di chuyển. Giảm ảnh nhìn quan lê chiều nàng gật gật đầu, trở về nàng một cái ta có thể thu phục ánh mắt. Giảm ảnh gật gật đầu, xốc lên hai vai bao, theo lấy trịnh lỗi cùng hắn trợ lý cùng đi ra khỏi khu nội trú, sau đó đến bệnh viện dưới lầu. Trịnh lỗi nhìn hắn trợ lý, đè thấp giọng nói Trương Na ngươi đi đem xe lái qua. Hắn nữ trợ lý ứng một tiếng, đi lái xe. Trịnh lỗi nghiêng đầu, nhìn gương mặt phong trần mệt mỏi giảm ảnh. Đã là mùa thu rồi, mặc lấy đơn bạc giảm ảnh nhìn có vẻ rất là cần phải một cái dựa vào. Hani, lạnh không, hắn thực nghĩ trực tiếp đem giảm ảnh ôm lấy, nhưng là lại sợ giãn tới nàng phản cảm. Giảm ảnh lắc lắc đầu, rồi sau đó trực tiếp hỏi nói đã trễ thế này, ngươi còn tới tìm ta. Có chuyện gì không? Như thế này sẽ cùng ngươi nói. Giảm ảnh không phối hợp làm trịnh lỗi có chút thất lạc, bất quá hắn nhìn đến xe của mình đã tới rồi, liền ra tay hô, đi thôi, lên xe trước. Giảm ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên xe. Nàng và trịnh lỗi ngồi ở sau tỏa. Trợ lý lái xe. Mở trong chốc lát, trịnh lỗi tay liền duỗi đến, muốn cầm chặt tay nàng. Giảm ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là bất động thanh sắc đem năm ngón tay cuộn thành quả đấm, rút về. Người này là muốn đi đâu? Nàng rất nhanh phát hiện, xe này không phải là mở hướng đến nhà mình. Giật cảnh đại khách sạn, trịnh lỗi nói, bên này cách xa bệnh viện tương đối gần, ta hai ngày này đều ở kia. Nhìn đến giảm ảnh nghi ngờ ánh mắt, hắn gấp gáp bổ sung thuyết minh nói, ngày mai tại kia, ta an bài ngươi gặp một người, chính là ta với ngươi tại điện thoại bên trong nói cái kia nghiêu bức người, Hứa lão sư. Ngươi xác định, bọn hắn có thể giúp cầu vồng ảnh nghiệp sao? Giảm ảnh gương mặt lạnh nhạt hỏi. Yên tâm, nếu như nói, bây giờ còn có thể cứu lại cầu vồng ảnh nghiệp, trừ bỏ Thiên Ngu ở ngoài, cũng chỉ có Lam Tinh giải trí rồi. Lôi Ức Khánh hắn chỉ là muốn giá trị thấp đem cầu vồng ảnh nghiệp đã bị mâm đi, sau đó chi giải cái công ty này, nhưng là Lam Tinh tập đoàn giải trí, hiện tại không giống với, bọn hắn muốn khuếch trương, bọn hắn phải làm đại, nghĩ muốn trở thành toàn bộ hoa hạ số một giới giải trí đại ngạc, cho nên, bọn hắn liền nhất định bắt cầu vồng ảnh nghiệp. Nói xong, trịnh lỗi tay lại lặng lẽ duỗi đến, ý đồ đặt ở nàng cặp kia tuyết trắng chân dài phía trên. Nhưng mà, trịnh lỗi đụng đến, nhưng chỉ là giảm ảnh hai vai bao. Hồi nhà ta a, trên người ta này thân quần áo cần phải đổi mới. Giảm ảnh nói, về phần ngươi nói Hứa lão sư, chúng ta ngày mai tái kiến hắn không thì tốt. Không cần, thân ái, kỳ thật, buổi tối hắn ngay tại giật cảnh khách sạn, trịnh lỗi nói, hiện tại liền đi qua tìm hắn. Như vậy mới có thể cho thấy thành ý của chúng ta. Nửa đêm, hơn 12 giờ chúng ta đi trong khách sạn tìm người nói chuyện. Này có khả năng hay không quá không lễ phép, giảm ảnh nhíu mày một cái nói. Như vậy mới có thể cho thấy thành ý của chúng ta, thân ái. Trịnh lỗi hai tay huy vũ, nhìn chăm chăm giảm ảnh, hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bảo trụ cầu vồng ảnh nghiệp sao? Giảm ảnh trầm mặc xuống. Tốt lắm, thân ái, chúng ta sẽ thành công, tin tưởng ta. Trịnh lỗi xoa xoa hai tay, nhưng là hắn phát hiện không có ôm giảm ảnh cơ hội. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt tới giật cảnh đại khách sạn. Trợ lý lái xe đi. Đang nhớ cho kỹ chứng minh thư, trịnh lỗi mang lấy nàng đến lầu 8 một cái khách quý phòng. Trong phòng, giảm ảnh cũng không nhìn thấy trịnh lỗi đã nói Hứa Phàm. Trịnh lỗi đi đến một bên, theo tủ rượu vị trí, cầm một lọ rượu đỏ, lấy hai cái cốc có chân dài, rót hai chén rượu. Đi đến giảm ảnh bên người uống chút rượu a. Ngươi không phải nói, muốn dẫn ta đi gặp cái kia Hứa lão sư. Giảm ảnh cũng không có đi nhìn rượu đỏ. ngày mai hắn mới có thể đến. Trịnh Lỗi nói. Ngươi gạt ta. Hani, nếu như ta không lừa ngươi, ngươi sẽ đến khách sạn nơi này sao? Trịnh Lỗi nâng cốc chén bưng đến giảm ảnh trước mặt, ý bảo nàng tiếp nhận đi. Ta này thân quần áo, mặc 2 ngày. Chấm, giảm ảnh không có nhận lấy, sau đó ngươi gạt ta đến nơi này, vì để ta uống một chén rượu này sao? Trịnh Lỗi sắc mặt hơi đổi, duỗi tay, nâng cốc chén phóng tới một bên. Giảm ảnh, nói chuyện với ngươi giọng điệu, có thể hay không khách khí một điểm. Ngươi hy vọng ta dùng cái dạng gì giọng điệu? Giảm ảnh ngẩn ra. Ta là bạn trai ngươi, ta vì ngươi, ta ngựa không ngừng vó câu tung hoành điếm đuổi tới Tân Môn, vì thế ta còn dẫn đường diễn xin phép rồi, thực khả năng bởi vậy ta còn có khả năng cấp nhân gia lưu lại ấn tượng xấu. Ta vì ngươi, ta đi cầu đạo diễn, làm đạo diễn giới thiệu Hứa lão sư cho ta nhận thức, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là cầu vồng ảnh nghiệp quan tổng thiên kim đại tiểu thư sao? Ngươi có biết nghĩ phải biết Hứa lão sư người có bao nhiêu sao? Ta vì cho ngươi đáp tuyến, ta hy sinh bao nhiêu ngươi biết không? Giảm ảnh trầm mặc một hồi, rồi sau đó, ngẩng đầu theo dõi hắn cho nên đâu này. Hứa Phàm, kỳ thật ngay tại giật cảnh đại khách sạn, ngươi có biết ta vì sao không dẫn ngươi đi thấy hắn sao? Trịnh Lỗi hai tay cắm vào eo, vòng giảm ảnh đi, ngươi cho rằng, hắn là dễ gặp như vậy sao? Bao nhiêu 2-3 tuyến nữ minh tinh, liền thấy hắn cơ hội đều không có, mà ngươi, trừ bỏ một cái sẽ phải phá sản cầu vồng ảnh nghiệp ở ngoài, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì? Hắn tại sao muốn vô duyên vô cớ đi giúp ngươi, ngươi cảm thấy lấy ngươi cầu vồng ảnh nghiệp tổng giám đốc quan tổng chức vị? Vẫn là cái kia tại từ thiện quyên tiền giả hội thượng đại nháo thiên cung, mà bị tuyệt đại đa số ảnh thì công ty hoàn toàn phong sát giảm ảnh. Ta minh bạch, cho nên, nếu như muốn hắn giúp ta phải bỏ ra đại giới phải không? Giảm ảnh toàn bộ tâm, lập tức lãnh xuống dưới, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Trịnh Lỗi nhắm hai mắt, hung hăng mang lên trên bàn chính mình cái kia ly rượu đỏ, uống một hớp quang. Rồi sau đó, mang lấy một chút màu đỏ tươi hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giảm ảnh trước ngực cặp kia cao cao đứng vững vú, nuốt nước miếng một cái nói ngươi cũng là lăn lộn giới giải trí, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái gọi là quy tắc ngầm là vật gì a? Ngươi nói cái gì? Giảm ảnh sau khi nghe xong, cả người lập tức ngây dại, ngươi để ta bồi hắn trên giường. Nàng nhìn chằm chằm Trịnh Lỗi. Giống như hôm nay mới lần thứ nhất nhận thức người nam nhân này tựa như. Thứ 1347 chương đạo đức điểm mấu chốt. Trịnh Lỗi nhưng là bởi vì uống rượu nguyên nhân, cổ đã có một chút thô đỏ. Nghe được giảm ảnh lời nói, hắn trầm mặc một lát, rồi sau đó đột nhiên cười hắc hắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giảm ảnh, ánh mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt đúng vậy, bồi hắn trên giường. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ta là bạn gái ngươi a, ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Giảm ảnh như bạch hành bình thường trắng nõn năm ngón tay nhất quyền, nắm thành quyền đầu, âm thanh gần như khàn khàn quát. Bạn gái của ta, Trịnh Lỗi cười hắc hắc nói, vây quanh giảm ảnh thân thể càng chuyển càng cấp bách, hai đấm cũng là nắm thật chặt, đúng, ngươi là bạn gái của ta, một cái ta cả tay đều không chạm qua vài lần bạn gái, ta con mẹ nó liền cùng ngươi hôn môi đều chưa từng có, ngươi bây giờ cuối cùng khẳng thừa nhận ngươi là bạn gái của ta hà nha. Ngươi xinh đẹp. Gợi cảm, nóng bỏng, hào môn thiên kim. Chấm, Trịnh Lỗi dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giảm ảnh trước ngực cặp kia thiên đỉnh vô cùng to lớn vú, người còn có được một đôi làm cho không người nào sổ nam nhân muốn đi tìm chết mệnh vuốt ve vân vê vú. Vô số nam nhân đều muốn chơi ngươi, với ngươi trên giường, đúng rồi, thực khả năng ngươi sớm đã bị nhân cấp địch qua rồi, nhưng là mẹ nó đúng là không chịu để cho mẹ kiếp. Ngươi nói, có ngươi như vậy bạn gái sao? Ân. Trịnh Lỗi cằm hướng lên, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm giảm ảnh, Đỗ ông tổ văn học nói cho ta, tối hôm qua ngươi lên một cái nam xe, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi ngay tại hắn trên xe, ngươi đừng nói cho ta, ngươi và hắn chưa từng phát sinh cái gì. Nghe vậy, giảm ảnh trầm mặc. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Giống như là đã xảy ra, hơn nữa còn là chính mình chủ động cởi hết quần áo, lần thứ nhất tại trước mặt một người đàn ông đem chính mình cởi được trơn bóng. Hơn nữa thậm chí còn ngay trước mặt của hắn, mở ra hai chân của mình, đem chính mình hạ thân kia nhất là thần thánh lỗ nhỏ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Nàng thậm chí cũng không biết lúc ấy là như thế nào hoàn thành kia một chút câu nhân động tác. Vì sao có thể thuận lợi thành chương tại chương dương bày ra dâm đãng, nửa điểm đều không thể tại trước mắt đây là chính mình danh nghĩa phía trên bạn trai trước mặt nam nhân triển lãm. bị ta nói chung a. Nhìn đến Giảm Ảnh trầm mặc xuống biểu cảm, Trịnh Lỗi ra mặt lập tức từng đợt giật giật, con mẹ nó ngươi, thế nhưng thật đem chính mình bảo tồn, cái gọi là muốn lưu đến sau khi kết hôn mới cấp ta đấy, thân xử nữ đưa cho nam nhân khác, con mẹ nó ngươi cư nhiên làm người ta cấp địt. Giảm Ảnh, ngươi không làm thất vọng ta sao? Trịnh Lỗi bộ mặt dữ tợn giống. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta vẫn là xử nữ. Giảm Ảnh nhìn Trịnh Lỗi khuôn mặt dữ tợn, tâm lý lập tức minh bạch chút gì. Miệng hắn đã nói cái kia một chút cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua là vì lừa nàng đến khách sạn mà thôi. Xử nữ, ha ha ha, Trịnh Lỗi cắn hàm răng, nhìn chăm chăm Giảm Ảnh, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi để ta thao sao? Trừ phi chúng ta hạ nhìn đến ngươi đổ máu, nếu không, ngươi chính là bị nam nhân kia cấp địt, ngươi cái lẳng lơ. Trịnh Lỗi, chúng ta xong rồi. Giảm Ảnh nhìn gần như phát rồ Trịnh Lỗi, lạnh lùng nói. Xong rồi, mơ đi cưng, Trịnh Lỗi một bên gầm thét, sau đó đột nhiên ra tay, một bàn tay mạnh mẽ duỗi đến, lập tức kéo lại Giảm Ảnh cánh tay, cái tay còn lại trực tiếp đã bắt hướng Giảm Ảnh ngực. Người làm cái gì? Giảm Ảnh nhìn Kiều Kiều yếu ớt, nhưng là đột nhiên bị Trịnh Lỗi tập kích, lại lập tức làm ra phản ứng, rất nhanh lui hướng khách sạn cửa phòng. Đồng thời lấy ra điện thoại giấu đến phía sau. Làm gì? Chấm, chỉ nhéo đến Giảm Ảnh ngực quần áo một ít phiến. Liền bị cởi ra Trịnh Lỗi, đuổi sát mà lên, tiếp tục dây dưa Giảm Ảnh nói, Giảm Ảnh, ngươi còn nghĩ không muốn để cho ba ngươi còn sống. Ngươi còn nghĩ không muốn để cho cứu cầu vòng ảnh nghiệp. Đứng lại, ngươi gần chút nữa, ta báo cảnh sát. Giảm Ảnh đem thân thể dán tại cửa phòng về sau, trong tay điện thoại sáng đi ra, hướng về Trịnh Lỗi, phía trên đã nhấn 113 cái con số kiện. Trịnh Lỗi, ngươi đừng ép ta, đừng quên, ngươi bây giờ nhưng là diễn viên. Vừa nói, một bên tay lại lặng yên tại vặn vẹo cửa phòng bắt tay. Trịnh Lỗi vừa nhìn, quả nhiên liền có một chút há hốc mồm. Thắng lại bước chân về sau, tế suy nghĩ một chút, gấp gáp duỗi tay loạn bãi cứng cỏi. Lập tức cách xa hai ta mễ xa, nếu không, chấm, Giảm Ảnh cô cô điện thoại. Trịnh Lỗi bất đắc dĩ rút lui hai bước, sau đó hắn liền thấy Giảm Ảnh, lạch cạch một tiếng, đem cửa phòng cấp xoay mở, kéo ra một đường may. Cái này. Hắn nghĩ trước vỗ về Giảm Ảnh, sau đó thời cơ đánh lén cơ hội cũng không có. Hắn không nghĩ tới Giảm Ảnh phản ứng sẽ là như vậy nhanh chóng, đây quả thực là có bội người bình thường tốc độ phản ứng a. Tiểu Ảnh, người có thể chừa chút cho ta mặt mũi sao? Hắn biết rõ, chỉ cần chính mình còn dám động thô, một khi Tiểu Ảnh theo cửa phòng đi ra ngoài, tên của hắn tiếng cùng tiền đồ tính là hoàn toàn xong đời. Chính là hắn không hiểu rõ, Giảm Ảnh vì phản ứng gì kịch liệt như vậy. Nhìn nàng giá thế kia, gần như chính là từ đầu tới đuôi đều tại phòng bị hắn, thật là có một ít dò xét nàng. Mặt mũi là cho nhau cấp, Trịnh Lỗi, người đêm nay sở tác sở vi để ta thực thất vọng. Giảm Ảnh một bàn tay nắm điện thoại, cái tay còn lại nắm chặt lấy cửa phòng, một khi Trịnh Lỗi lại có cái gì dị động, nàng liền không chút nào do dự tông cửa xông ra, hơn nữa đồng thời báo cảnh sát. Ta phải không là bạn trai của ngươi? Trịnh Lỗi vẻ mặt cầu xin hỏi. Giảm Ảnh chần chờ một chút, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu từ nơi này khoảnh khắc, không còn là. Ngươi, chấm, Trịnh Lỗi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chẳng lẽ ngươi sẽ không quản ngươi cái chết của phụ thân sống? Ngươi không nghĩ cứu lại cầu vòng ảnh nghiệp? Đương nhiên nghĩ, nhưng là ta không muốn dùng phương thức này. Ha ha, ngươi đừng quá ngây thơ rồi, ngươi chính mình suy nghĩ một chút, trừ bỏ mỹ mạo cùng thân thể ở ngoài, ngươi bây giờ còn có cái gì? Trịnh Lỗi nhìn chằm chằm Giảm Ảnh, ánh mắt cũng bình tĩnh lại, trước mắt, Giảm Ảnh không có khả năng dùng thủ đoạn cứng rắn được đến. Giảm Ảnh nghĩ đến Trương Dương. Nhưng cái này ý nghĩ rất nhanh chợt lóe lên, nếu mình đã lựa chọn theo cái kia rời đi, như vậy hiện tại lại làm sao có ý tứ lại đi cầu hắn. Nhìn đến Giảm Ảnh trầm mặc, Trịnh Lỗi biết cơ hội lại từ từ trở về, hắn đánh lên ôn nhu bài, hạ thấp thanh âm nói Tiểu Ảnh, ngươi nên biết, ta là yêu ngươi, vì ngươi. Ta nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm để ta đi cùng người khác trên giường. Giảm Ảnh phúng đâm nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, trước mắt, có thể cứu vất phụ thân ngươi cùng cầu vòng ảnh nghiệp phương pháp chỉ có như vậy một cái. Trịnh Lỗi nói. Phải không? Giảm Ảnh thở dài, nhìn Trịnh Lỗi, lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu như ta đi nói cho ngươi cái kia Hứa lão sư, ngủ. Ngươi tâm lý không có bóng ma sao? Giảm Ảnh mang lấy trào phúng vậy ánh mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Lỗi hỏi. Không có khả năng, không có khả năng. Chấm, Trịnh Lỗi một bộ rất thống khổ bộ dáng nói, đổi lại bất kỳ cái gì một người, cũng rất khó làm ra quyết định như vậy. Nhưng là, đều tại ta vô năng, nếu ta có nhất một khoản tiền lớn, có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ thì tốt, nhưng là ta không có, cho nên, nếu như ngươi làm quyết định như vậy, ta sẽ không trách ngươi, tương phản, ta còn có khả năng càng thêm yêu ngươi. Phải không, như vậy ngươi giúp ta liên hệ cái kia Hứa lão sư. Giảm Ảnh nhàn nhạt cười cười, tâm lý một trận lạnh lẽo, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì không ra tâm biểu cảm. Thứ 1348 chương vô sỉ vô hạn cuối. Vừa nghe Giảm Ảnh giọng điệu hình như bắt đầu phục nhuyễn, Trịnh Lỗi tâm lý lập tức một trận mừng rỡ. Này mới đúng mà, đây mới là mình muốn tiết tấu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta có thể đi liên lạc hắn, nhưng là ngươi bây giờ có thể hay không trước cầm điện thoại buông xuống. Trịnh Lỗi thật chính là sợ Giảm Ảnh không cẩn thận đem 110 cấp đè xuống, vậy hắn về sau diễn nghệ kiếp sống là thật hoàn toàn phá hủy. Giảm Ảnh theo dõi hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mà là cười cười nói không cần, ngươi tìm hắn đến, ta tự mình cùng hắn đàm, không phải là trên giường à. Nghe vậy, Trịnh Lỗi nhìn chằm chằm Giảm Ảnh trước ngực cặp kia to lớn no đủ kiên đĩnh vú, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó, trên mặt nhanh chóng thay đổi một bộ cực kỳ bi thương biểu cảm. Tiểu Ảnh, ta và ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, nói như thế nào coi như là dùng người yêu danh nghĩa, chung sống vài năm. Sau đó thì sao? Giảm Ảnh lạnh lùng hỏi. Trịnh Lỗi nuốt từng ngụm nước bọt, tham lam nhìn Giảm Ảnh nóng bỏng thân thể, do dự một chút về sau, nói thẳng nói dù sao muốn tiện nghi cái kia lão gia hỏa, ta là muốn nói, ngươi có thể hay không cùng ta tiên phát sinh duy nhất quan hệ, ngươi có biết, ta là có bao nhiêu yêu ngươi, một lần, liền một lần. Cùng ngươi tiên phát trời sinh tính quan hệ, Giảm Ảnh nở nụ cười, nhìn Trịnh Lỗi nói, có thể đem vô sỉ như vậy lời nói đường hoàng như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi cái này hiếm thấy. Dừng một chút về sau, nàng tự giễu cười nói nhưng là, ta tại sao muốn đồng ý, có lẽ, xử nữ sẽ làm hắn đem bảng giá mở càng lớn hơn một chút, không phải sao? Tiểu Ảnh, chấm, nghe được Giảm Ảnh lại lần nữa xác nhận mình là xử nữ, Trịnh Lỗi ngay ngắn thần kinh não lại lần nữa rối rắm, trước mắt cái này thiên kiều bá mị mỹ nữ tuyệt sắc, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều là chính mình tiếp xúc qua nữ nhân trong đó xinh đẹp nhất. Mà nàng đến bây giờ, thế nhưng vẫn là xử nữ. Chẳng lẽ đợi sau khi thật trơ mắt nhìn nàng trước bị Hứa Phàm cái kia sắc lão đầu trước hưởng dụng sao? Vừa nghĩ đến Giảm Ảnh tại nam nhân khác dưới hông uyển chuyển hầu hạ hình ảnh, Trịnh Lỗi cả người lập tức vô cùng ghen tị lên. Tiểu Ảnh, cái này chỗ không quan hệ, hơn nữa ngươi là xử nữ lời nói, lần thứ nhất rất đau, ngươi nhìn, có thể hay không trước hết để cho ta, để ta trước giáo giáo ngươi. Trịnh Lỗi làm mặt lơ đè thấp giọng nói, bao nhiêu, ta là có chút kinh nghiệm. Giảm Ảnh nhìn Trịnh Lỗi, tâm lý hoàn toàn tuyệt vọng, nàng nghĩ tới Trịnh Lỗi khẳng định lừa nàng trở về, lừa nàng trên giường. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên muốn đem chính mình đưa đi cấp nam nhân khác ngủ. Nàng mới sẽ không cảm thấy Trịnh Lỗi làm như vậy, thật chỉ là muốn giúp nàng. Một cái có thể đem bạn gái mình đưa đi cấp nam nhân khác ngủ người, tâm lý còn nói được yêu bạn gái của hắn sao? Đơn giản là chê cười. Nàng lần thứ nhất thấy được một người có thể vô sỉ đến cái gì tình cảnh. Trịnh Lỗi, ta chỉ muốn biết một sự kiện, ngươi cấp cái kia Hứa Phàm giới thiệu nữ nhân, ngươi mình có thể cầm đến chỗ tốt gì? Yêu Việt, Trịnh Lỗi trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc, nhưng rất nhanh tựu nhất thiểm nhi một, lập tức rất nhanh lắc đầu nói, Tiểu Ảnh, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi a. Được rồi, không cần nói nhảm nữa. Giảm Ảnh nhìn chằm chằm Trịnh Lỗi, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nói với ta lời nói thật còn kịp. Tiểu Ảnh, ngươi phải tin tưởng ta thật chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi, được rồi, nếu như ngươi không muốn. Như vậy chuyện này liền dừng ở đây, được không? Nói xong, hắn chiều Giảm Ảnh đi đến. Đứng lại, Giảm Ảnh duỗi tay, mở cửa phòng ra, chúng ta ở giữa, dừng ở đây. Nói xong, nàng lập tức đi ra ngoài. Trịnh Lỗi trực tiếp liền trợn tròn mắt. Mắt thấy Giảm Ảnh hướng đến hành lang lối đi đi đến, hắn đột nhiên liền quỳ xuống Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, ta van cầu ngươi, giúp ta một lần, giúp ta một lần. Giảm Ảnh chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái sau nói, ta cuối cùng hối sự tình, chính là đợi tin ngươi lời nói, trở lại tân môn, hơn nữa còn tin tưởng ngươi, với ngươi đến quán rượu này, Trịnh Lỗi, Người thật ghê tởm. Ta ghê tởm, Trịnh Lỗi phát điên, giảm ảnh, ta ủy khúc cầu toàn như vậy cầu ngươi, ngươi thế nhưng một điểm tình cảm đều không để ý sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng lên. Giảm ảnh liền mắt nhìn, quay đầu, bay thẳng đến hành lang đi đến. Tiểu ảnh, ta van cầu ngươi, ta không nghĩ mất đi phần công tác này à. Trịnh Lỗi nhìn đến giảm ảnh đi ý kiên quyết, lập tức lại sợ hãi. Theo phía sau nàng hô. Giảm ảnh dừng lại bước chân, dư quang của khóe mắt quét hắn liếc nhìn một cái cuối cùng khẳng nói thật rồi hả. Trịnh Lỗi gương mặt suy sút gật gật đầu sự thật phía trên, trước chỉ người đổi lôi ức khánh sau đó, rất nhiều người đều biết ngươi, ta không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ngươi là bạn gái của ta, kết quả không bao lâu. Lôi ức khánh người liền gọi điện thoại tới, ước ta đi gặp một mặt, nói nếu như ta không dựa theo bọn hắn yêu cầu đi làm, liền muốn tại giới giải trí hoàn toàn phong sát ta. Ta nghĩ bảo trụ phần công tác này, cho nên, ta liền đồng ý. Đồng ý cái gì? Giảm ảnh nhíu mày hỏi. Chụp người ảnh nút, tốt nhất còn muốn có cùng người khác phát sinh tính quan hệ video, sau đó công bố đến trên Internet, cho người thân bại danh liệt. Trịnh Lỗi gương mặt ta cũng người bị hại biểu cảm nói. Vừa vặn ngươi đi tìm Đỗ ông Tổ Văn học, cho nên ta liền nghĩ đến hắn vẫn luôn mơ ước ngươi sắc đẹp, cho nên ta cùng hắn thương lượng, vì thế liền làm hắn cho ngươi đút thuốc, hơn nữa còn vụng trộm chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng không nghĩ tới bị ngươi khám phá. Nguyên lai, chuyện này thật cùng ngươi có liên quan. Giảm ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Lỗi, không nghĩ tới ngươi ti tiện như vậy. Trịnh Lỗi giang tay ra nói ta biết ta không tốt, nhưng là ta cũng bị buộc đó a, ngươi nghĩ nghĩ, đây chính là thiên ngu. Ta một cái tiểu diễn viên nơi nào đắc tội được khác môn, may mà chính là trời không tuyệt đường người, ta gọi điện thoại thời điểm lại không cẩn thận bị chúng ta đạo diễn đã biết, đạo diễn nghe nói là thiên ngu về sau, liền cho ta ra cái chủ ý, cũng chính là làm cầu vòng ảnh nghiệp bán cấp cùng thiên ngu không đúng lam tinh, như vậy vừa đến Lôi ức khánh liền không có biện pháp bắt ta. Ai biết ta đi cầu? Chấm, Trịnh Lỗi nói đến đây thời điểm gấp gáp mọi nơi nhìn nhìn, sau đó đè thấp giọng nói. Ai biết Hứa lão sẽ cùng ta đưa ra loại yêu cầu này, hắn nói hắn ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi, nếu như có thể cho ngươi hầu hạ thật tốt hắn một lần, hắn chẳng những cho ta một cái không sai nhân vật, còn hứa hẹn đem ngươi đề cử cấp Lam Tinh tập đoàn. Nếu ta không đồng ý, ta chẳng những sẽ bị đuổi ra kịch tổ, từ nay về sau không thể tại giới giải trí sống yên ở ngoài, ngươi cầu vòng ảnh nghiệp càng là hồi thiên mệt mỏi, hắn vừa nói như vậy, ta liền nghĩ a, hắn cuối cùng còn thị công đạo, hơn nữa. Ta cũng không dùng dựa theo Lôi ức khánh phân phó đi làm chụp ảnh ngươi sự tình. Cho nên, nếu như không bồi hắn ngủ, ngươi về sau liền không thể tại giới giải trí sống yên. Giảm ảnh lãnh cười nói. Trịnh Lỗi gật gật đầu, còn chưa lên tiếng. Chợt nghe đến cửa phòng đối diện, đột nhiên mở ra. Rồi sau đó, một cái đầu đỉnh ở giữa chọc phát, mang lấy một bộ màu cà phê kính mắt, đại khái 50 xuất đầu. Gương mặt cười tủm tỉm nam nhân xuất hiện ở Trịnh Lỗi cùng giảm ảnh trước mặt. Không chỉ có như thế, tại hắn bên cạnh, còn ỉ một cái bộ ngực sữa bán lộ, vóc người nóng bỏng cô em. Thật hiển nhiên, hai cái này người, vừa mới khẳng định đang làm một chút không thể miêu tả sự tình. Trịnh Lỗi vừa thấy, gấp gáp cung cung kính kính chào hỏi Hứa lão sư. Tiểu Mai tỷ, thứ 1349 chương cá mè một lứa. Nhìn đến Trịnh Lỗi sơ tác sở vi. Giảm ảnh chớp mắt liền tỉnh ngộ. Trước mắt cái này hói đầu nam chính là nổi tiếng sản xuất người, Hứa Phàm. Về phần nàng bên cạnh cái kia gần như nửa thân trần cô gái xinh đẹp, giảm ảnh cũng không nhận ra. Hẳn là một cái cũng không như thế nào nổi danh 3-4 tuyến tiểu ảnh tinh, hoặc là tiểu nộn khuôn. Nhìn đến giảm ảnh, Hứa Phàm cặp kia hơi hơi híp lấy ánh mắt lập tức sáng ngời, bất quá một lát ở giữa lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn cũng chưa nhìn một bên hiến xiểm Trịnh Lỗi, mỉm cười hướng giảm ảnh nói quan tiểu tỷ, hạnh, ta là Hứa Phàm. Vừa nói, một bên còn vươn tay đến, ý đồ cùng giảm ảnh bắt tay. Nhưng mà, giảm ảnh chỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt trực tiếp liền hiện lên một chút khinh thường chi sắc, về phần duỗi tay, càng là không thể nào. Hứa Phàm sắc mặt lập tức lúng túng, nhìn nhìn một bên Trịnh Lỗi. Người sau lập tức đè thấp tiếng nhắc nhở giảm ảnh nói tiểu ảnh. Sừng sờ thì sao, đây chính là giới giải trí nổi tiếng sản xuất người, Hứa Phàm Hứa lão sư, mau gặp qua Hứa lão sư. Giảm ảnh nhàn nhạt cười cười, bất tỳ bất kháng nhìn Hứa Phàm, nói không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy Hứa lão sư, nghe ta ba nói, Hứa lão sư nhưng là giới giải trí nổi tiếng sản xuất người, còn cầm lấy đạo đức tục lệ thường tiền bối, hôm hôm nay có thể tại nơi này nhìn thấy ngài, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Hứa Phàm nghe vậy, lập tức liền lúng túng, Giảm Ảnh hắn không biết, nhưng là Quan Hoành hắn đương nhiên là đã biết, hơn nữa song phương còn hợp tác quá hai lần. Hắn đem duỗi đi ra tay quyền trở về, đạo đức tục lệ thường vài chữ giống như vài cái tầng tầng lớp lớp lỗ tai to quang, hung hăng phiến ở tại hắn khuôn mặt, làm hắn hận không thể lập tức tìm một chỗ động chui vào. Cái này trào phúng cũng quá chát tâm. Trịnh Lỗi nghe vậy, trực tiếp liền mộng bức, gấp gáp liên tục không ngừng chiều Giảm Ảnh nháy mắt, rồi sau đó gấp giọng nói tiểu ảnh, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta đến trong phòng đi nói. Vừa nói, một bên liền đi túm Giảm Ảnh cánh tay. Giảm Ảnh một phen bỏ qua rồi tay hắn, rồi sau đó, cười lạnh nhìn bọn hắn ba người đạo khác biệt, không phân vì mưu. Xoay người liền muốn ly khai. Không ngờ, Trịnh Lỗi nhìn bộ dạng cũng là bất cứ giá nào rồi. Nắm Giảm Ảnh cánh tay tay hơi dùng lực một chút, chính là không chịu phóng. Trịnh Lỗi, ta báo cảnh sát a. Giảm Ảnh âm thanh cao lên. Báo cảnh sát, ngươi báo a. Hắn ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm Giảm Ảnh trong tay điện thoại, cười lạnh nói, ngươi như còn nghĩ làm ngươi bệnh của phụ thân tốt, ngươi còn nghĩ bảo trụ cầu vồng ảnh nghiệp lời nói, ngươi cứ việc báo. Mà cái kia một thân bại lộ nữ tử, càng là khanh khách cười không ngừng nói Quan tiểu tỷ, ngươi cũng không nhìn thân phận của ngươi bây giờ. Một cái gặp rủi ro nghèo túng thiên kim, người báo cảnh sát, chúng ta cũng có thể báo cảnh sát, đến lúc đó ngươi cảm thấy cảnh C đến đây, là sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ba người chúng ta đâu này. Chúng ta còn có khả năng nói ngươi đây là mại dâm không thành, muốn bị cắn ngược lại một cái, ngài cũng đừng quên, ngài hiện tại thực thiếu tiền. Ngươi, các ngươi vô sỉ, Giảm Ảnh nghe vậy, tức giận đến cả người phát run, quả thật, như cái này nữ nhân lời nói. Nếu như ba người bọn hắn đường kính nhất trí, chính mình lại là tự nguyện theo lấy Trịnh Lỗi đi đến khách sạn, đến lúc đó bị bọn hắn nói xấu, thật đúng là trăm miệng khó cãi a. Quan tiểu tỷ, ta và ngươi phụ thân coi như là nhận thức, như vậy đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ đến trong phòng nói chuyện, ta xác thực nghe nói cầu vồng ảnh nghiệp có chút khó khăn, lúc này mới nghĩ hòa giải Quan tiểu tỷ gặp mặt một lần. Hứa Phàm tại Trịnh Lỗi cùng cái kia yêu diễm nữ tử ra mặt đen về sau, lập tức đứng ra bắt đầu phẫn mặt trắng. Không có gì có thể đàm, ta hiện tại liền muốn rời đi nơi này. Giảm Ảnh lạnh lùng đáp lại nói. Quan tiểu tỷ, đừng quá cao ngạo, cái kia yêu diễm nữ tử nhịn không được lại nhảy đi ra, cầu vồng ảnh nghiệp huy hoàng đã qua. Hơn nữa, theo ta được biết, người đem Lôi Ức Khánh cấp hoàn toàn đắc tội, có người treo giải thưởng 10 vạn khối, chuẩn bị thịt người cha mẹ ngươi nằm viện địa phương, đến lúc đó phụ thân ngươi thật muốn có cái gì không hay xảy ra, cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Nghe được tin tức này, Giảm Ảnh cả người lập tức liền bối rối. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yêu diễm nữ tử, trầm giọng hỏi ngươi là ai, ngươi lại là làm sao mà biết. Cô gái xinh đẹp cười khanh khách, còn cố ý đem rộng mở cổ áo vừa run, lộ ra bên trong rõ ràng cho thấy chân không vú, thị uy vậy ngắm nhìn Giảm Ảnh nói ta chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu diễn viên, ta gọi Hoàng Thúy San, sao có thể vào Quan tiểu tỷ pháp nhãn. Hoàng Thúy San. Giảm Ảnh lông mày lập tức nhíu một cái, người khác nàng khả năng không biết, nhưng là Hoàng Thúy San nàng ngược lại nhận thức. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này nữ thật sự là giới giải trí một cái hiếm thấy. Nàng là một tên giới giải trí lái buôn, nói sau tái một chút, nàng chính là chuyên môn giúp nhân gia lấy người, tạo thế, cọ điểm nóng một nửa người đại diện, trong tay có không ít thanh danh cực kém diễn viên, xe khôn. Mà nàng bản nhân mình cũng là làm quá xe khôn, chạy qua Long Sáo. Chính là bộ dáng quả thật không lớn thích, hành động lại lạn, tại giới giải trí bên trong, thanh danh thật sự là có chút thối đường phố. Nhưng nghe nói nàng công phu trên giường nhất lưu, bị nàng mổ quá đạo diễn sản xuất nhân diễn viên tối thiểu vượt qua 100 người. Hiện tại nhìn nàng bản nhân, cẩn thận vừa nhìn, thật đúng là bộ dạng không như thế nào, hơn nữa cả người có chênh lệch chút ít béo. Thật không biết nàng là như thế nào ngủ nhiều người như vậy. Có lẽ chính như nghe đồn đã nói. Nàng nắm giữ không ít giới giải trí nhân rèm pha, rất nhiều đại lão đều sợ nàng, này mới khiến nàng lẫn vào phong sinh thủy khởi như vậy. Cho nên, các ngươi nghĩ như thế nào đây? Giảm Ảnh không phải không thừa nhận, cái này nữ nhân có chút thủ đoạn, lập tức liền bắt đến nàng uy hiếp. Lôi Ức Khánh tên hỗn đản nào thế lực thật sự quá lớn, nếu như hắn muốn trả thù, chính mình căn bản liền không phải là đối thủ. Lúc ấy mình là một lòng muốn chết, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ chính mình lại trời xuôi đất khiến không có chết thành, Lôi Ức Khánh dĩ nhiên là có trả thù thí sinh. Bởi vậy, cái này nữ nhân uy hiếp thật đúng là có dùng. Bán đi cầu vồng ảnh nghiệp, người nên biết này Hoa Hạ quốc giới giải trí, dám cùng Thiên Ngu gọi nhịp, hẳn là chỉ có Lam Tinh giải trí, cũng chỉ có nó mới có thể phù hộ ngươi. Nói chuyện a, Hứa Phàm gương mặt hiền lành bộ dạng, nhưng là hắn cặp mắt kia lại cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm Giảm Ảnh Nhô thật cao cặp kia kiên đĩnh vú, giả vờ gương mặt bình tĩnh bộ dạng nói, ngươi hẳn là minh bạch, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Các ngươi thật sự là Lam Tinh giải trí người? Giảm Ảnh nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, Quan tiểu tỷ, ngươi tính là không biết ta, cuối cùng cũng nên nhận thức danh tiếng lừng lẫy Lôi Xa Kiều tiên sinh a, ta hiện tại chính là đi theo hắn, mà hắn thì sao, hiện tại chính là Lam Tinh giải trí phó tổng tài, không tin ngươi chờ chút lên mạng tra một chút, xem ta nói đúng thật hay là giả. Ta có thể cùng các ngươi đàm. Giảm Ảnh hình như bình yên tĩnh xuống, rồi sau đó thật sâu hít một hơi, nói, bất quá ta trước phải gọi điện thoại. Hứa Phàm nhìn Trịnh Lỗi. Người sau kỳ quái hỏi này đều mấy giờ rồi, còn gọi điện thoại gì? Ta cuối cùng được nói cho cô ta một tiếng, ta đến nhà A, nàng lo lắng ta đấy. Giảm Ảnh nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Hứa Phàm xoa xoa hai tay, ánh mắt lại kìm lòng không được dừng ở Giảm Ảnh kia thâm thúy tuyết trắng khe ngực phía trên đi. Cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ, tuyệt đối không có khả năng so trong truyền thuyết nữ oa khu biệt thự nữ chủ nhân nhóm kém bao nhiêu. Hơn nữa nhìn nàng thủy ngưng bình thường tuyết trắng làn da, không hề nghi ngờ phía dưới thủy khẳng định rất nhiều, này nếu thao đến, đời này cũng đã làm cho. Thứ 1350 chương ngươi xác định. Giảm Ảnh cầm lấy điện thoại, đi đến một bên đi gọi điện thoại. Hứa Phàm cùng Hoàng Túy San hai người không cho là đúng, cho nên cũng không có theo sau nghe. Nhưng là Trịnh Lỗi tâm lý vẫn là tương đối hiếu kỳ, nhìn đến Giảm Ảnh cố ý cõng ba người đến một bên đi gọi điện thoại. Trực giác nói cho hắn, Giảm Ảnh cũng không là đánh cấp Quan Lê. Bởi vì không cần thiết này, Quan Lê biết là chính mình mang lấy Giảm Ảnh đi. Cho nên Giảm Ảnh nói dối là vì làm cái gì đấy. Lòng hắn có chút lo sợ bất an nhìn chăm chăm Giảm Ảnh bóng lưng, đợi cho hắn hạ quyết tâm chạy tới nghe lén thời điểm đã thấy Giảm Ảnh thản nhiên đi trở về. Nhìn gương mặt gấp gáp dạng Trịnh Lỗi, nhàn nhạt cười nói như thế nào. Muốn trộm nghe. Trịnh Lỗi cười xấu hổ cười. Sau đó lắc lắc đầu. Đem bạn gái của mình đưa cho khác nam nhân ngoạn, cái dạng gì cảm giác? Giảm Ảnh treo nhàn nhạt nụ cười, thật bình tĩnh hỏi Trịnh Lỗi nói. Trịnh Lỗi nghe xong, gương mặt lập tức co quắp, trên mặt một cái viết kép lúng túng khó xử. Giảm Ảnh không để ý đến hắn nữa, lập tức đi vào gian phòng, nói ra hai vai bao, liền đi ra cửa ngoại đến, sau đó đi vào đối diện Hứa Phàm phòng bên trong. Trịnh Lỗi chù trừ một chút. Cũng muốn vào cửa. Giảm Ảnh cười lạnh nhìn hắn nói như thế nào. Hay là ngươi đang còn muốn một bên thưởng thức. Trịnh Lỗi nhắm hai mắt lại. Một cỗ vô tận khuất nhục giống như kinh thiên sóng biển bình thường phách về phía trong lòng. Tiểu Ảnh. Chấm. Trịnh Lỗi tâm lý cảm giác khỏi phải nói nhiều khó chịu rồi. Vừa nghĩ đến. Trước mắt cái này thiên kiều bá mị mỹ nữ tuyệt sắc như thế này liền muốn bị Hứa Phàm cái kia lão đầu đặt ở thân dưới điên cuồng cắm vào hình ảnh. Toàn bộ một cỗ nhiệt huyết liền muốn hướng lên tuôn. Đây chính là bạn gái của mình a, đem bạn gái của mình đưa đi cấp nam nhân khác đạp hư. Vẫn là một cái bạn gái xinh đẹp như vậy. Tiểu Trịnh, người có thể đi. Ngốc đầu Hứa Phàm nhìn Trịnh Lỗi cũng muốn đi vào, sắc mặt lập tức liền không vui, nhưng hắn vẫn là tuân theo lão một thế hệ nghệ thuật gia phong độ mà không có phát hỏa, mang lấy một chút tán thưởng ánh mắt, duỗi tay vỗ vỗ Trịnh Lỗi nói, người rất tốt, ta sẽ thêm cho ngươi vài cái nhân vật. Trịnh Lỗi mờ mịt gật gật đầu, nhìn đã đi vào nhà tử Giảm Ảnh. Tâm lý, ngũ vị tạp trần. Được rồi, đợi sau khi ta làm Hoàng Thúy San cùng ngươi, nữ nhân kia sóng lớn ngực bự thủy nhiều, kỹ thuật cũng không tệ. Hứa Phàm gương mặt dâm đãng bộ dạng liếc một cái đang tại liêu quần áo Hoàng Thúy San nói. Trịnh Lỗi nghe vậy, chỉ tốt gật gật đầu, chính là một cái Hoàng Thúy San có chứng dùng A, cho hắn 10, cũng đỉnh không lên một cái Giảm Ảnh mỹ mạo A. Phanh, cửa phòng đóng lại. Trịnh Lỗi vô lực ngồi xổm sàn phía trên. Nhưng mà, sau một lát, hắn lập tức lại đứng, ánh mắt lộ ra một chút u lãnh chi sắc. Hiện tại khuất nhục kỳ thật là cái vẹo gì, giống Giảm Ảnh xinh đẹp như vậy nữ nhân, chung quy không có khả năng là mình có thể khống chế được. Cũng tốt, thừa dịp hiện tại, có thể sử dụng nàng đổi lấy một chút lợi ích đồ cũng không sao. Thiên hạ nữ nhân dữ dội nhiều, đợi đến chính mình danh dương thiên hạ. Muốn ngủ cái dạng gì nữ nhân không có. Nghĩ đến điểm này, lòng hắn lập tức thăng bằng không ít. Hơn nữa, lòng hắn đột nhiên còn toát ra một cái tà ác ý nghĩ, không biết đợi sau khi giảm ảnh tại kia chết lão đầu hông phía dưới uyển chuyển hầu hạ thời điểm là dạng gì đâu này. Nàng tiếng rên gì hẳn là sẽ rất mất hồn a. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi kìm lòng không được đem lỗ tai gần sát cửa phòng, muốn nghe lén một chút. Chính là đáng tiếc, cửa phòng có chút rất nặng, nghe được cũng không rõ ràng lắm. Trong phòng, giảm ảnh nhìn chằm chằm đã khẩn cấp không chờ được chuẩn bị cởi quần áo Hoàng Thúy San, cười nhạt một cái nói Hoàng tỷ, người bây giờ là nữ hoa tập đoàn viên chức sao. Hoàng Thúy San cuộn lên cánh tay, quần áo nhất thốn, thân trên liền cởi hết, hai cái đã rủ xuống được rất rõ ràng vú sữa liền lộ ra. Nàng cặp kia vú cũng không tính quá khó nhìn, đại khái cũng có 32C bộ dạng, chính là đầu vú hơi chút có đen một chút, vừa nhìn liền biết chắc bị không ít người chiếu cố quá. Giảm ảnh thấy như vậy một màn, theo bản năng liền nhắm hai mắt lại. Ha ha ha, chấm, Hoàng Thúy San miệng nhỏ nhất đô, cười khanh khách, một đôi to lớn vú tùy theo cũng là cao thấp lay động, quan tiểu tỷ, nhìn bộ dạng ngươi là chưa trải qua quá loại này chàng diện a, không quan hệ, về sau liền thích ứng. Nữ oa tập đoàn viên chức, ta còn chưa tính là, cái kia công ty cũng không là tốt như vậy tiến. Hoàng Thúy San nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Hứa Phàm, cười hắc hắc nói, bất quá Hứa lão sư đây chính là đường đường chính chính nữ oa tập đoàn viên chức. Hứa Phàm đi đến, ngay trước giảm ảnh mặt, duỗi tay trực tiếp nắm Hoàng Thúy San vú, rồi sau đó cười hắc hắc nói quan tiểu tỷ, cùng một chỗ tỏa, buông lỏng một chút, bàn công việc nha, không đều như vậy. Giảm ảnh mày liễu hơi hơi nhăn lại, trước mắt một màn này thiếu chút nữa đem nàng cấp ác tâm phun ra. Nhưng nàng vẫn là kiềm chế tính tình nói Hứa lão sư, đây là ngài phương thức làm việc. Hứa Phàm mở ra hai tay, nhún nhún bả vai khẽ mỉm cười nói đây là giới giải trí, quan tiểu tỷ, ngươi phải học thích ứng cái này. Cuối cùng sợ giảm ảnh không lý giải, lại bổ sung nói ngươi đã ở giới giải trí ngốc quá một thời gian, hẳn là minh bạch, đây đều là một chút bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc ngầm. Chúng ta Hoa Hạ Quốc, là một cái nhân tình quan hệ xã hội, liền nói thí dụ như chúng ta làm sản xuất nhân A, đương trong tay nắm giữ một cái trọng yếu IP, có được cấp quan trọng đầu tư phương, kia tại lựa chọn như thế nào đạo diễn cùng diễn viên phía trên, xem như sản xuất nhân đương nhiên có được phi thường cao quyền hạn cùng với cực kỳ rộng lớn tài nguyên, vô số nổi tiếng đạo diễn cùng diễn viên đều có khả năng đối với ngươi xua như xua vịt, hy vọng tham gia ngươi cái đoàn đội này, như vậy ngươi tại lựa chọn như thế nào vấn đề phía trên. Chẳng lẽ vốn không có chính mình yêu thích sao? Khẳng định có. Ai rất tốt với ta, ai theo ta quan hệ chặt chẽ, ta dĩ nhiên là thiên hướng nàng, đây không phải là bình thường dễ hiểu đạo lý, ai cũng sẽ chọn một cái cùng ngươi phối hợp ăn ý hơn nữa lại nghe nói diễn viên đúng không? Bao gồm cùng nữ diễn viên trên giường. Hứa Phàm cười hắc hắc nói đây cũng là trao đổi một loại phương thức, tình yêu hòa hài, tự nhiên phối hợp cũng liền ăn ý, ngươi không biết câu kia danh ngôn là cái gì không? Thông hướng đến nữ nhân linh hồn chỗ sâu tốt nhất cách chính là nữ nhân âm đạo. Đủ, giảm ảnh lạnh lùng nói. Ngươi vừa bước vào cái này vòng tròn, không hiểu được này vòng tròn quy tắc, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ dạy ngươi. Hứa Phàm đối với giảm ảnh bất mãn hình như cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không cơ hội, giảm ảnh theo dõi hắn, không nghĩ tới nữ oa tập đoàn thế nhưng trà trộn vào giống ngươi như vậy mặt người giả thú. Hứa Phàm lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn rõ ràng nhìn thấu giảm ảnh trước sau thái độ rõ ràng biến hóa, thậm chí như là một cái chuẩn bị bị thao muội tử phải có thái độ A. Quan tiểu tỷ, người đây là ý gì? Hứa Phàm mỉm cười nhìn chăm chăm giảm ảnh hỏi. Không có ý gì, bất quá, ta nghĩ nghiêm túc hỏi ngươi một lần nữa. Giảm ảnh nhìn chăm chăm Hứa Phàm, gần từng tiếng hỏi, ngươi xác định, cần ta hiến thân sau đó, ngài mới sẽ ra tay giúp ta, đúng không? Thứ 1351 chương ngươi tiếp tục giả vờ ép. Hứa Phàm nhìn giảm ảnh, khóe miệng hơi hơi nhất câu, bóp Hoàng Thúy San trước ngực vú tay cũng là hơi dùng lực một chút, dùng một loại phi thường hòa nhã nụ cười nói quan tiểu tỷ, ta ngươi cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử rồi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa. Huống hồ hài hòa hai chữ ngươi hiểu không? Nam nữ ở giữa chỉ có phối hợp ăn ý hài hòa, mới có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nam nữ hài hòa chi đạo, chính là tình yêu, người suy nghĩ một chút, hai chúng ta ân ái, người cũng không mất đi cái gì, tương phản, lấy của ta kỹ thuật trên giường, ta cam đoan có thể cho ngươi được đến đầy đủ hưởng thụ, đây là một việc ta ngươi đều vui thích sự tình, vì sao mà không làm? Huống hồ, thu mua cầu vồng ảnh nghiệp, chẳng phải là một kiện tùy tùy tiện tiện sự tình, đây chính là nhiều cái ức mua bán, mà bây giờ thiên hạ, trừ bỏ nữ hoa tập đoàn loại này siêu cấp lớn ngạc ở ngoài, cũng chỉ có thiên ngu loại này công ty, mới có năng lực cùng ý nguyện thu mua các ngươi nhà này hấp hối cầu vồng ảnh nghiệp. Lúc này giảm ảnh, đối mặt Hứa Phàm, ánh mắt lại nhiều một cỗ không hiểu tự tin. Thân thể đứng thẳng tắp, trước ngực cặp kia no đủ núi non, càng là giống như hai tọa nhô thật cao núi nhỏ tựa như, đem trước ngực quần áo thật cao chống lên. Thâm thúy tuyết trắng khe ngực giống như một đạo mê người ranh giới đem Hứa Phàm toàn bộ hồn đều câu tới. Thế cho nên hắn nói chuyện đương miệng, thỉnh thoảng còn muốn nuốt nước miếng. Nhưng là hắn rõ ràng theo giảm ảnh ánh mắt bên trong, nhìn thấy một chút chán ghét chi sắc, thế cho nên hắn không thể không đem chính mình đề tài dừng lại, sau đó thực kinh ngạc bộ dạng hỏi quan tiểu tỷ, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Giảm ảnh nhàn nhạt cười nói không có gì không đúng, bất quá ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi Hứa lão sư, ngài như thế nào cam đoan cầu vồng ảnh nghiệp có thể được Lam Tinh tập đoàn thu mua đâu này? Này, chấm, vấn đề này, xác thực đem Hứa Phàm cấp đang hỏi. Tuy rằng a, hắn Hứa Phàm tại Hoa Hạ quốc phạm vi bên trong, coi như là một tên bí mật sản xuất người, nhưng là đó là tại có đại tập đoàn duy trì điều kiện tiên quyết, nếu là phía sau không có hùng hậu tư bản duy trì, hắn còn không bằng một tên tam lưu đạo diễn tới nổi danh. Tuy rằng cầu vồng ảnh nghiệp dĩ kinh mặt trời lặn phía tây rồi, loại này sổ ước nguyên thu mua đại hạng mục, không phải là hắn chính là một cái sản xuất nhân có khả năng trái phải, phía trước tại Trịnh Lỗi trước mặt có thể khen nói bốc nói phét, nhưng là trước mắt giảm ảnh nhìn, nhưng không có tốt như vậy lừa gạt. Quan tiểu tỷ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta Hứa mỗ nhân tại giới giải trí địa vị a, huống hồ ngươi hẳn là rất rõ ràng Lôi Sa Kiều cùng ta ở giữa quan hệ, Lam Tinh tập đoàn vốn là muốn khuếch trương, mà các ngươi cầu vồng ảnh nghiệp vừa vặn yếu xuất thụ, này ở giữa, chính là kém một cái mai mối nhân mà thôi, ngài không biết là, ta thích hợp nhất làm cái này mai mối người sao? Thích hợp làm mai mối người, cùng hoàn thành thu mua là hai việc khác nhau, Hứa lão sư, ngài nếu có thể giúp ta hoàn thành khoản này thu mua, lại đến đàm chuyện này mới tương đối thích hợp a. Hứa Phàm nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm giảm ảnh nói quan tiểu tỷ là đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Không giống, Hứa Phàm nhìn chằm chằm giảm ảnh, trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi liễm thu đi xuống, bất quá, của ta thời gian rất quý quý, nếu như quan tiểu tỷ chỉ là muốn tới tìm Hứa mỗ hài lòng lời nói, ta đây không thể không nói cho ngươi, ngươi tìm lầm đối tượng. Giảm ảnh trả lời chính là xốc lên một bên hai vai bao, sau đó chiều cửa phòng đi đến. Quan tiểu tỷ, sớm đã bị dục hỏa đốt người Hứa Phàm, nơi nào có thể buông tha như vậy cơ hội, gấp gáp bước nhanh đuổi kịp giảm ảnh, tại nàng kéo cửa phòng ra phía trước, bắt được nàng hai vai bao. Vừa dùng lực, còn không có đem giảm ảnh kéo qua, giảm ảnh xoay người đến, một cái điện thoại xuất hiện ở tay nàng phía trên. Hứa lão sư, ngươi vừa rồi đã nói toàn bộ, ta đã đầy đủ bộ lục tại điện thoại bên trong, ngươi không nghĩ thân bại danh liệt nói. Cái gì, ngươi cái này gái điếm thúi, cũng dám cho ta đùa giỡn âm. Hứa Phàm vừa nghe, cả người lập tức phát điên, lập tức duỗi tay ý đồ đi túm giảm ảnh trong tay điện thoại. Vội cái gì, điện thoại cho ngươi. Giảm ảnh cũng không có muốn cùng hắn bestseller cơ ý tứ, thuận tay liền cầm điện thoại đưa cho nàng. Hứa Phàm bắt lấy điện thoại, vừa muốn hướng đến trên mặt đất ngã. Liền mắt nhìn, lại phát hiện một cái miss call xuất hiện ở giảm ảnh điện thoại phía trên. Hơn nữa cú điện thoại kia dãy số, hắn tương đương quen thuộc. Lại là Lôi Sa Kiều, hợp tác nhiều năm, cái số này ánh mắt hắn tùy tiện đóng lại đều có thể nhận được. Ngươi, ngươi như thế nào có Lôi tổng điện thoại? Hứa Phàm có chút mộng bức, Lôi Sa Kiều là bực nào thân phận, làm sao có khả năng cấp giảm ảnh tự mình gọi điện thoại đâu này? Vừa nói xong, một bên trực tiếp liền nhấn nút trả lời. Bên kia Lôi Sa Kiều âm thanh đã hoảng hốt truyền qua quan tiểu tỷ. Quan tiểu tỷ, thực xin lỗi a, ta là Lôi Sa Kiều a, người vội vàng đem điện thoại cầm lấy cấp tên hỗn đản nào tiếp một chút, ta đánh hắn điện thoại, hắn cư nhiên không nhận lấy a. Quan tiểu tỷ, Hứa Phàm nghe được trong điện thoại, Lôi Sa Kiều giọng điệu hình như có chút gây nên, gấp gáp nhận điện thoại nói Lôi Tổng, là ta a, ta là Hứa Phàm. Hứa Phàm, người cái vương bát đản, người chạy tới Tân Môn làm cái gì, người muốn chết liền nó một tiếng. Đừng kéo ta xuống nước được không? Lôi Sa Kiều vừa nghe là Hứa Phàm âm thanh, lập tức chửi ầm lên. A, Sa Kiều, không, Lôi Tổng, ngài này, ta trước khi tới, không phải là có với ngươi xin nghỉ quá sao? Xin nghỉ, ngươi xin nghỉ đi Tân Môn bên kia tán gái sao? Hứa Phàm, ngươi biết ngươi mình bây giờ đang làm gì thế sao? Lôi Sa Kiều một chút mặt mũi cũng chưa cấp Hứa Phàm lưu. Hứa Phàm nhìn Giảm Ảnh, ép thấp giọng hỏi xảy ra chuyện gì? Ngươi nhận thức Quan tiểu tỷ. Bên kia đầu bên kia điện thoại, Lôi Sa Kiều tiếp tục mắng to ngươi cứ nói đi, ngươi hắn sao sông ngập trời đại họa ngươi biết không? Ngươi cho rằng ta nửa đêm ngủ được thoải mái thư thái, bò lên gọi điện thoại cho ngươi là chúc mừng ngươi tán gái thành công sao? Nghe vậy, Hứa Phàm lập tức ngây người, gấp gáp ép thấp giọng hỏi rốt cuộc làm sao rồi? Làm sao rồi ta không rõ ràng lắm, nhưng là tập đoàn Thường Vũ Lý Phó Tổng vừa gọi điện thoại, đem ta chỗ thủng mắng to một trận, nói chúng ta Lam Tinh tập đoàn có xả bước kêu Hứa Phàm, cư nhiên ý đồ muốn thượng lão bản chúng ta lão bản nữ nhân, muốn quy tắc ngầm nàng, Hứa Phàm a, Hứa Phàm, ngươi đạp mã, muốn chết liền chính mình đi tìm chết, đừng kéo chúng ta nhất bang huynh đệ xuống nước được không? Đợi một chút, cái gì là lão bản nữ nhân, ngươi là ngón tay Giảm Ảnh. Hứa Phàm chần chờ nhìn Giảm Ảnh. Vô nghĩa, không phải là nàng còn có ai, ngươi có biết hay không, Lý Phó Tổng gọi điện thoại nói, Giảm Ảnh có thể là chúng ta đại lão bản người, ngươi đạp mã có mấy cái lá gan dám đi động chủ ý của nàng. Hứa Phàm quay đầu nhìn Giảm Ảnh, đại lão bản nữ nhân. Móa, Trịnh Lỗi, người lão giấy không để yên cho ngươi a, nắm trong tay đưa tay cơ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó trực tiếp liền quỳ ngồi phịch ở phía trên. Trong điện thoại, Lôi Sa Kiều nổi trận lôi đình âm thanh xa xa truyền ra Hứa Phàm, ta cho ngươi biết, nếu Quan tiểu tỷ ra nửa điểm sai lầm, Lý Phó Tổng nói, ngươi đừng nói là ngươi về sau công tác, hắn cam đoan ngươi nửa đời sau ngươi và nhà của ngươi người, cuộc sống đều có khả năng quá thực đặc sắc. Thứ 1352 chương từ nay về sau sơn thủy bất tương phùng. Cửa phòng mở ra rồi. Đang chuẩn bị đi lên ghé vào cửa phòng nghe lén Trịnh Lỗi, gấp gáp lui về phía sau vào bước, sợ bị Hứa Phàm phát hiện chính mình đang tại ý đồ nghe lén. Sự thật phía trên, cửa phòng cách âm hiệu quả thật tốt quá. Cho nên, hắn chính là đại khái nghe được vài tiếng không phải là rất rõ ràng hư hư thực thực tiếng rên rỉ, cùng với thét chói tai tiếng. Đây đại khái là Giảm Ảnh bị phá trinh chớp mắt, bởi vì đau đớn kêu ra. Nghĩ đến trong phòng khả năng hình ảnh. Trịnh Lỗi tâm nặng trịch, hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Chính mình cả tay đều không có thể khiên hơn mấy hồi Giảm Ảnh, cứ như vậy bị cái kia tao lão đầu cấp địt. May mà chính là, khó như vậy thụ chỉ duy trì không đến 10 phút, cửa phòng liền mở ra. Đáng chết tao lão đầu, quả nhiên là cái khoái thương tay, theo Giảm Ảnh đi vào, đến mở cửa, trừ đi cởi quần áo cùng tắm thân thể thời gian, phòng chừng hắn chỉ có thể ở Giảm Ảnh thân thể phía trên nằm sấp không đến 1 phút thời gian. Bất quá, đợi cho cửa phòng mở ra về sau, hắn nhìn đến cũng là cả người áo phục ăn mặc thật tốt Giảm Ảnh. Phía sau, theo lấy một cái gương mặt kinh hoàng Hứa Phàm, về phần cái kia Hoàng Thúy San trên người ôm lấy một kiện thảm bao lấy nửa người trên, đang nằm đứng ở Hứa Phàm phía sau giống một cái mộc đầu nhân. Nhìn đến Trịnh Lỗi, Giảm Ảnh lạnh lùng cười nói như thế nào. Cho ngươi thất vọng rồi. Này, chấm, Trịnh Lỗi không phải người ngu. Này rất rõ ràng là cái gì cũng chưa phát sinh cảnh tượng, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Hứa Phàm trên người, lấy can đảm, hỏi, Hứa lão, đây là xảy ra chuyện gì? Hứa Phàm gương mặt âm trầm, cũng không nói lời nào. Giảm Ảnh, người đối với Hứa lão sư làm cái gì? Trịnh Lỗi lập tức ý thức được cái gì, nhất định là Giảm Ảnh đối với Hứa Phàm làm không tốt sự tình. Giảm Ảnh cười lạnh nhìn hắn như thế nào, hay là còn nghĩ đem ta áp đi vào? Ngươi, chấm, hắn ngón trỏ cử, chỉ lấy Giảm Ảnh. Bất quá, không đợi hắn nâng được cũng đủ cao, Giảm Ảnh phía sau Hứa Phàm một cái bước xa vọt đi lên, nhất duỗi tay đầu tiên là phiến rất hắn giơ lên đến tay, cái tay còn lại lập tức theo nhau mà tới, trực tiếp một cái tát đánh vào Trịnh Lỗi khuôn mặt. Ba, cốt sang một bên. Hứa Phàm lớn tiếng hướng Trịnh Lỗi tai bên cạnh rít gào. Hứa lão, chấm, Trịnh Lỗi bị quạt cái không rõ ràng cho lắm. Toàn bộ cái đầu ong ong vang, nhưng hắn chỉ có thể là tay bụng mặt gò má cẩn thận thận cười theo, hỏi, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Ba, Giảm Ảnh đi đến, chờ tay một cái bàn tay. Ngươi, chấm, nhìn đến Giảm Ảnh cũng dám phiến hắn, Trịnh Lỗi cả người lập tức liền bảo, ngươi dám đánh ta. Ta, vừa dứt lời, Hứa Phàm lại một chân trực tiếp đá vào hắn đũng quần phía trên. Nghe, Trịnh Lỗi, ngươi xong rồi, thế nhưng cho ta lấy hạ như vậy một cái hố to, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn sống ở thối đống phân chó. Hứa Phàm hai tay nhéo, che lấy đũng quần đang hướng đến trên mặt đất ngồi Trịnh Lỗi cổ áo giống to. Ta, Hứa Lão, Hứa Lão, chấm, Trịnh Lỗi bất chấp đau đớn, gấp gáp gương mặt kính cần nghe theo cầu xin nói, nếu giảm ảnh đối với ngài có cái gì bất kính, ngài cứ việc cùng ta nói, ta nhất định giúp ngươi dạy nàng. Ngươi, chỉ bằng loại người như ngươi tiểu mơ ca bông. Hứa Phàm một trận cuồng tiếu, đột nhiên duỗi tay, liên tiếp lại đang Trịnh Lỗi khuôn mặt, ba ba ba ba, liên tục quạt 5-6 cái bàn tay. Mà Trịnh Lỗi cư nhiên không dám phản kháng, chính là tùy ý Hứa Phàm một cái bàn tay tiếp đón tại mặt phía trên, không rên một tiếng. Đủ, giảm ảnh rốt cục thì nhìn không được rồi, lạnh lùng uống lên một tiếng. Hứa Phàm nghe vậy, lập tức ngừng tay, đứng ở một bên, gương mặt khiêm cung nói quan tiểu tỷ, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, ta muốn là biết ngài là Trương tiên sinh người, ta đánh chết ta cũng không dám. Đều do cái này táng tận thiên lương vương bát đản. Giảm ảnh cũng không có đi phản ứng hắn, mà là nhìn một tấm từ khuôn mặt tuấn tú biến thành đầu heo mặt Trịnh Lỗi, đem hai vai bao vác tại trên người, toàn bộ sửa lại một chút. Tự giải quyết cho tốt, nàng nhìn Trịnh Lỗi, lạnh nhạt nói. Tiểu ảnh, chấm, cuối cùng ý thức được cái gì không đúng Trịnh Lỗi, cuối cùng phản ứng, giảm ảnh nhất định là dùng cái gì thủ đoạn không thường quy, làm Hứa Phàm đều phục nhuyễn. Như vậy nói cách khác, nàng có phải hay không đã giải quyết rồi nguy cơ rồi hả? Nếu như là như vậy, kia chính mình chẳng phải là không công để cho chạy một cây có sẵn đùi. Tiểu ảnh, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy, nhưng ta nội tâm là thực sự muốn giúp ngươi a. Giảm ảnh khoát tay áo, nhìn Trịnh Lỗi, tâm lý nhưng thật giống như một điểm kính đều không để được đến đây. Hơn nữa, rất mệt mỏi. Ta mệt mỏi, giảm ảnh dừng một chút, nhìn chăm chăm Trịnh Lỗi, gằn từng chữ từ nay về sau sơn thủy bất tương phùng, đừng nói lẫn nhau trường cùng ngắn. Nói xong, sải bước liền đi về phía trước đi, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở tại khúc quanh. Trịnh Lỗi mờ mịt quỳ ngồi ở trên đất, nhìn cùng hắn không sai biệt lắm nghèo túng dạng Hứa Phàm, sau một lúc lâu, mới lại nhịn không được cẩn cẩn thận thận truy vấn nói Hứa Lão, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Hứa Phàm thở hổn hển mấy cái, thân thể dựa vào tại bức tường một bên, hắc hắc cười lạnh nói xảy ra chuyện gì? Lão tử xem như bị ngươi phá hủy, ngươi cái người mang đến sự xui xẻo, còn nói giảm ảnh là của ngươi nữ nhân. Con mẹ nó ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì đức hạnh, ngươi cũng xứng, ta nhổ vào. Này, nàng xác thực bạn gái của ta a. Cốt, Hứa Phàm, một cước đá vào hắn khuôn mặt, Trịnh Lỗi, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, này giới giải trí đem không có ngươi đất dung thân, liền nữ oa tập đoàn lão bản nữ nhân đều dám trêu chọc, thật sự là mẹ nó chán sống sai lệch. Nói xong, lại không cam lòng hướng đến Trịnh Lỗi trên đầu liền nhổ ra vài hớp đàm, rồi sau đó lập tức bước đi trở về gian phòng, tầng tầng lớp lớp đem cửa phòng đóng lại. Nữ oa tập đoàn lão bản nữ nhân, Trịnh Lỗi gương mặt mờ mịt mọi nơi nhìn, Hứa Phàm cái này lão ô quy mới vừa nói, chẳng lẽ là giảm ảnh. Nàng khi nào thì thành nữ oa tập đoàn lão bản nữ nhân? Trịnh Lỗi không thể lý giải. Đồng dạng cùng Trịnh Lỗi không thể nào hiểu được. Còn có Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi. Trương Dương là nhận được giảm ảnh điện thoại, trong điện thoại giảm ảnh đem Hứa Phàm sự tình vừa nói, Trương Dương trực tiếp nổ. Sẽ cùng Kiều Hy Nhi vừa nói, Kiều Hy Nhi trực tiếp gọi điện thoại đem Lý Mạt Mạt thối mắng một trận. Lý Mạt Mạt vừa nghe bàn tay mình quản Lam Tinh ra như vậy nhất việc, tức giận trong lòng có thể nghĩ. Hắn như thế nào xử lý, Trương Dương mặc kệ, nhưng là một vấn đề đã tương đương rõ ràng. Nữ oa tập đoàn hiện tại cũng được tảng ô nạp cấu địa phương. Hứa Phàm, người này Trương Dương cũng có nghe qua, đương nhiên, Trương Dương biết người này thời điểm đó là bởi vì xem qua hắn xem như sản xuất nhân chụp quá điện ảnh. Tên gia hỏa này danh khí khá lớn, hơn nữa giống như vẫn có danh thẳng tính. Nghe nói là lấy không sợ đắc tội nhân nổi danh. Nhưng không nghĩ tới cái này phong bình không sai gia hỏa, cư nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ý đồ quy tắc ngầm giảm ảnh. Chuyện này, nếu truyền đi ra bên ngoài, nữ oa tập đoàn thanh danh cho dù là phá hủy. Kiều Hy Nhi trên mặt thần sắc căm giận không thôi, công ty cư nhiên sẽ đem dạng người này chiêu tiến đến, đáng chết Lý Mạt Mạt là làm gì ăn. Cũng không thể toàn bộ trách hắn. Trương Dương nói, hiện tại nữ hoa tập đoàn quá nhiều người, cũng quả thật cần phải một lần nữa toàn bộ dừng một cái kỷ luật. Kiều Hy Nhi gật đầu một cái nói cho đến tận này, tập đoàn chính thức công nhân viên đã đạt được đến 8.000 hơn 300 người, nếu như lại tăng thêm ngoại vi cùng nữ hoa tập đoàn có thể treo thượng quan hệ, ít nhất cũng có 1.200.000 nhân trở lên, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đều có khả năng bị xem là nữ hoa tập đoàn mỗi tiếng nói cử động, ta cũng hiểu được là thời điểm nghĩ biện pháp toàn bộ dừng một cái công ty kỷ luật rồi, Dương Tử, ta cảm thấy, là không phải nên là thành lập một cái giám sát bộ. Ân, Trương Dương gật gật đầu, ta đồng ý, bất quá ngươi cảm thấy, có thích hợp người chọn sao? Giám sát bộ, thì phải là muốn theo dõi toàn bộ công ty tác phong và kỷ luật, cũng không đủ uy vọng, liền không đủ để kinh sợ toàn bộ công ty, vốn là lấy danh vọng cùng năng lực, còn có đáng tín nhiệm độ tới nói, Lộ Lộ là thích hợp nhất, bất quá, nàng nơi nào còn có tinh lực như vậy này, việc này chúng ta vẫn là sẽ tìm Lộ Lộ thảo luận sau rồi quyết định a. Trước tiên ngủ đi. Dù sao ngày mai ta trở về lại cùng các nàng cùng một chỗ thảo luận. Ân, Kiều Hy Nhi nói xong, mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại, quay đầu hỏi cái kia giảm ảnh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thứ 1353 chương chân chính lưu manh. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, không xác định các nàng này hỏi cái này nói có phải hay không xáo lộ hắn. Bất quá nghĩ nghĩ, không khỏi cau mày nói ngươi không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lý Mạt Mạt hướng Lôi Sa Kiều phát hỏa, Lôi Sa Kiều khẳng định đi tìm Hứa Phàm phát hỏa, cái kia Hứa Phàm nếu vạn nhất được ăn cả ngã về không lời nói, lại tăng thêm nàng cái kia vô sỉ bạn trai, nàng một nữ hài tử thực có khả năng chịu thiệt. Vậy ngươi còn không nhanh chóng gọi điện thoại xác nhận một chút. Kiều Hy Nhi duỗi tay thọt hắn chi ổ nói. Trương Dương dùng thâm biểu hoài nghi thần sắc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Kiều Hy Nhi trực tiếp liền bóp tới, rồi sau đó nàng chính mình nắm điện thoại của mình. Nghĩ nghĩ, rất nhanh gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Diệp Đình, giúp ta tìm một cái tập đoàn chú tân môn phân công ty người phụ trách, làm bọn hắn lập tức an bài vài người. Nửa giờ nội đi giật cảnh đại khách sạn phụ cận nhận lấy một người tên là giảm ảnh nữ hài tử. Ghi nhớ, an toàn của nàng nhất định phải được đến bảo đảm, đó là lão bản muốn người, đối phương số điện thoại là. Kiều Hy Nhi vừa nói, một bên liền đoạt Trương Dương điện thoại, tra xét một chút giảm ảnh số điện thoại, báo cho đối phương. Sau đó có dừng lại một chút về sau, hỏi Trương Dương nói ân, muốn như thế nào mới có thể làm cho nàng yên tâm đi theo hắn nhóm đi đâu này. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút nói rừng mưa quán ba, nàng liền minh bạch. Rừng mưa quán ba, Kiều Hy Nhi nghe vậy gật gật đầu, Trương Dương việc này có nói với nàng quá. Cúp điện thoại, Kiều Hy Nhi nghiêng đầu nhìn Trương Dương, cười híp mắt hỏi quan nhân, việc này ta làm hoàn thành sao? Trương Dương yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ngủ đi, Trương Dương nói. Không cho giảm ảnh gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi ngủ được à, Kiều Hy Nhi không có hảo ý cười nói. Diệp Đình người tìm được lời nói của nàng, tự nhiên sẽ nói, tìm không thấy nàng càng sẽ nói, ta còn có tất yếu mù quan tâm sao. Trương Dương hai tay gối ở sau ót nói. Tâm ghê gớm thật, chấm, Kiều Hy Nhi đem chăn hôn mê, đi ngủ. Nói sau giảm ảnh đi ra giật cảnh đại khách sạn về sau, đi ra đại đường cửa, mới phát hiện bên ngoài trống rỗng một người đều không có. U ám đường phố lộ ra một cỗ thanh lãnh không khí. Bởi vì khách sạn tại tương đối chỗ thật xa, phải gọi xe rời đi thật đúng là không dễ dàng. Giảm ảnh mày liễu hơi hơi nhíu một cái, chính nghĩ như thế nào lúc rời đi, điện thoại vang lên. Nhìn nhìn điện báo, cũng là một cái xa lạ điện thoại. Do dự một chút. Nhận lấy. Quan tiểu tỷ, ta là nữ hoa tập đoàn chú tân môn phân bộ hành chính giám đốc Phương Nghệ Như. Bên kia một cái giọng nữ xuất hiện, ta dâng lên Tư Diệp Đình tiểu thư mệnh lệnh, ước chừng tại 10 phút sau, đến giật cảnh đại khách sạn đi đón ngài, xe của chúng ta tên cửa hiệu là Tân 056. Giảm ảnh nghe vậy, không khỏi chần chờ một chút thực xin lỗi, ta giống như chưa từng nghe nói. Đầu bên kia điện thoại chần chờ một chút, bận rộn lại nói tiếp nói đúng rồi. Diệp tiểu thư còn nói rồi, là một cái đến từ rừng mưa quán ba cố tình nhân đón ngươi. Nghe vậy, giảm ảnh liền hoàn toàn yên tâm, bởi vì biết nàng đi qua rừng mưa quán ba, cũng chỉ có thể là Trương Dương. Cúp điện thoại xong, giảm ảnh đợi trong chốc lát. Xe không đợi được, ngược lại khách sạn đại đường truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Trịnh Lỗi liền lăn mang bò hướng xuống dưới. nhìn đến Giảm Ảnh còn tại cửa, gấp gáp hướng Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh. Giảm Ảnh căn bản sẽ không để ý đến hắn, Trịnh Lỗi vọt tới mặt của nàng phía trước, trực tiếp quỳ gối tại sàn phía trên. Tiểu Ảnh, đều là ta không tốt, đều là mắt của ta mù, ta van cầu ngươi, tha thứ ta được không? Trịnh Lỗi có thể nói là một phen nước mũi một phen nước mắt, than thở khóc lóc. Chính là Giảm Ảnh từ đầu tới đuôi, một câu đều không có nói. Tiểu tử, đang lúc Trịnh Lỗi gương mặt tuyệt vọng chuẩn bị bò lại khách sạn thời điểm quay đầu vừa nhìn, Hứa Phàm kia trương gần như khuôn mặt dữ tợn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tay hắn còn nhéo một điếu thuốc. Gương mặt xôi bộ dạng, theo dõi hắn. Hứa lão sư, chấm, Trịnh Lỗi gương mặt hôi bại chi sắc, tâm lý đã sớm đem cái này tao lão đầu nguyền rủa một vạn lần, nhưng là trên mặt cũng không dám có bất kỳ cái gì khó chịu. Như thế nào, còn nghĩ làm ôm mỹ nhân về xinh đẹp mộng. Hứa Phàm nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng Giảm Ảnh nhìn, ánh mắt thất vọng cùng tiếc hận chi sắc tự nhiên mà sinh, nhưng trong miệng cũng là cười lạnh nói, đáng tiếc a, nhân gia là nữ hoa tập đoàn lão bản nữ nhân, người một cái liền tam tuyến đều tính không lên tiểu nghệ người, liền vỗ nhân gia nịnh bợ tư cách cũng không có. Nghe vậy, Trịnh Lỗi ngẩn ra, nếu như Hứa Phàm nói đúng thật, kia còn thực sự không phải là bắn tên không đích. Nữ hoa tập đoàn a, đó là như thế nào một cái tồn tại a, tính là hắn đem diễn nghệ sự nghiệp phát huy đến mức tận cùng, trở thành một tuyến chứ danh nhất diễn viên, nhân gia cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu như Giảm Ảnh cũng là hắn nữ nhân, kia chính mình liền nằm mơ cơ hội cũng không có. Không tin, Hứa Phàm nhìn chằm chằm Giảm Ảnh, lạnh lùng cười nói, quan tiểu tỷ, bái người ban tặng, ta bị Lam Tinh tập đoàn giải trí khai trừ rồi, bất quá ta chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu, Sơn Thủy có gặp lại, ta Hứa mỗi người ở đâu đều là đứng đầu sản xuất người, mà ngươi nha, chỉ sợ cũng muốn lưng một cái ngại bẩn yêu phú, vì trèo lên phú quý, không tiếc vứt bỏ chính mình bạn trai bêu danh. Giảm Ảnh mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Hứa Phàm, lạnh nhạt nói, nói cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, Hứa Phàm lão sư, ngươi cần phải cho ngươi lời nói phụ trách. Ha ha, ta con mẹ nó cũng không phải là nữ oa tập đoàn người rồi, ta còn có khả năng sợ ngươi. Hứa Phàm cười ha ha một tiếng, duỗi tay đem Trịnh Lỗi kéo, tiểu tử, bây giờ ta ngươi, đều là bái cái này tiện nhân ban tặng, đều thất nghiệp, vừa mới tập đoàn tổng bộ hạ phát ra thông chi, giải trừ của ta hợp đồng, về phần ngươi chụp điện ảnh, hiện tại đã bị Lạc Làm đổi mới nhân vật, ngươi đã bị Lam Tinh giải trí kéo vào sổ đen, cho nên ngươi còn quỳ tại nơi này nhờ vả người khác ra. Cho ta đứng lên, ngươi nhìn, trước mắt cái này vừa đẹp vừa giận cay mỹ nữ tuyệt sắc, đây chính là nữ hoa tập đoàn lão bản nữ nhân, người bạn gái trước, nhân gia đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm ngoan ngoãn đeo lên này đỉnh nón xanh. Hứa Phàm giống to. Hứa lão, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ý thức được chính mình từ nay về sau thất nghiệp sau đó, Trịnh Lỗi cả người lập tức đều trợn tròn mắt. Đây mới thực sự là tình thiên phích lịch a. Không có điện ảnh TV có thể chụp, hắn về sau còn tưởng là cái giám diễn viên a. Làm sao bây giờ, trước mắt, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Hứa Phàm nhìn chằm chằm một bên Giảm Ảnh, cười hắc hắc nói, người bạn gái trước nhưng là nữ hoa tập đoàn lão bản nữ nhân, ta nghĩ kia một chút bát quái giải trí phóng viên khẳng định phi thường yêu thích nhìn đến ngươi và người bạn gái trước các loại tình yêu video linh tinh đồ vật, người nghĩ, này nếu truyền đi, nên có bao nhiêu oanh động a. Trịnh Lỗi nghe vậy lập tức có chút há hốc mồm, rồi sau đó thẳng sững sờ nhìn một bên Giảm Ảnh, đè thấp giọng nói, nhưng là ta không có rát. Giảm Ảnh càng là nhìn chằm chằm Hứa Phàm, cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi thúi như vậy lưu manh cũng có thể đang làm sản xuất người, hừ. Ha ha, ngươi nói ta lưu manh, đợi sau khi ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chân chính lưu manh. Thứ 1354 chương. Ngươi muốn làm gì? Giảm Ảnh cảnh giác lui về sau vào bước, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Phàm, nơi này là nơi công cộng, làm phiền ngươi tự trọng điểm. Hứa Phàm cũng không lý nàng, mà là nhìn chằm chằm Trịnh Lỗi giống to, Trịnh Lỗi, ngươi còn sừng sờ làm sao? Đến bây giờ vẫn không rõ, không có tình yêu video, ngươi liền hiện trường chế tạo một bộ, dù sao ngươi bây giờ cái gì cũng bị mất, hoàn toàn không có tất cả, mà chỉ cần ngươi đem nàng cấp địt, chụp được video, ngươi nhìn nàng một cái. Còn dám tại trước mặt ngươi kêu gào sao? Này, đây chính là phạm tội. Trịnh Lỗi ngẩn ngơ, rồi sau đó có chút mộng bức đáp lại nói. Ngươi ngốc à, ngươi đem nàng cấp địt, chụp được video, nàng còn dám báo cảnh sát sao? Ngươi cảm thấy nữ hoa tập đoàn lão bản tiếp nhận một cái bị người khác cấp địt, hơn nữa video khắp thế giới chuyển nữ nhân. Ngươi làm nàng chính mình tâm lý cân nhắc một chút, không phải minh bạch. Nghe vậy, Trịnh Lỗi lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lập tức rơi qua đến, nhìn chằm chằm Giảm Ảnh, chiều nàng đi tới. Các ngươi, chấm, Giảm Ảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt hai cái này người đã kinh biến thái đến tình cảnh như vậy, nghe được Hứa Phàm nói như vậy sau đó, lập tức rất nhanh lui về phía sau. Nhưng là Hứa Phàm nói vừa xong, liền lập tức xông tới, mà Trịnh Lỗi càng là theo mặt khác một cái góc độ bọc đánh đi lên. Lúc này khách sạn nhân viên phục vụ chạy đi ra, mới ra tiếng cũng muốn hỏi phát sinh cái gì. Hứa Phàm quay đầu hét lớn đối với người nhóm sự tình, nữ nhân này trộm chúng ta đồ vật. Nhân viên phục vụ nghe vậy, đầu co rụt lại, liền chạy về, liền Giảm Ảnh nói chuyện cơ hội cũng chưa gấp. Hứa Phàm cùng Trịnh Lỗi một tà một hiểu, lập tức bao bọc Giảm Ảnh. Giảm Ảnh một người nữ sinh nơi nào chống đỡ được hai cái đại nam nhân bao bọc, vừa chạy đi trong chốc lát, đã bị Trịnh Lỗi kéo lại cánh tay. Giảm Ảnh muốn giãy giụa, Hứa Phàm vọt đi lên, níu lại nàng một con khác cánh tay, trở tay uốn éo, nhỏ tiếng quát nhanh chút, nâng lên, trực tiếp tại xe phía trên địch nàng. Trịnh Lỗi, người quả thực chính là cái xúc sinh, cư nhiên sẽ cùng như vậy lưu manh lăn lộn tại cùng một chỗ. Giảm Ảnh đau đến nước mắt hoa lạp lạp hướng xuống chảy ròng. Nàng đổ là muốn giãy giụa, nhưng là Hứa Phàm đem nàng tay phản ảo, làm nàng liền phản kháng phương pháp xử lý đều không có. Ngược lại bởi vì như thế, làm cho trước ngực cặp kia to lớn vú, càng thêm hung mãnh hướng về phía trước đỉnh đi ra ngoài, đem trước ngực nàng cái kia món đồ tơ lụa kéo căng đến quá chặt. Hứa Phàm cùng Trịnh Lỗi vừa nhìn, lập tức riêng phần mình đầy mặt dâm quang. Nhất là Trịnh Lỗi, nhiệt huyết lập tức dâng lên, nhìn Giảm Ảnh nóng bỏng phải nhường nhân chảy nước miếng dáng người, cùng với cặp kia no đủ vú lớn, phía dưới kia hai đầu đại chân dài, còn có mềm mại tuyết trắng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lúc này, cho dù là đương trường Trấn Tiểu Ảnh cấp địch cũng đáng giá a. Hơn nữa, nàng vẫn là nữ oa tập đoàn lão bản nữ nhân, đây quả thực là quá đáng giá. Nhanh chút, hôm nay ta muốn hảo hảo mà địch nàng. Hứa Phàm hạ thân cũng bắt đầu cứng rắn. Hai người kéo lấy Giảm Ảnh, đang chuẩn bị đi tới bãi đậu xe. Không xa, xe hơi bay nhanh mà đến âm thanh nhanh chóng truyền đến. Một lát lúc, gương mặt màu đen trên đường 600 cùng với một chiếc BMW màu đen X7 trực tiếp dừng ở ba người trước mặt. Trịnh Lỗi cùng Hứa Phàm sửng sốt một chút, chỉ nghe cửa xe bang bang một trận vang lên, tiếp lấy, hai tên nữ tử, cùng năm thân cao thể tráng tây trang nam tử, nhao nhao mở cửa xe ra. Rồi sau đó nhanh chóng hiện ra hình quạt phương thức, đem ba người bao vây. Quan tiểu tỷ, hai nữ tử ở giữa một cái, nhìn chằm chằm bị Hứa Phàm cùng Trịnh Lỗi bắt lấy Giảm Ảnh, nói, ta là Vương Nghệ Như phụng mệnh đến đón ngài. Nói xong, chiều phía sau mấy cái nam tử phất phất tay sừng sờ thì sao, bảo hộ quan tiểu tỷ. Hứa Phàm thấy thế, lập tức nóng nảy. Kéo Giảm Ảnh cánh tay, hơi dùng lực một chút sau khi từ biệt. Nhưng mà... đối phương căn bản sẽ không thụ uy hiếp, trong này một cái tây trang nam tử, tốc độ đột nhiên tăng lên, một cái đi giỏi đi lên. Hô, một quyền trực tiếp đánh phía Hứa Phàm trên mặt. Hứa Phàm theo bản năng duỗi tay vừa đỡ, đối phương nhân cơ hội đem hắn cổ tay bắt lấy, rồi sau đó nhanh chóng bẻ một phát, đem hắn cả người đều xách. Theo sau, trở tay một quyền trực tiếp nện ở Hứa Phàm mũi phía trên. Một cỗ kịch liệt đau đớn nhanh chóng tại Hứa Phàm bộ mặt thần kinh truyền ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp khóc lên tiếng, đối phương một cái đại cất bước, một cước, trực tiếp giẫm nát hắn gương mặt đó phía trên. Về phần Trịnh Lỗi, hắn thậm chí còn chưa kịp ra tay, một cái tây trang nam, liên tục hai chân đều đá vào hạ bộ của hắn, rồi sau đó một bàn tay nhéo cánh tay của hắn, trở tay bẻ một phát, hắn cả người lập tức liền cùng với Hứa Phàm giống nhau, mặt gần sát lấy, ghé vào phía trên. Quan tiểu tỷ, ta là Vương Nghệ Như, chấm, hai cái nữ bên trong, cái kia bộ dạng tương đối xinh đẹp muội tử, rất nhanh đi đến chưa tình hồn Giảm Ảnh bên cạnh, duỗi tay ôm lấy nàng, không sao, toàn bộ đều đi qua. Một cái đẹp trai nam tử mở ra trên đường 600 cửa xe quan tiểu tỷ, mời lên xe. Giảm Ảnh cơ hồ giống như đang nằm mơ, mờ mịt ngồi lên trên đường, cách cửa kính xe, nhìn hai cái vừa rồi còn ý đồ xâm phạm nàng. Nhưng lúc này đã giống hai con chó giống nhau bị nhấn ở trên mặt đất Trịnh Lỗi cùng Hứa Phàm. Quan tiểu tỷ, chúng ta trước đưa ngài về nhà a. Bọn hắn, chấm, Giảm Ảnh nhìn Hứa Phàm cùng Trịnh Lỗi. Nữ oa tập đoàn người phản bội, chúng ta được biết rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Vương Nghệ Như nhìn Giảm Ảnh, khẽ mỉm cười nói, bao gồm, bọn hắn đối với ngài bất kỳ cái gì kế hoạch. Ngài không có việc gì à? Vương Nghệ Như quan tâm hỏi. Giảm Ảnh lắc lắc đầu, vừa vặn các ngươi. Tuy rằng có một cái buổi tối, nhưng là Trương Dương vẫn là một cái rất lớn đã sớm tỉnh. Phải rời đi, hai người tự nhiên là không quên tại sớm phía trên thêm đồ ăn. Kiều Hy Nhi là mệt mỏi thật sự, ngồi phịch ở giường phía trên, liền đưa Trương Dương khí lực đều không có. Còn không có theo Kiều gia rời đi, ngược lại có một cái khách không mời mà đến chính mình sấm đến Kiều gia. Một cái mặc một bộ hoa văn lẫn lộn đai đeo váy, mang lấy một cái hoa cỏ mạo, hai đống vú cơ hồ sắp theo hai lạc rơi đi ra gợi cảm nữ tử, đứng ở Kiều gia cửa đại viện. Kiều Hy Kiệt ở đâu? Cái kia nữ vừa vào cửa mà bắt đầu la to, người cái này không chịu trách nhiệm nam nhân, đem ta làm lớn bụng sau đó, liền muốn tránh đến nước ngoài đi. Cho ta đi ra. Nha, Kiều Hy Kiệt có phiền toái. Trương Dương nhún nhún bả vai, bởi vì hắn nhận thức cái này mặc lấy cực kỳ mát lạnh nữ nhân, nàng chính là Thân Thúy Cầm. Không biết Kiều Hy Nhi đem Thân Thúy Cầm bụng phá hư đứa nhỏ không phải là hắn tin tức này nói cho Kiều Hy Kiệt không có, nếu không, hôm nay phỏng chừng liền tại nơi này phía trên diễn vừa ra trò hay. Còn có này Kiều gia nhậm chức từ cái này điên nữ nhân một đường xông vào đến. Trương Dương vụng trộm bắt lấy Kiều gia bảo vệ hỏi nàng như thế nào tiến đến. Nàng nói nàng bụng ngực chính là Kiều gia loại, hơn nữa chúng ta đều biết. Kiều gia bảo vệ đè thấp giọng nói, vạn nhất ngăn cản nàng xuất hiện bất kỳ tình huống gì, ai cũng không dám phụ loại trách nhiệm này, huống hồ, lão gia tử không ở. Trương Dương nhún nhún bả vai, sau đó hỏi Kiều Hy Kiệt có ở nhà không? Tại, bảo vệ đè thấp giọng nói. Thứ 1355 chương điên nữ nhân. Thân Thúy Cầm tại nơi này làm cho như vậy lớn tiếng, Kiều Hy Kiệt tự nhiên không có khả năng không biết. Gia hỏa kia cố ý trốn không chịu đi ra, chẳng lẽ là Kiều Hy Nhi cũng chưa nói cho hắn biết chân tướng của sự thật. Trương Dương nhìn thời gian, tuy rằng hắn có chút đồng tình Kiều Hy Kiệt, làm lưng hoa hiệp không nói, còn làm người ta chặn cửa ép buộc hắn đi đương cái này không hay ho lưng hoa hiệp. Bất quá bây giờ hắn cũng không cách nào đưa ra viện thủ. Dựa theo hành trình hắn lập tức liền phải đuổi đến rừng mưa quán ba, sau đó làm Nam Thi Thi chờ hắn và Tư Huyên Huyên đi tới thủ đô sân bay. Đi xuống lầu, Trương Dương cố ý nhìn trước mắt cái này ăn mặc phi thường bại lộ nữ nhân, ánh mắt không tự chủ được dịch chuyển đến bụng của nàng phía trên. Thân Thúy Cầm rất rõ ràng chú ý tới Trương Dương ánh mắt. Quát to tiếng dừng lại, nhìn chằm chằm Trương Dương nói hắc, ta nhận thức ngươi, ngươi là Trương Dương đúng không đối với? Đúng vậy. Ta là Trương Dương. Trương Dương nghiêng đầu nhìn cảm giác này có chút tố chất thần kinh nữ nhân, quả thật, nàng bộ dạng tạm được, dáng người cũng tương đương coi như có thể, ít nhất một cái bình thường nam nhân, hẳn là có thể đối với nàng sinh ra ảo tưởng. Bất quá so với Kiều Hy Nhi loại này cấp bậc, kém đến quá xa. Thực xuất, khó trách Kiều Hy Nhi yêu thích ngươi. Thân Thúy Cầm có chút không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trương Dương đũng quần bộ vị, nếu như ngươi bên kia đủ cường đại, ta không ngại cùng ngươi ân ái. Mã Đan, cái này là thằng điên a. Trương Dương tâm lý không khỏi càng thêm đồng tình lên Kiều Hy Kiệt, hắn là như thế nào cùng này người bị bệnh thần kinh nữ nhân trên giường. Rất vinh hạnh, bất quá tái kiến. Trương Dương rốt cuộc minh bạch nàng vì sao một người lớn lối như vậy đuổi tới nơi này tới gọi huyên náo. Nàng vốn chính là nhất người bị bệnh thần kinh. Hắc, Trương Dương, ngươi nhất định cảm thấy ta là người bị bệnh thần kinh. Thân Thúy Cầm ở sau lưng nàng nói. Có lẽ cũng sẽ cảm thấy ta là một cái lạm giao nữ nhân. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, dưới chân bộ pháp cũng không có chậm lại. Nhưng là, người chính mình chẳng lẽ cũng không phải là, người có Kiều Hy Nhi, người có Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Thái Băng. Vân vân, đây là rất nhiều người đều là biết sự tình, theo phương diện này tới nói, người chẳng lẽ có so với ta càng cao hơn thượng sao? Ta có được nam nhân thậm chí còn không bằng ngươi nhiều. Trương Dương tăng nhanh bước chân. Cái này nữ nhân điên chẳng những bệnh thần kinh, hơn nữa nhìn còn không phải là bình thường thần kinh bệnh, nàng nói lời nói này, phóng tới đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, Trương Dương chỉ biết thanh danh quét rác. Có lẽ nhân dân đối với sự tha thứ của hắn chỉ là bởi vì hắn chế tạo ra nam tinh nhất hào. Thân Thúy Cầm thật chặt theo đi lên ngươi khinh thường nói chuyện với ta. Được rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Trương Dương hỏi, lúc này hắn đã đến cửa. Ta đến tìm đứa nhỏ ba. Thân Thúy Cầm đáp. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, dừng chân lại bước, quay đầu nhìn nàng nói ngươi xác định, đứa nhỏ này phụ thân tại nơi này. Thân Thúy Cầm trên mặt lộ ra một cái quỷ dị nụ cười này để cho ta quyết định. Ngươi chính mình tâm lý hẳn là rất rõ ràng. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, không chút nghĩ ngợi nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta nhìn chằm chằm ngươi. Thân Thúy Cầm dừng lại bước chân, gương mặt chớp mắt kéo lại. Trương Dương không lại đi nhìn nàng, lên xe, khởi động Q7, lập tức mở ra Kiều ra. Trên xe, Trương Dương cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Kia phụ nữ nghe điện thoại thời điểm hữu khí vô lực, buổi sáng thời điểm làm Trương Dương từ phía sau sâu nhất vị trí cắm vào nàng, tại mỗi lần đều có thể đội lên hoa tâm dưới tình huống, nàng tiếng kêu phòng trừng liền rất nặng cửa phòng cũng không đỡ nổi. Mấy ngày nay điên cuồng ân ái, tuyệt đối đủ làm nàng trở về chỗ cũ một đoạn thời gian. Dù sao nàng đại di mụ liền mau tới, đợi nàng đại di mụ kết thúc, đại khái là hồi mai ninh. Không nghe được Thân Thúy Cầm tiếng kêu, Trương Dương hỏi. Nghe được, Kiều Hy Nhi đáp, Hani, người tới chỗ nào? Trên xe, mới vừa đi, Trương Dương hỏi, người không có khả năng ghét bỏ nàng âm thanh tiếng huyên náo. Sự thật phía trên, ngày hôm qua nàng đã nói hôm nay muốn náo loạn, cho nên ra ra nãi nãi đều ra cửa. Kiều Hy Nhi nói, khi ngươi gặp được một người điên, hơn nữa còn là một cái có phân lượng phong tử thời điểm tránh né là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cố gắng nhịn 2-3 ngày, hắn cũng có thể đi bỉ thiệu rồi, kế tiếp Thân Thúy Cầm lại như thế nào ép buộc đều không hữu dụng. Các ngươi đều biết nàng muốn, ngươi không nói cho Kiều Hy Kiệt chân tướng, Trương Dương hỏi. Nói cho hắn biết, nhưng là, chưa nói cho hắn biết toàn bộ, chính là nói cho hắn loại này có khả năng rất lớn, thậm chí chưa nói cho hắn biết Hằng Xuân Thịnh mới là Thân Thúy Cầm bụng cha đứa bé, ngươi nên biết tính cách của hắn, nếu hắn biết Hằng Xuân Thịnh mới là đứa nhỏ phụ thân. Mà hắn là lương hoa, hắn thực có thể đem Thân Thúy Cầm đánh một trận, như vậy hậu quả. Hậu quả chính là Thân Thúy Cầm bụng đứa nhỏ thực khả năng sẽ không có. Trương Dương thở dài nói. Giống như, càng phải mệnh chính là, hiện tại không có chứng cứ chứng minh đứa nhỏ là Hằng Xuân Thịnh. Hơn nữa rất nhiều người cũng tin tưởng Thân Thúy Cầm bụng đứa nhỏ chính là Kiều Hy Kiệt. Nếu như này ở giữa đứa bé trong bụng của nàng không có, như vậy bọn hắn liền liên tưởng đến đây là Kiều gia âm mưu. Trương Dương thở dài nói cho nên, cái kia nữ nhân điên, này chính là chuẩn bị tùy thời nợ tang cấp Kiều gia, nàng căn bản là không có nghĩ tới bảo trụ đứa nhỏ. Nàng làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Cố ý châm ngòi Kiều gia cùng thân gia quan hệ. Nàng chính là một người điên, không có gì nàng không làm được đến, bất quá người yên tâm đi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta đã tại trong nhà bất kỳ chỗ nào đều cài đặt camera giám sát, nàng mọi cử động tại chúng ta nắm giữ bên trong. Chúng ta liền nhìn nàng chuẩn bị như thế nào tiếp tục biểu diễn tốt lắm. Đó là một ý kiến hay. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói, chính là, chuyện này vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Minh Bạch, chú ý lái xe, treo. Kiều Hy Nhi nói. Còn chưa tới rừng mưa quán ba phía trước, Kiều Hy Nhi lại đánh tới. Rất thú vị chuyện xưa. Kiều Hy Nhi nói, chúng ta theo Trịnh Lỗi cùng Hứa Phàm trên người hỏi một ít gì đó. Bọn hắn làm sao vậy? Ngươi không tưởng tượng nổi a, cái kia Hứa Phàm cùng Lôi Ức Khánh sớm đã có hiệp nghị bí mật, nhìn bộ dạng cũng chính là nghĩ đến cấp Lam Tinh đào hầm. Kiều Hy Nhi nói. Thiên ngu. Đúng, nhìn bộ dạng, một hồi đoàn binh đụng vào nhau không thể tránh được, chúng ta đã cầm đến Hứa Phàm thừa nhận ghi âm, đúng rồi, thuận tiện còn tặng một kiện lễ vật, đây là cho ngươi. Lễ vật gì? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Hứa Phàm đồng tình luyến ái Trịnh Lỗi video. Tân môn nữ oa tập đoàn phân bộ bộ an ninh môn người phụ trách kêu ngũ toàn bộ, gia hỏa kia tuyệt đối phải đến A cầu chân truyền. Kiều Hy Nhi nói, giảm ảnh cũng không sẽ lại yêu thích nàng cái kia đáng khinh bạn trai trước. Ta cùng nàng là trong sạch, Trương Dương giải thích. Được rồi, ta cũng không nói ngươi và nàng có cái gì, như vậy thua mua cầu vòng ảnh nghiệp sự tình, muốn lập tức tiến hành sao? Trương Dương dừng xe lại, rừng mưa quán ba đã đến. Mở cửa xe. Trương Dương đi vào quán ba người nói tính. Thứ 1356 Trương Xuân Quang chợt tiết. Ban ngày rừng mưa quán ba, trên cơ bản không có người nào. Nhưng thật ra là không có buôn bán, nếu không phải là Nam Thi Thi trước đó phân phó, sớm như vậy đến nơi này, phòng trừng môn đều không vào được. Nửa đường phía trên, Trương Dương cho các nàng hai người gọi điện thoại thời điểm Nam Thi Thi trong điện thoại nói cho hắn đã thức dậy. Nhưng khi Trương Dương thật đuổi tới bí mật của các nàng căn cứ thời điểm, lại phát hiện cửa phòng còn khóa. Nhân viên phục vụ đi, Sau một lúc lâu, bên trong mới chuyển đến Nam Thi Thi lười biếng hồi phục tiếng tới rồi, tới rồi. Sau đó cửa phòng mở ra. Lộ ra Nam Thi Thi kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dạng, thân thể vi cúi xuống. Nàng quần áo màu lam nhạt đến gối váy ngủ, trắng như tuyết đại chân dài tại dưới váy như ẩn như hiện, ngực kia hai đống tròn xoe to lớn vú giống như hai tòa núi nhỏ tựa như nhẹ nhàng lay động. Nhìn nàng kia đối với to lớn vú lớn đỉnh kia hơi hơi kích đột bộ vị, Trương Dương ánh mắt thiếu chút nữa trừng thẳng. Cô nàng này bên trong cư nhiên vẫn là chân không. Người nàng trên người ẩn ẩn phát tán ra cái loại này mùi sữa vị, Trương Dương phía dưới kìm lòng không được bắt đầu có chút phản ứng. Nam Thi Thi bây giờ là làm nhan, nhưng cho dù là làm nhan, Trương Dương phát hiện nàng cũng không có so hóa trang có kém bao nhiêu, da rẻ vẫn là như vậy tuyết trắng non mịn, chưa từng tu lông mày giống nhau là tế đạm như mực, hồng nhuận môi anh đào vẽ không vẽ môi son cũng không khác biệt. Duy nhất khả năng khác biệt ngay tại ở khả năng ít một chút má hồng, nhưng bây giờ nhìn, kỳ thật càng phù hợp Trương Dương quan điểm thẩm mỹ. Cô nàng này tuyệt đối là làm nhan nữ thần A. Như thế nào sớm như vậy à? Nam Thi Thi đem đầu đưa ra đến liếc một cái về sau, thân thể sau này vừa lui, nhường ra cả người vị vào đi. Mau 10 giờ, một điểm máy bay. Hiện tại còn sớm, Trương Dương không lời hỏi. Một điểm Nam Thi Thi mơ mơ màng màng quay đầu nhìn trên giường liếc nhìn một cái về sau, nói, Huyên Huyên, một điểm máy bay à? Vừa dứt lời, trên giường nguyên bản lồi ra cái chăn, lập tức liền bay. Bị cừu quay cuồng. Rồi sau đó một đầu tuyết trắng thân hình lập tức theo màu vàng nhạt bị cừu hạ diện lộ liễu đi ra. Tư Huyên Huyên, nhanh chóng xoay người xuống giường. Tư đại mỹ nữ sẽ mặc một đầu hồng nhạt váy ngủ mà thôi, xuống giường chớp mắt, bị phóng túng quay cuồng, trắng bóng một mảnh. Trước ngực cặp kia no đủ núi non càng là sóng lớn mạnh liệt, hai đầu tuyết trắng chân dài một tấm mở, Trương Dương rất vinh hạnh liền liếc lên nàng hai chân ở giữa, đầu kia màu hồng nhạt ren một bên quần lót. Theo sau nàng liếc nhìn một cái liền liếc lên đứng tại cửa ở hóa đá trạng thái Trương Dương, lập tức lại là một tiếng thét chói tai, lập tức quay cuồng lại bò lại trên giường, nhéo chăn chặn thân thể. Định ra thần đến về sau, mới phát hiện là Trương Dương, lập tức gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng phiêu khởi, có chút lúng túng nói vâng. Là ngươi rát. Sau đó mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm một bên Nam Thi Thi, chửi bậy nói ngươi làm gì thế không sớm chút bảo ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói a. Buổi sáng bị điện thoại đánh thức về sau, là ai nói nhiều hơn nữa mắt híp mấy phút Nam Thi Thi không chút lưu tình phản kích tới. Tư Huyên Huyên nghe vậy, cái lưỡi đinh hương không khỏi nhẹ nhàng vừa phun, nhéo chăn, sau đó đen nhánh xinh đẹp mắt lại chuyển hướng Trương Dương, tiếu mặt càng đỏ hơn, thật hiển nhiên, vừa rồi chính mình gần như trơn bóng thân thể, khẳng định bị Trương Dương cấp thấy hết. Cũng không biết nhìn đến bao nhiêu mà thôi. Vậy ngươi xin chờ một chút a, ta thay cho quần áo. Trương Dương nghĩ, dù sao nhìn đều nhìn, nếu không liền lại trong phòng A, bất quá hắn tuy rằng thực muốn đem Tư Huyên Huyên thân thì lại nghiên cứu một chút, nhưng là dù sao ra mặt vẫn là muốn. Vừa nghe đến Tư Huyên Huyên chụp khách ý tại ngôn ngoại, hắn đi nhanh lên ra khỏi phòng ở giữa nói ta tại bên ngoài chờ các ngươi. Trương Dương vừa đi ra ngoài, Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên nhìn nhau cười. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm một lần nữa theo phía trên giường bò lên Tư Huyên Huyên. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia bạch núc ních tuyết nộn chân dài, cười hì hì nói ôi, váy ngủ ngắn như vậy, nghiêng người mông cùng tiểu nội nội đều lộ ra rồi, tiện nghi tên kia. À, ngươi nói bị hắn nhìn thấy, Tư Huyên Huyên vẻ mặt cầu xin hỏi. Ngươi cứ nói đi, Nam Thi Thi cười híp mắt nhìn chằm chằm Tư Huyên Huyên bởi vì cúi người mà lộ ra một đội kia kiên đĩnh vú, chập chập hai tiếng nói, nhưng thật ra là nhìn thấy, người cháo cháo cũng không mang a, đánh giá meo meo cũng bị nhìn thấy. Trời ạ, Tư Huyên Huyên nghe vậy, theo bản năng duỗi tay liền che chính mình cặp kia sáng choang kiên đĩnh vú, một trận sóng lớn mạnh liệt nhộn nhạo về sau, nàng cả khuôn mặt lập tức hồng đến nhĩ căn tử đề, xong rồi, ngươi vừa rồi làm sao không sớm chút nhắc nhở ta. Ta như thế nào nhắc nhở a, hô ngươi ba lượt. Nam Thi Thi nói, Tư Huyên Huyên hai tay che đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, gương mặt tâm như chết bụi. Nhưng là nàng ngắm Nam Thi Thi trong chốc lát về sau, đột nhiên liền nở nụ cười Thi Thi, người đây là 50 bước cười 100 bước a, người nhìn người chính mình, thân trên chẳng lẽ liền có mang cháo cháo sao? Hì hì, hơn nữa, người cùng hắn nằm cạnh gần như vậy, phòng trừng đều đụng tới đi à nha. Nghe vậy, Nam Thi Thi cũng là cúi đầu theo bản năng liếc một cái, Quả nhiên, rộng mở cổ áo phía dưới, kia hai đống tròn xoe tuyết trắng vú lớn chính run rẩy giòn cùng một chỗ, đỉnh, đỏ bừng đầu vú giống như hai quả nho giống như, gắt gao chìa vào váy ngủ phía trên, kích đột hai điểm rõ ràng có thể thấy được. Nam Thi Thi khuôn mặt chớp mắt cũng là đỏ, mặc dù nói nàng không ít bị Trương Dương chiếm quá tiện nghi, nhưng là bây giờ cùng Tư Huyên Huyên là cho nhau tổn thương, tự nhiên biểu hiện càng thêm ngượng ngùng hơi có chút. Còn nói sao, đều tại ngươi ngủ nướng. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm chính chậm quá cởi quần áo Tư Huyên Huyên, nói, ngươi còn không mau một chút, thời gian nhanh đến. Tư Huyên Huyên a hát xong một tiếng, đem váy ngủ cắt, thân trên, cặp kia cứng rắn vú lập tức liền bính đi ra, run rẩy tại trong không khí lắc lư. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng đỉnh cái kia hai khỏa tiểu anh đào, Nam Thi Thi kìm lòng không được tán thở dài một cái nói Huyên Huyên, bộ ngực của ngươi thật sự là quá đẹp, thật sự là tiện nghi tiểu tử kia. Cái gì rát, Tư Huyên Huyên nhặt lên một bên đặt áo ngực, cấp bách gấp gáp vội vàng cầm đến bao lại trước ngực mình cặp kia cứng rắn vú, để mắt liếc Nam Thi Thi liếc nhìn một cái nói, làm sao ngươi biết hắn liền thấy ta đấy. Ta đấy, vú của ta rồi hả? Hừ, ta dám xác định, Nam Thi Thi duỗi tay, cũng đem quần áo cởi xuống, đồng dạng lộ ra trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh hảo nhũ, so sánh với Tư Huyên Huyên cặp kia tuyết trắng vú lớn, vú của nàng lớn hơn một cái áo ngực. Nếu không là thân thể của nàng muốn có vẻ càng cao hơn lớn hơn một chút, thì phải là tiêu chuẩn vú to. Qua, Tư Huyên Huyên nhìn đến Nam Thi Thi cặp kia kiên đĩnh to lớn cự bộ ngực lớn, trong mắt lập tức đều là hâm mộ chi sắc, nhịn không được thấu, ý đồ đi nghiên cứu Nam Thi Thi cặp kia lớn đến kinh người 36 ơ hảo nhũ. Được rồi, đều mấy giờ rồi? Nam Thi Thi gấp gáp xóa sạch Tư Huyên Huyên cái kia xong ma thủ, lại tha tha kéo kéo, ngươi còn thật đuổi không kịp phi cơ chuyến. Nghe vậy, Tư Huyên Huyên lúc này mới bất đắc dĩ rút tay về, bất quá trở lại trên giường, nàng vẫn như cũ vẫn là không nhanh không chậm mặc lấy quần áo. Thứ 1357 chương thong thả ung dung chậm rãi tư đại mỹ nữ. Sự thật phía trên, Trương Dương khổ đợi ước chừng gần 10 phút, hai cái đại mỹ nữ lúc này mới mặc xong quần áo, chậm quá mở cửa phòng ra. Đem Trương Dương nhận lấy sau khi đi vào, hai người còn bên cạnh nếu không có nhân hóa lên trang. Cái kia, 10 giờ 10 phút, Trương Dương nhịn không được nhắc nhở một chút hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Bằng lương tâm nói, trước mắt này hai vị, ít nhất là hắn xem qua xinh đẹp nhất nữ nhân trong đó, đủ để bài danh top 5, nhưng là này thong thả ung dung chậm rãi trình độ, vậy cũng đủ để xếp hàng top 5 nhóm. Tư Huyên Huyên phi cơ chuyến xác thực nói, là 1 điểm 25 phút, trước tiên lưỡng giờ đến lời nói, thì phải là phải 11 giờ 25 phút liền đến. Mà theo rừng mưa quán ba đến thủ đô sân bay, nếu như mở chậm một chút, không có nửa giờ là không đến được. Cho dù chỉ cần trước tiên nửa giờ đổi đăng ký bài, vậy ngươi cũng phải suy nghĩ theo rừng mưa quán ba đến sân bay đoạn này lộ không có khả năng chặn a. Hơn nữa, nếu như còn muốn ăn cơm lời nói, khi đó ở giữa thì càng thêm chóc khâm gặp khuỷu tay. Huống hồ, nhìn Tư Huyên Huyên bộ dạng, phỏng chừng liền hành lý đều không chuẩn bị. Thập phần à nha. Tư Huyên Huyên lúc này mới có chút cấp bách, sau đó đứng lên, ta còn không có thu thập hành lý đâu. Biết nóng nảy à, đến trên máy bay lại đi hóa trang, bằng không không có nửa giờ, ngươi là đừng nghĩ hóa xong. Nam Thi Thi nhìn có chút hả hê nói. Tư Huyên Huyên vẻ mặt cầu xin, đành phải gương mặt không tình nguyện đứng lên, không hóa trang rồi, sau đó bắt đầu thu thập nàng hành lý. Trương Dương nhìn không có biện pháp, đành phải tiến lên giúp đỡ. Bất quá nói thực ra, Tư Huyên Huyên cái này đại mỹ nữ, hóa không hóa trang, thật không có gì khác biệt, da các của nàng phu so với Nam Thi Thi còn tốt hơn, là cái loại này nộn đến giống như liền có thể ngưng xuất thủy đến cái loại này. Trên mặt đừng nói nốt ruồi đen cái gì, liền tàn nhang đều nhìn không tới, mày liễu tinh tế nhàn nhạt, cùng vẽ ra không khác biệt, tú đỉnh mũi ngọc càng là điểm phấn đâm đều nhìn không tới, tăng thêm lỗ chân lông phi thường tinh tế, nàng kỳ thật căn bản không cần hóa bất kỳ cái gì trang. Cho dù là môi anh đào của nàng, cũng là thiên nhiên mang lấy một chút phấn nộn đỏ ửng, hơn nữa kèm theo kiểu diễm ướt át thủy ngưng cảm giác. Bởi vậy, nàng cần phải hóa trang sao? Không cần. Chính là nữ nhân trước khi ra cửa, nếu là không có hướng đến chính mình mặt phía trên đổ chút vật gì, cảm giác kia thật giống như người xuất môn không mang theo điện thoại giống nhau, không có tự tin. Bởi vậy, cho dù là đến 10 giờ rưỡi. Tư Huyên Huyên vẫn không quên tại chính mình mặt phía trên hơi chút đánh điểm BB xương cùng phấn lót. Bất quá Tư Huyên Huyên thong thả ung dung chậm rãi về thong thả ung dung chậm rãi, trước khi ra cửa, nàng vẫn là thực cẩn thận kiểm tra một chút chính mình hộ chiếu, chứng minh thư, tránh cho có điều thất lạc. Xuất môn, lên xe. Ép buộc một chút, thời gian đã là 10 giờ 40. Mà sự thật phía trên, hai cái đại mỹ nữ cư nhiên còn không có ăn điểm tâm. Cho nên, xe vẫn là Trương Dương mở, sau đó hai cái đại mỹ nhân an vị sau ngồi lên nuốt cả quả táo ăn điểm tâm. Sự thật phía trên, Trương Dương suy đoán là đúng, mặc dù hắn đã đem lái xe được bay lên rồi, nhưng cuối cùng nửa đường thượng vẫn là xuất hiện giữa trưa cao phong kẹt xe. Nhưng mà, lại nhìn Tư Huyên Huyên, nàng vẫn là gương mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Cô nàng này thật sự là quá bình tĩnh. Ngươi sẽ không sợ phi cơ chuyến đuổi không kịp, Trương Dương nhịn không được hỏi. Đuổi không kịp cũng không có biện pháp a, vậy sửa ký chứ sao? Tư Huyên Huyên không nóng không vội nói. Loại này mang lấy trời sinh quý tộc vậy ung dung cùng tao nhã, làm Trương Dương quả thực không lời nào để nói. Khó trách Tư Nguyên mất tích án tử, Trương Dương hình như so với nàng còn muốn cấp bách. May mắn chính là, cuối cùng ba người vẫn là đúng lúc đuổi tới thủ đô sân bay. Nam Thi Thi đầu tiên là cùng Tư Huyên Huyên ôm, sau đó lại tiếp tục cùng Trương Dương ôm. Kỳ thật này vẫn là hai người lần thứ nhất như vậy ôm lấy, cảm nhận đến trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non cảm giác áp bách, Trương Dương tâm lý khó tránh khỏi lại có một chút tâm viên ý mã lên. Không cần khiêu khích, chỉ là một người bình thường động tác là có thể đem Trương Dương vén lên đến nữ nhân, hiện tại cũng không nhiều, nhưng Nam Thi Thi chính là trong này một cái. Nàng trên người hương vị, khí chất của nàng còn có thân thể của nàng cao cùng màu da, chủ yếu nhất chính là nàng đôi này kiên định và to lớn hảo nhũ, quả thực chính là tuyệt sát vũ khí bí mật. Tư Huyên Huyên vốn là có thể theo kinh thành thủ đô sân bay bay thẳng London Heathrow sân bay, toàn bộ hành trình 12 mấy giờ liền có thể thu phục. Bất quá lúc này nàng lại trước phải bay đi Mai Ninh, lại từ Mai Ninh phi Hamburger, cuối cùng mới có thể theo Hamburger lại bay trở về London Heathrow. Đi Mai Ninh, nàng chủ yếu hay là đi nàng một chút thực tập địa phương, đương nhiên, Trương Dương tin tưởng nàng càng nhiều vẫn là muốn đi bái phỏng một chút Tây Thần Tĩnh Lan cùng Thái Băng, Hứa Đan Lộ. Tây Thần Tĩnh Lan là nàng khuê mật một trong, Thái Băng cùng nàng vốn là rất quen thuộc, mà Hứa Đan Lộ, trời biết nàng khi nào thì cùng Hứa Đan Lộ giống như rất quen được rồi, bất quá nghe nói là vì muốn càng nhiều có quan hệ với Tư Nguyên tình báo. Tóm lại, nàng tại Mai Ninh kỳ thật cũng có khả năng lấy lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hai người đều là khoang hạng nhất, đeo lên mũ cùng kính râm, một đường cũng không có gió gì sóng, trừ bỏ, có một cái ngoại quốc tiểu tử nhìn đến Tư Huyên Huyên sau đó, liền một mực quay đầu ý đồ tìm nàng đến gần. Người kia dùng sức sẹo hoa văn miêu tả bọn hắn như thế nào nhiệt tình yêu thương người hoa văn hóa, còn nói hắn là Đức quốc lợi vật phổ người, là đến đây Hoa Hạ quốc đầu tư, còn không có bạn gái. Sau đó cái kia ngoại quốc tiểu tử trực tiếp mà bắt đầu hỏi số điện thoại. Trương Dương tại bên cạnh không có một chút muốn anh hùng cứu mỹ nhân ý tưởng. Thẳng đến Tư Huyên Huyên nhắc nhở cái kia ngoại quốc tiểu tử, chính mình không hiểu tiếng Anh, hơn nữa bạn trai của mình liền tại bên người. Kia ngoại quốc tiểu tử lúc này mới hậm hực đem đến gần mục tiêu chuyển đến lân tọa một tên nhìn thật xinh đẹp trẻ tuổi thiếu phụ trên người. Làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, gần 5 phút. Thiếu phụ tuổi còn trẻ kia liền giao ra số điện thoại của mình. Hơn nữa theo bọn hắn nói chuyện nội dung đến nhìn, bước tiếp theo, hai người bọn họ buổi tối khả năng liền đi trong khách sạn làm sâu sắc đối với đối phương hiểu biết. Cái kia ngoại quốc tiểu tử vóc dáng cũng không cao, càng đàm không lên suất, thậm chí trên mặt có không ít tàn nhang. Mà cái kia thiếu phụ lên phi cơ thời điểm còn gương mặt cao ngạo, nhưng mà đối mặt cái kia lợi vật phổ tiểu tử, cư nhiên thẳng thắn thành khẩn chính mình vừa kết hôn không bao lâu. Nhưng hướng tới ngoại quốc cuộc sống, ám chỉ có thể tiến thêm một bước qua lại quan hệ. Hai người đại khái cho rằng Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên đối với tiếng Anh cũng không qua biết, cho nên dùng tiếng Anh trò chuyện thực rõ ràng. Càng làm cho Trương Dương ngoài ý muốn chính là, cái kia nữ cùng trưởng phu của nàng cũng đều là đang tại nữ oa tập đoàn đi làm, nàng là một tên khách phục nhân viên, mà chồng của nàng vẫn là một tên thị trường kỹ thuật phân tích chủ quản. Nhìn Trương Dương sinh khó chịu bộ dạng, Tư Huyên Huyên không khỏi nở nụ cười, cuối cùng lấy xuống đắp tại trên người thảm, quay đầu ép nhỏ giọng nói nói đầu tiên có thể khẳng định một điểm, người nam kia không phải là lợi vật phổ người, khẩu âm sẽ không đúng, càng giống như là yốc quận, còn có hắn nói công ty tên càng là không tồn tại, đơn giản nói, đây là nhất một tên lường gạt. Lại dám gạt đến nữ oa tập đoàn công nhân viên lên trên người. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Không trách bọn hắn dễ gạt, dù sao quốc gia chúng ta rất nhiều người. quỷ lâu, liền thói quen quỷ rồi, chỉ cần là dương người, cho dù là dương giác, cũng sẽ bị làm bảo. Tư Huyên Huyên lạnh nhạt nói. Ta cho rằng, nữ oa tập đoàn đã đủ để cho bọn hắn thẳng tắp yêu can. Trương Dương tâm lý thở dài, lấy cái này nữ nhân cấp bậc, vẫn không thể tỏa khoang hạng nhất, hẳn là bởi vì chồng của nàng thân là giám đốc cấp bậc, có được người nhà khách lữ hành đặc quyền, nữ oa tập đoàn có khả năng giúp hắn nhóm tiền trả khoang hạng nhất vé máy bay tiền. Không thể tưởng được lão bà hắn cư nhiên lợi dụng này đặc quyền phản trả lại cho hắn cắm sừng. Rất bình thường, tôn nghiêm cùng cao ngạo là dựa vào quyền cùng tiền đánh đi ra. Tư Huyên Huyên nói, thiên nhiên tự ti, muốn trừ đi, không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể làm được. Thứ 1358 chương cột sống. Cái gì gọi là thiên nhiên tự ti? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Chính là tiên thiên tự ti rát, hơn 100 năm trước Hoa Hạ quốc nhân cao ngạo đầu bị người khác áp chế làm nhục vài thập niên về sau, cột sống đã cong, bởi vì quả đấm của ngươi không bằng người khác cứng rắn, thật vất vả Tân Hoa Hạ thành lập, cột sống chậm rãi ban trở về. Nhưng đột nhiên có một ngày, người đột nhiên phát hiện, người không bằng người ta có tiền, hơn nữa cảm thấy đã cứng rắn nắm đấm kỳ thật còn là không bằng người ta cứng rắn, vì thế, chớp mắt sở hữu tôn nghiêm đánh mất. Tâm lý đã cảm thấy, đời này là vĩnh viễn đều truy không lên người khác, chúng ta kém một bậc, chỉ cần là dương người, liền khẳng định so với chúng ta cường, tìm một cái dương nhân nam nhân, chẳng sợ không phải là dùng đảm đương lão công, cũng sẽ cảm thấy lần có mặt mũi. Trương Dương nghe vậy. Chiều hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái người phân tích được thật đúng là thấu triệt a. Tư Huyên Huyên nhàn nhạt cười nói chính là, đáng tiếc a, đường đường nữ oa tập đoàn, nghiên cứu ra đến nam tinh nhất hào, kỹ thuật trình độ dẫn đầu thế giới ít nhất 20 năm trở lên, cho dù là Mỹ quốc người, liền sách giày cũng không xứng, nhưng là công nhân viên ngạo kiều trình độ lại còn cần phải tiến thêm một bước tăng lên. Trương Dương cười khổ một tiếng, còn không có làm đáp lại đâu. Phía trước thiếu phụ tuổi còn trẻ kia lập tức liền bất mãn, Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên lời nói, rất rõ ràng là đang tại nhằm vào nàng. Cho nên, lập tức liền quay đầu, nhìn Tư Huyên Huyên cùng Trương Dương hai người, cười lạnh nói a, nơi nào đến chó hoang, cũng dám tại nơi này sủa, các ngươi không chính là muốn nói ta xính ngoại sao? Đúng vậy, ta chính là yêu thích ngoại quốc nam nhân, làm sao rồi? Ngăn cản các ngươi à nha, các ngươi có bản lãnh này sao? Nhân ra người nước ngoài tố chất chính là so ngươi cao, ngươi còn không phục sao? Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên đối diện liếc nhìn một cái, cười cười. Sau đó đem tai nghe đeo lên đi. Đem thời gian lãng phí ở vô vị nhân thân phía trên, hoàn toàn không cần phải, về phần nói ra thân phận của mình, càng là không cần phải. Trẻ tuổi thiếu phụ nhìn đến Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên hai người trực tiếp không thèm nhìn nàng, lửa giận vượng hơn rồi, a lại là một chút hoa táo. Thẳng đến Trương Dương gọi tới tiếp viên hàng không, nàng mới dừng lại. Sau đó cái kia ngoại quốc tiểu tử bắt đầu rất lịch sự vỗ về nàng. Người nữ kia lập tức liền biến thành một đầu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu dương cao, hai người lại bắt đầu thật nhiệt tình các loại trao đổi, đại khái là vì kích thích Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên, kia nội dung càng thêm rõ ràng rồi, bắt đầu thảo luận tình yêu tư thế cơ thể, thậm chí tương đối lên người Hoa cùng Âu Mỹ nhân phía dưới này nọ lớn nhỏ vấn đề. Đại khái nếu không là bởi vì tại máy bay phía trên, bọn hắn đến một hồi hiện trường trực tiếp có khả năng cũng là thật lớn. Tư Huyên Huyên xem bộ dáng là thật ngủ không no, không bao lâu liền nặng nề ngủ. Rất nhanh máy bay vững vàng tại Mai Ninh sân bay rớt xuống. Máy bay hạ cánh, cái kia thiếu phụ thân thể đã sát bên tên kia ngoại quốc tiểu tử trên người. Hơn nữa còn gương mặt đắc ý bộ dạng, cố ý chen chúc tại Tư Huyên Huyên cùng Trương Dương trước mặt hai người. Nhưng rất nhanh, liền đến ra miệng cống. Phía trước nhận lấy nhân địa phương, đám đông đột nhiên mãnh liệt, sân bay bảo an thậm chí xếp thành hàng bắt đầu an bài bức tường người, nặn ra một đầu an toàn thông đạo. Một bộ thật lớn biểu ngữ dơ lên thật cao. Nhận lấy, nữ oa tập đoàn chủ tịch Trương Dương. Biểu ngữ phía dưới, 7-8 danh nữ oa tập đoàn công nhân viên mặc lấy một màu đồng phục, tại kia chờ đợi. Sân bay đại sảnh, chớp mắt sôi trào lên. Rất nhiều người nhao nhao nhìn chung quanh, nhìn Trương Dương rốt cuộc tại nơi nào, dù sao Trương Dương cùng người bình thường mà nói, gần như chính là thần mà tồn tại. Hắn tại Mai Ninh nổi tiếng, cũng không có thể so với bất kỳ cái gì một cái một đường minh tinh tới kém. Cái này không phải là phong cách của ngươi a? Tư Huyên Huyên nhìn đến Trương Dương tháo kính mát xuống cùng mũ lộ ra khuôn mặt thật, không khỏi một trận kinh ngạc. Đi thôi, Trương Dương tháo kính mát xuống. thoải mái kéo lấy tay nàng, hướng về phía trước nghênh tiếp hắn đám người đi đến. Đột nhiên bị Trương Dương kéo lấy tay, Tư Huyên Huyên một trận quẫn bách, bất quá lại ngượng ngùng tránh thoát, đành phải tận lực đè thấp đầu, theo lấy Trương Dương bước nhanh rời đi. May mắn nàng đeo kính mắt khẩu trang cùng mũ, nếu không kia một chút nhao nhao cầm lấy máy chụp ảnh nhân mã phía trên thì sẽ biết mặt nàng nhi có bao nhiêu hồng. Đám người chớp mắt đốt bảo, vô số người chen chúc bao vây hướng về phía Trương Dương địa phương sở tại, bất quá thì đã trễ, Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên đã tiến vào bảo hộ vòng. Tư Huyên Huyên kinh ngạc nhìn trong này một tên nữ oa tập đoàn nam công nhân viên, gương mặt phẫn nộ biểu cảm. Mà ánh mắt phẫn nộ liền dừng ở tên kia dựa vào tại tên kia ngoại quốc tiểu tử trên người thiếu phụ trên người. Trương Dương đi đến nam tử kia bên cạnh, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tên kia tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ, nhìn đến kia biểu ngữ, gương mặt tuyệt vọng. Sau đó giống như điện giật giống như, cả người nhảy lên, nhanh chóng rời đi tên kia ngoại quốc tiểu tử, nhìn tên kia gương mặt phẫn nộ nữ oa tập đoàn nam công nhân viên lão. Lão công, ngươi không phải là khi làm việc sao? Đi làm, nếu không phải là bị công ty tạm thời phái đến nhận lấy lão bản, ta có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc một màn sao? Tên kia nữ oa tập đoàn công nhân viên, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia tuổi trẻ thiếu phụ. Xảy ra chuyện gì, tiến vào chống đạn bôn trì xa về sau, Tư Huyên Huyên nhịn không được hỏi Trương Dương nói. Tại ngươi ngủ thời điểm ta làm người ta tra xét một chút người nữ kia tư liệu, sau đó an bài nàng lão công đến đây đón máy bay, không hơn. Trương Dương lạnh nhạt nói. Có khả năng hay không cuối cùng, vẫn là tiện nghi cái kia giả lợi vật phổ nhân. Tư Huyên Huyên có chút khó chịu nói. Trương Dương lắc lắc đầu tên gia hỏa này, lợi dụng chính mình dương nhân thân phận, đã tại quốc nội lừa hơn 10 nữ cùng hắn lên giường, còn chụp ảnh video, về phần cái gì đến đầu tư, thuần túy bậy bạ, hắn bất quá là Đức Quốc một tên côn đồ, lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, chạy đến Mai Ninh đến nhận lời mời đương ngoại giáo, bất quá hắn đương không được. Cảnh sát lập tức thỉnh hắn đi uống trà. Nghe vậy, Tư Huyên Huyên không khỏi cười híp mắt nói ta còn cho rằng ngươi thực có thể chịu, vừa ra tay, ác như vậy. Đó là đương nhiên, nữ oa tập đoàn tôn nghiêm không tha dẫm lên. Trương Dương nhìn Tư Huyên Huyên cười nói, nhận được chỉ điểm, ta hiện tại cuối cùng cảm thấy nữ oa tập đoàn cần phải gia tăng nhất chút vật gì. Cái gì vậy? Ngạo kiều văn hóa, Trương Dương nói. Ngạo kiều văn hóa. Tư Huyên Huyên như có điều suy nghĩ, quả thật cần phải một loại nữ oa tinh thần cùng văn hóa. Trương Dương gật gật đầu. Vô luận là Hứa Phàm sự kiện kia, vẫn là người này cam nguyện đi hầu hạ Dương Giác nhân viên nữ, cũng nói rõ hiện hữu nữ oa tập đoàn, tuy rằng tập trung đại lượng nhân tài ưu tú. Nhưng là công ty văn hóa cùng tinh thần lại quá bình thường. Có thể nghĩ, hai chuyện này, nếu Hứa Phàm cuối cùng quy tắc ngầm giảm ảnh thành công. Mà người này nhân viên nữ cũng bị kia Dương Giác cấp ban ngày rồi, sau đó, song song bị lộ ra đến truyền thông phía trên, tạo thành xã hội phản đối ảnh hưởng có khả năng nhiều đến bao nhiêu. Nữ oa tập đoàn hình tượng cũng đem xuống dốc không phanh, chính là có cái gọi là một con chuột thì hỏng nhất nổi nước chính là như thế. May mà chính là, hai chuyện này vừa vặn đều bị Trương Dương đụng tới. Nhưng là, kia một chút không có bị gặp được đây này. Xe thẳng đến nữ oa tập đoàn tổng bộ. Còn chưa tới, xa xa nhìn lại, 100 mét cao tổng bộ đại lâu, đã thực bắt mắt xuất hiện ở tầm nhìn trong đó. Khi cách hơn mấy tháng, cuối cùng là trở về. Đương nhiên, lấy sân bay bên kia cao điệu khác biệt chính là, chân chính trở lại nữ oa tập đoàn thời điểm, Trương Dương cũng không có đi công ty, mà là trực tiếp đi biệt thự. Thứ 1359 chương trở về Mai Ninh. Hơn 3 tháng thời gian, làm tập đoàn tổng bộ một lần nữa lại thay đổi một cái dạng. Đầu tiên là oa cư tam ngôi biệt thự toàn bộ làm xong, số 2 biệt thự đã phơi hơn một tháng, chờ tân chủ nhân vào ở, số 3 biệt thự lại được vừa trang hoàng hoàn tất. Tam ngôi biệt thự ngoại vi phòng hộ bức tường cùng tăng cường bản điện tử lưới phòng hộ cũng tu kiến hoàn thành, trừ bỏ laser động năng hệ thống phòng vệ cùng nạp mễ tường vây, có thể nói hiện tại phòng ngự thể hệ đã đạt được đến cấp 1 an ninh hệ thống tiêu chuẩn. Đừng nói là Hắc Mạn Ba như vậy tổ chức sát thủ. Cho dù là một cái thành kiến chế cấp đại đội lính đánh thuê tổ chức, muốn thời gian ngắn nội tiến vào chỗ ở nhỏ hẹp thể hệ nội bộ, trên cơ bản cũng không có gì khả năng. Trừ bỏ trí năng hệ thống phòng vệ, chỗ ở nhỏ hẹp xung quanh 360 độ còn thiết trí ít nhất 6 cái giao nhau vọng, 24 giờ tam ban bảo vệ 18 nhân tại thường trực, tất cả đều là Trần Thiên Hùng quốc nội an ninh hệ thống phối trí tinh nhuệ bảo vệ. Chỗ ở nhỏ hẹp lấy nam, Nữ Hoa tập đoàn trung tâm kiếm tiền nhà giàu, Nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn liên tiếp lục đống đại hình nhà xưởng cũng toàn bộ hoàn công. Hơn nữa còn có hai đống chính đang tiếp tục kiến tạo, trong này tứ đống nhà xưởng đã bắt đầu đầu tư. Nam Tinh nhất hào, Linh Quang nhất hào, Tử Thần làm chủ, cùng với này kéo dài ra đến các loại sinh vật bá hướng đặc hiệu trị liệu dược phẩm loại đã đạt được đến 58 cái. Trong này Nam Tinh nhất hào kéo dài ra đến kháng nham dược vật, giống liền có hơn 20 cái, bao trùm sở hữu chủ yếu u ác tính, ví dụ như ung thư dạ dày, ung thư biểu mô, ung thư phổi, bệnh bạch huyết, trước nội tuyến nham vân vân. Tâm huyết quản bệnh, thần kinh tật bệnh đợi nặng chứng trị liệu dược vật, cũng bắt đầu đại lượng sinh sản. Dựa theo trước mắt quy hoạch, năm sinh 300 vạn chi các loại bá hướng trị liệu dược vật quy hoạch đã cơ bản thực hiện. Đợi cho sở hữu nhà xưởng hoàn toàn làm xong, chỉ là tập đoàn tổng bộ bên này, các loại dược vật sản lượng hàng năm đem sẽ đạt tới 800 vạn chi, giá trị sản lượng cuối cùng đem đạt tới 5.000 ước trở lên quy khuôn. Bất quá, toàn bộ thế giới trước mắt dược nghiệp thị trường tổng giá trị sớm đã vượt qua 2 vạn ước Mỹ Nguyên, Nữ Hoa dược nghiệp cho dù là bước đầu quy hoạch hoàn thành, cũng chỉ có thể chiếm cứ cao cấp dược vật thị trường bộ phận số định mức 20%, toàn cầu dược vật chế tạo buôn bán ngạch 3% trái phải. Mà dựa theo Trương Dương quy hoạch thiết nghĩ, Nữ Hoa dược nghiệp phải trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới chữa bệnh phẩm bài, cho nên, mục tiêu cuối cùng nhất phải chiếm lĩnh toàn bộ thế giới cao cấp dược vật trị liệu lĩnh vực ít nhất 60% thị trường, tổng dược vật thị trường 50% trở lên. Trước mắt Nữ Hoa dược nghiệp đã có loại này tiềm lực cùng tư bản. Duy nhất thiếu, chính là nhân viên cùng năng lực sản xuất. Chỗ ở nhỏ hẹp khu biệt thự lấy Tây, là Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu cùng tài chính đầu tư trung tâm. 100 mét cao Nữ Hoa tổng bộ đã thành Mai Ninh tiêu chí tính vật kiến trúc một trong. Lại sau đó là Nữ Hoa tập đoàn hàng không công nghiệp trung tâm nghiên cứu, tổng cộng tam đống đại lâu, nơi này có khả năng trở thành Nữ Hoa hàng không công nghiệp công ty kỹ thuật nghiên cứu phát triển tổng bộ. Mà cùng lúc đó, trải qua Mai Ninh thị cùng Thượng Lâm thị hiệp thương, khoảng cách Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ hơn 20 cây số bên ngoài, Mai Ninh Lâm Hải khu sát vách phía trên Lâm Thị đã chuyên môn cấp Nữ Hoa tập đoàn truyền một ổ bánh tích đạt lục km 2 đại hình thí nghiệm căn cứ, chuyên môn cung Nữ Hoa hàng không công nghiệp làm bay thử cùng nghiên cứu phát triển sử dụng. Tiền kỳ bao gồm nhân viên xây cất tại nội hơn 200 danh Nữ Hoa hàng không công nghiệp công nhân viên đã tại hàng không công nghiệp trong căn cứ chính thức vào ở. Chỗ ở nhỏ hẹp phía đông là Nữ Hoa tập đoàn nghiên cứu khoa học trung tâm, tổng cộng cũng có lục đống đại lâu. Trừ bỏ một cái nhà là Nữ Hoa An Ninh tập đoàn tổng bộ đại lâu ở ngoài. Mặt khác ngũ đống đại lâu, bên trong hiện tại tiến vào chiếm giữ Nữ Hoa máy tính trung tâm nghiên cứu, Nữ Hoa tương lai khoa học kỹ thuật trung tâm, Nữ Hoa đặc thù tài liệu cùng kim loại trung tâm nghiên cứu, Nữ Hoa quân sự công nghiệp trung tâm nghiên cứu, Nữ Hoa năng nguyên trung tâm nghiên cứu, Nữ Hoa Lam Tinh tập đoàn giải trí, Tây Bỉ đặc khu liên lạc cùng đầu tư trung tâm. Mà ở tối phía Đông Lâm Hải vị trí, một cái nhà đang tại tân quy hoạch, Nữ Hoa tập đoàn mặt khác một cái nhà 100 mét cao lớn lâu, Nữ Hoa Lam Tinh tập đoàn giải trí cũng đang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước mắt Nữ Hoa tập đoàn, tính là không bao gồm tham dự cổ phần khống chế cùng đầu tư Lam Thần tập đoàn, Cao Linh Thù trang bị chế tạo công ty, Bay Lên khoa học kỹ thuật tập đoàn, Tây Bỉ Tát Qua kinh tế đầu tư khu, Lâm Thị SMART tập đoàn, Tây Thần Gia Dược Nghiệp Xích tập đoàn, Thái Gia Thủy Vận Thuyền Đốt Cơ công ty. Tổng thị trường giá trị cũng vượt qua 1.800 ức, đã đủ để sắp xếp nhập cả nước top 50 lấy nổi. Mà dựa theo trước mắt tốc độ, sang năm Nữ Hoa tập đoàn thực khả năng trực tiếp tăng. Đương nhiên, hiện tại Nữ Hoa tập đoàn phát triển cũng nằm ở một cái tương đối hỗn loạn giai đoạn, đặc biệt công ty trước mắt đầu tư hạng mục nhiều vô cùng, nhưng là chân chính có thể quản lý những cái này đầu tư người cũng rất ít. Khuếch trương tốc độ quá nhanh, cao cấp nhân viên quản lý khan hiếm, xí nghiệp văn hóa thiếu sót. Nhân viên kỷ luật giám sát không khống chế được trở thành Trương Dương trước mặt vấn đề lớn nhất. Cho nên, lần này trở lại Mai Ninh, trừ bỏ tư nguyên sự tình ở ngoài, Trương Dương nhiệm vụ thiết yếu, muốn cấp Nữ Hoa tập đoàn xem bệnh, hơn nữa cho chẩn bệnh. Nếu không, cùng loại Hứa Phàm, cùng cái kia kêu Đinh Mỹ Hoa nữ nhân sự tình sẽ còn tiếp tục phát sinh. Từ Huyên Huyên vào biệt thự về sau, trực tiếp tiến vào hai hào biệt thự, hiện tại nhất hào cùng số 2 biệt thự đều là đả thông. Trực tiếp bỏ thêm không trung thông đạo, cho nên Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Ni, Doãn Lan, Bình Thường Tử Nương đều đã rời đi vào, số 2 biệt thự bởi vì trang bị mới tu nguyên nhân, cho nên bên trong công nghệ cao đồ vật thậm chí còn muốn càng nhiều một chút. Hơn nữa lầu một ảnh thị giải trí trung tâm, lấy 5D hình thức chế tạo, phối hợp xa xỉ nhất âm hưởng cùng 3D AR kỹ thuật, nghe nhìn hiệu quả tuyệt đối nháy mắt giết bất kỳ cái gì một nhà công nghệ cao rạp chiếu phim. Đồng thời kiện thân thất, phòng bài bạc cùng với massage thất cũng là đầy đủ mọi thứ. Từ Huyền Huyền đối với nữ oa tập đoàn biến hóa cũng là kinh ngạc được tột đỉnh. Hơn 3 tháng trước, nàng đã từng cưỡi ngựa xem hoa tựa như, chạy một vòng, mà hơn 3 tháng sau nữ oa tập đoàn biến hóa mới, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Ngay từ đầu, nàng thậm chí hoài nghi mình là không phải là đi lộn chỗ. Trở lại biệt thự Trương Dương, cũng không có nhận được phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì là đi làm thời gian, tăng thêm hiện tại nữ oa tập đoàn bận rộn thật sự không được, cho nên trong biệt thự không thấy cái gì người, Dương Phỉ, Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Chu Bích Giao, Lưu Oánh Oánh, Anh Tỉnh Huân, Lâm Âm, Lưu Tử Tuyền, Tề Tiểu Tiểu, Lý Chân Ni nhiều như vậy người, không có một cái tại. Bất quá trong nhà cũng không phải là một người đều không có, Mai Hân cùng Dương Tịnh hôm nay vừa vặn tại biệt thự bên trong, mặt khác trong biệt thự còn có 3 gã Hứa Đan Lộ tự tay chọn lựa giá trị ban quản gia, cùng với kia chút đáng ban quản gia thủ hạ bảo mẫu. Đơn giản ăn phía dưới cơm, Trương Dương liền làm Mai Hân mang lấy Tư Huyên Huyên chung quanh đi dạo, Trương Dương mình cũng không cùng Hứa Đan Lộ các nàng chào hỏi, chính mình một người chạy tới số 2 biệt thự cùng số 3 biệt thự nhìn nhìn. Trên cơ bản, trang hoàng đều còn phù hợp chính mình thiết nghĩ. Lại trở lại chính mình ở gian phòng, xoa bóp mật mã cùng vân tay, lái vào. Phát hiện tuy rằng mấy tháng không ở, nhưng bên trong ga trải giường cùng bài trí vẫn như cũ cùng lúc rời đi giống nhau như đúc, liền bên trong hương vị cũng là không có gì thay đổi. Có thể thấy được cái này gian phòng, các nàng mỗi ngày đều có sắp xếp nhân đến đây dọn dẹp. Trương Dương hơi chút toàn bộ sửa lại một chút, liền chạy ra khỏi gian phòng. Đi xuống lầu 1, vừa vặn nhìn đến Dương Tịnh đang hướng đến trên lầu đi. Mấy tháng không thấy được nàng, lúc này, nhìn nàng mặc một thân màu đen đồ công sở, như nước ngưng tựa như tuyết trắng làn da, còn có kia chín mùi nóng bỏng thân thể, Trương Dương lập tức cải biến muốn đi tới nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu tính toán, cười híp mắt ngăn cản Dương Tịnh tĩnh tỉ, này là muốn đi đâu à? Thứ 1360 chương si hán Trương Dương cùng Dương Tịnh. Trương Dương hiện tại bộ dáng thật giống như hoa quốc quốc phim siếc trong kia một chút si hán không có gì khác nhau. Dương Tịnh nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia no đủ bộ ngực ánh mắt, lập tức liền biết Trương Dương đánh cái quỷ gì chủ ý. Tại sắp xếp tư liệu đâu? Dương Tịnh nhìn Trương Dương, mềm giọng nói. Phải không, ta nhìn, Trương Dương duỗi tay đem nàng trong tay tư liệu cầm lấy, phát hiện là một đống tiếng Anh tư liệu, Clinical Medical Research, đây là...